Đám tiểu hài tử vừa vào phạm vi hắc vụ, giống như lập tức phát điên đua nhau chạy, các nàng từ trong miệng người lớn biết được, tốc độ càng nhanh càng có thể đi ra trước, càng đi ra sớm, càng có hy vọng sống, mặc dù sẽ biến thành giống như quái vật, nhưng dù sao còn có thể sống. Bé gái nhà lão dư lần đầu nhìn thấy nhiều quái vật cực kỳ khủng bố chồng chất như núi như vậy, thậm chí so với thôn các nàng còn lớn hơn vài lần. Thiếu chút nữa sợ đến choáng váng, đợi nàng kịp phản ứng, các thi thể tiểu quái vật đã không còn, những cái còn lại nếu không phải quá lớn chính là mắc kẹt không thể động đậy. Nàng chỉ có thể kiên trì đi vào trong, cũng chả còn gì để nói, bởi lẽ cho dù chạy về cũng sẽ bị thôn trưởng ném vào lại. Đại khái đi được một đoạn, trong lúc cực kỳ sợ hãi, cho là mình nhất định biến thành quái vật giống tỷ tỷ, đi đứng cũng không có khí lực, dù trên thực tế mới đi chưa đến 50 mét. Lúc này một đứa bé ôm lấy một thi thể quái vật bị kẹt, người lớn phía ngoài dùng sức kéo một phát, đống xác chết quái vật khổng lồ cao cao lập tức sụp xuống một mảng lớn. Đám tiểu hài tử kinh hãi vừa lăn vừa bỏ mà trốn. Bé gái nhà lão dư cũng bị té ngã, còn chưa kịp đứng lên, chỉ thấy một thứ gì đó lộc cộc từ trên đỉnh xác chết lăn xuống, mà giờ khắc này, những đứa trẻ khác cũng đã chạy xa. Nàng lập tức sợ đến mức oa oa khóc lớn. A, đây là nơi nào? Vật kia áo giáp nát bươm, loang lổ, cực kỳ giống một cái quái vật, thật dài thở ra một hơi, miệng lưỡi cứng ngắc mà phát ra thanh âm kinh khủng. Bé gái bỗng chốc bị sợ tới mức nghẹn cứng, khẽ run mình. Toàn thân càng không ngừng run rẩy, run lên run xuống, cực kỳ đáng thương. Chương 452, hôm nay không muốn thấy máu. Tiểu cô nương, ngươi không cần phải sợ, ta không phải là quái vật. Sở Vân Thăng ung dung mà ngồi dậy, trì hoãn thật lâu mới một lần nữa khôi phục cảm giác khống chế thân thể, chuyển thân đưa tay muốn trấn an người sống mà mình mới vừa nhìn thấy. Xương cốt không biết đã bao nhiêu năm không nhúc nhích, phát ra những tiếng cọt kẹt tê tê tê giống như gì sét. Hắn duỗi ra năm ngón tay, lông tơ trắng phao mọc dài ra như nấm mốc mọc ra trên bề mặt bánh mì. Nhưng kinh khủng nhất cũng không phải những thứ này, móng tay trên năm đầu ngón tay của hắn lúc này đã mọc thật dài như móng của cương thi. Trông thật khủng bố. Tiểu nữ Hải chưa bao giờ thấy qua loại quái vật dọa người này, hét lên một tiếng chói tai rồi dùng đôi chân gầy yếu mà dốc sức liều mạng chạy. Nàng sợ bị cương thi Sở Vân Thăng dùng móng tay nhéo cổ. Có lẽ thân thể của hắn đã quá lâu không có hoạt động qua, hay hoặc giả là ý thức của hắn vừa mới thoát khỏi bất minh không gian không lâu, cho nên phản ứng còn vô cùng chậm chạp, cho dù mắt thấy cô bé hoảng sợ chạy trốn vấp té đến đầu rơi máu chảy vào núi xác chết thì cũng không kịp giữ lại. Sở Vân Thăng nhíu mày, đem thiên lực kiếm chống đỡ trên mặt đất, kêu rên một tiếng, xa xa chậm rãi đứng lên, thử bước ra một bước. Quất két cờ cờ ý tở tê tê. Phản phất cái gì gây vỡ, chân trước mềm nhũn, liền phốc thông một tiếng, cũng theo gót cô bé từ trên sườn núi thi thể lăn xuống. Không được qua đây. Tiểu nữ Hải thấy quái vật kia vậy mà lại nhào tới đằng sau mình, không để ý đau đớn trên đầu, khóc lóc hô hào, hai chân loạn đạp hiển nhiên là đã sợ hãi đến cực điểm. Choang. Tại địa phương cách tiểu nữ Hải không đến nửa thước, Sở Vân Thăng đem một tia bản thể nguyên khí trong cơ thể chuyển vào cánh tay, cưỡng ép dùng tàn kiếm cắm vào bên trong giáp lưng của một thi thể quái vật dưới chân khiến cho quán tính vọt tới trước của mình ngừng lại. Lực phản chấn lại để cho thân thể vừa mới khôi phục năng lực hành động của hắn giống như bị xé rách, đau nhức kịch liệt, cả người phát ra những tiếng kéo kẹt, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái sẽ bị chia năm xẻ bảy. "Đừng, sợ, thúc thúc, không phải, quái vật." Sở Vân Thăng thở gấp ra một hơi, đem chiến giáp rách nát thu trở về, để lộ khuôn mặt nhân loại cùng một dáng cười âm trầm. Trên thực tế, hắn muốn thể hiện hòa ái một chút, nhưng khuôn mặt này vô luận từ góc độ nào cũng không hiện ra được vẻ hòa ái, trông thế nào cũng đều là một cái cương thi khủng bố. Tiểu nữ Hải bị dọa ngay tại trận, không ngừng co quắp, run rẩy, cố gắng dùng khuỷu tay lết thân thể về phía trước, ý đồ thoát khỏi ma trưởng của con quái vật này. Nhưng nàng đã quá sợ hãi cho nên căn bản không có chú ý đến nguy hiểm dưới thân, Sở Vân Thăng còn chưa kịp kêu lên thì nàng đã ngã lăn xuống dưới. Không đến mấy mắt, chỉ nghe được một tiếng bành, đầu đập phải thi thể nào đó, lại bắn ngược trở về, ngã chỏng vó ra đất mà ngất đi. Sở Vân Thăng thở dài một tiếng, lòng hảo tâm của hắn lại gây ra chuyện xấu. Lúc này, hắn đã không còn khí lực di động thân thể, chỉ có thể từ trong vật nạp phù móc ra một tấm nhiếp nguyên phù, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục bản thể nguyên khí. Hôm nay huyết nhục cùng xương cốt của hắn đều đã trong tình trạng đèn cạn dầu, nếu như không có bản thể nguyên khí chèo chống, chỉ sợ ngay cả đống xác chết khổng lồ này đều đi ra không được. Cũng may tụ nguyên phù phong ấn trên người lúc trước vẫn còn yếu ớt hoạt động, nếu không, qua nhiều năm như vậy, không có bản thể nguyên khí cung cấp, vật nạp phù của hắn chỉ sợ sớm đã bạo liệt rồi, vật tư cùng chiến phù bên trong cũng sẽ rơi mất sạch. Sau một lát, trong hai mắt Sở Vân Thăng hiện ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, tuy vẫn trong trẻo, lạnh lùng cùng đạm mạc như trước, nhưng đã không còn vẻ đờ đẫn như cương thi. Hắn di động thân thể cứng ngắc, vị đám thi cốt quái vật lẩm chậm, từng bước một đi đến bên người tiểu nữ Hải. Đem nàng nhẹ nhàng bế lên, dùng một ít thứ linh tinh trong vật nạp phù được mang từ thân thành, đơn giản giúp nàng xử lý vết thương một chút. Thân thể tiểu nữ Hải rất nhẹ, tựa như không có sức nặng, cơ hồ đều là da bọc xương, vừa rồi cùng với nói là bị đụng ngất đi, còn không bằng nói là do cực độ kinh hãi cùng bị đói nên ngất đi. Nhưng mặc dù là như vậy, Sở Vân Thăng ôm nàng cũng phải cố hết sức. Tình hình thân thể hiện tại của hắn đã không còn như lúc trước chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa, mà càng giống như là một cái lão nhân gần đất xa trời. Người thôn trưởng trung niên của thôn xóm lúc trước, sau khi lôi ra hai cỗ thi thể quái vật xong, còn chưa kịp thấy rõ cụ thể tình huống của thi thể, chợt nghe trong sương mù truyền đến tiếng la thất kinh của bọn nhỏ. Tiếp theo, liền nhìn thấy hải tử đầu tiên từ trong hắc vụ chạy trốn ra. Người thứ hai, người thứ ba, toàn bộ đều giống như nhìn thấy quỷ, trước sau rầm rập chạy ra. Mặt hắn trầm xuống, xong rồi. Lương thực mùa đông năm nay xem như triệt để xong rồi, bọn nhỏ chỉ có thể đi vào một lần, lại đi vào thời gian căn bản không đủ. Thôn trưởng, ngươi xem, con gái nhà lão Ngô. Một người trẻ tuổi chỉ vào nữ hài đầu tiên chạy ra như là nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị mà vạn phần kinh ngạc kêu lên. Ngay lúc đó, ở chỗ sâu trong rừng rậm lập tức truyền đến một tiếng kêu chấn nhiếp nhân tâm, trung niên thôn trưởng vừa định thấp giọng mắng mỏ, lại theo ngón tay người trẻ tuổi mà nhìn, liền giống như đã gặp quỷ. Không có già đi, đều không hóa lão, chuyện gì xảy ra? Mọi người, kể cả thôn trưởng ở bên trong, đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, điều này sao có thể? Còn không kịp để bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, từ trong khói đen lại đi ra một bóng người lạ lẫm, trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, đi đứng có vẻ tập tễnh. Thôn trưởng trung niên lập tức bừng tỉnh, cảnh giác mà đánh giá Sở Vân Thăng, phản ứng đầu tiên của hắn là người này nhất định là người bên trong một điểm tụ cư khác cách chỗ bọn hắn ước chừng hơn 20 km, cũng là tử địch đối đầu của bọn hắn. Sở Vân Thăng không để ý đến thần sắc phức tạp của những người này, hắn vừa mới thoát khốn tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng, ngay sau khi hắn thoát từ không gian tư duy ra đến phạm vi hắc vụ, chẳng những gặp được núi thi thể quái vật chồng chất không biết bị ai cố ý ném tới đây mặc cho hắn hút khô mạng nguyên, thậm chí còn có mân thể. Còn gặp được từng dãy thi thể héo rũ của tiểu hải tử, nhìn thấy mà kinh tâm. Hắn đã giết qua người, hơn nữa cũng rất nhiều, nhưng ngoại trừ 500 vạn người thuộc thành gián tiếp bởi vì hắn mà chết cùng với những người bị khống chế ở Hoàng Sơn kia thì hắn cũng chưa bao giờ chủ động giết qua tiểu hải 9, 10 tuổi, lại còn là nhiều tiểu hải như thế. Tuyệt đại đa số ở nơi này đều là tiểu nữ hải, hắn không cần nhìn kỹ, chỉ biết toàn bộ đều là bị hắn hút khô mạng nguyên mà chết. Đáy lòng của hắn có chút tự trách, cũng có chút trầm trọng, nhưng lại không yếu ớt, tại trong bất minh không gian trải qua vô số năm tháng tối tăm, năm cái giai đoạn băng tâm kia sớm đã rèn luyện cho hắn ra một linh hồn đạm nhiên, phóng khoáng. Là tiểu tứ của nhà lão dư. Trong rừng rậm hiện ra lục quang yêu dị, hôn ám mê trướng, nhưng vẫn có một người mắt tinh, lập tức nhận ra nữ hài trong tay Sở Vân Thăng. Trung niên thôn trưởng vừa muốn nói gì, liền nghe được ở chỗ sâu trong cánh rừng u ám lại chuyển tới một tiếng kêu khủng bố chói tai trầm thấp như quỷ quái khóc nỉ non, lập tức mặt sắc đại biến, cũng chẳng quan tâm Sở Vân Thăng có phải túc địch hay không, vội vàng để cho mọi người thu dọn đồ đạc, kéo đi hai cỗ thi thể quái vật rồi dẫn bọn nhỏ dọc theo đường cũ trở về. Sở Vân Thăng vốn muốn đem tiểu nữ hài trong tay giao cho những người này, nhưng rất kỳ quái, không biết có phải hay không là tại ở quá lâu trong bất minh không gian, giờ phút này vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi như lần đầu tiên gặp người, bất chi bất giác liền đi theo đằng sau đám người kia. Không chỉ có thế, kỳ quái hơn nữa là cô bé hắn ôm trong tay, sau vô số năm tháng cô tịch, mở mắt ra là người đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là người nói chuyện cùng hắn đầu tiên, cảm giác đến một loại tâm lý quái dị, dù là linh hồn đạm nhiên của hắn cũng có chút kinh ngạc. Trên đường đi, hắn rất muốn nói chuyện, vô cùng muốn, dù cho đơn giản là có người đến hỏi một chút hắn tên gọi là gì cũng được, đáng thương hay, trải qua bao nhiêu năm tháng không cùng người nói chuyện, chính hắn cũng hầu như đã quên chính mình họ gì. Giờ phút này tâm lý mặc dù lạnh nhạt, cũng vô cùng ngây thơ. Nhưng không ai dám tiếp cận hắn, bởi vì hắn rất giống một cụ cương thi. Khủng bố. Bọn nhỏ trốn tránh hắn, những người lớn lo lắng hắn là kẻ thù bên ngoài, đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Bất quá hắn vậy mà cũng thấy đủ rồi, tốt xấu trong tay còn ôm một cái, đừng hòng chạy thoát được. Tựa hồ con nàng liền rốt cuộc không cần sợ cái loại trống rỗng cô tịch từng ép buộc hắn đến không thể không tự sát. Linh hồn hắn đạm nhiên để giải thoát tâm linh công xiềng, nhưng đối với ngũ giai băng tâm hắn vẫn cực kỳ sợ hãi, bởi vậy giờ phút này tâm lý hắn cực kỳ vặn mẹo, nếu có người hiện tại dám đoạt tiểu nữ hài trong tay cùng hắn mà nói, nỗi sợ hãi lần nữa rơi vào cô tịch vô biên từ sâu trong linh hồn có lẽ sẽ lập tức bạo phát xuất ra, sẽ nát hết thảy. Nhưng mà đám người kia vận khí quá kém, cái người trẻ tuổi vừa rồi lơ đãng kêu to một tiếng kia, rõ ràng đã đưa tới một thứ mà bọn hắn không nên trêu chọc. Bọn hắn đi theo con đường nhỏ xuyên qua rừng sâu u ám chưa đến nửa dặm liền nghe thấy một tiếng quái vật giống lạnh lẽo, cùng hưng phấn, đang rất gần, rất gần. Lúc này đây, không riêng gì những người lớn, bọn nhỏ cũng sắc mặt tái nhợt, lòng bàn chân mềm nhũn. Sở Vân Thăng đang chuẩn bị hỏi là chuyện gì xảy ra, một con quái vật toàn thân bốc lên hỏa diễm lao ra u lâm, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đây là một con quái vật mà Sở Vân Thăng chưa từng thấy qua, cao khoảng chừng 3-4 thước, hai chân đạp đất, giống như bọ ngựa, trên thân thể mập mạp mang một cái đầu xấu xí mà hung ác, đang ngắm nhìn đám người với vẻ thèm thuồng. Lùi về sau, nhanh lùi về sau. Trung niên thôn trưởng tựa hồ từng thấy qua cái con quái vật này, sau khi kinh hãi, vội vàng chỉ huy mọi người lùi về hướng hắc vụ. Không ai dám chần chờ, những người lớn dịu lấy tiểu hài, thần sắc cực độ kinh hoàng mà theo hai bên Sở Vân Thăng phân lưu qua. Làm sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Thời điểm trung niên thôn trưởng cuối cùng đi ngang qua, chần chờ một chút, vẫn là kéo cánh tay Sở Vân Thăng nói. Cái con quái vật kia đối với phản ứng của đám người cũng không thèm để ý, những thứ nó đã nhận định là đồ ăn, chưa có cái nào từng chạy thoát, vì vậy giống như trêu đùa mà xua đuổi đám người. Trung niên thôn trưởng thấy Sở Vân Thăng vẫn không núp đích, định ôm tiểu cô nương đi, lại bị Sở Vân Thăng hung hăng trừng mắt. Hắn không biết cái chừng này, hắn đã tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Trung niên thôn trưởng thấy quái vật đã muốn chạy tới, hai tử lại không ôm đi được, đánh bất chấp, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được vài bước, chợt nghe Sở Vân Thăng không biết đang cùng ai lạnh lẽo nói: "Ta hôm nay không muốn thấy máu, ngươi đi đi." Trung niên thôn trưởng quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn qua bóng lưng Sở Vân Thăng, thầm nghĩ trong lòng, người này không phải là bị bệnh tâm thần chứ, cùng quái vật nói chuyện. Quái vật kia có thể nghe hiểu được tiếng người. Quả nhiên, quái vật kia phảng phất phát ra một tiếng gầm rú khó nghe giống như đang cười, hướng phía đầu Sở Vân Thăng miệt thị mà cắn tới. Sở Vân Thăng thở dài một tiếng, đây là ngày đầu tiên hắn trở về từ vực sâu, thầm nghĩ an an ổn ổn mà qua hết ngày hôm nay, thật sự không muốn tái khởi việc binh đao, nhưng một tấc đinh mang, thốn quang thốn trưởng, giống như lôi quang chớp giật, chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 453, kẻ đào ngũ. Cái con quái vật cao 3-4 thước hai chân có hỏa diễm kia ngay cả rên cũng không kịp rên một tiếng, hào quang trong hai mắt thoáng một phát liền toàn bộ dập tắt, cánh mạng phảng phất như bị rút sạch, ầm ầm ngã xuống chết không kịp ngáp, cách chân Sở Vân Thăng không đến nửa mét. Thuần sát. Hết thảy xảy ra chỉ là chuyện trong nháy mắt, thôn trưởng trung niên dù mở to hai mắt nhìn cũng không hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, bởi vì cực hạn của mắt người thường căn bản nhìn không ra được đạo thốn mang kia, nhưng lúc này một mảnh khói đen vừa mới từ trong tử vong cấm địa phiêu tán đến đã thay hắn giải thích tất cả ngọn nguồn của cái sự tình này. Tại trong nhận thức của người trung niên thôn trưởng, những khói đen kia so với cái gì đều chí mạng hơn, tại trong khoảng khắc lấy đi tính mạng con quái vật hung mãnh kia cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ Sở Vân Thăng tại sao lại không sợ hãi, hơn nữa tại khói đen giết chết quái vật xong thì thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nó một cái, hờ hững mà ôm bé gái nhà lao dư mà tập tễnh đi về phía trước. Căn cứ cách đây 20 km làm sao có thể có người như vậy? Khó hiểu là chuyện của khó hiểu, vị thôn trưởng này cũng không dám ở chỗ này ngây ngốc thêm, không nói đến chuyện sẽ gặp thêm quái vật gì mà chính là khói đen không biết vì sao đang dần dần phiêu tán kia đối với hắn mà nói cũng đã là nguy hiểm cực độ rồi. Đám người sau khi tụ tập lại, nhất thời cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mà rời đi, đương nhiên cũng không có buông tha thi thể cái con quái vật vừa mới chết nằm trên mặt đất kia. Tại khu quần cư bên dưới ngọn núi sụt, hai nhóm bóng đen một trước một sau mà lặng yên đi đến một chỗ khe suối cạn ẩn mật cách đó không xa. Xác định là tại đây, một người tách ra từ nhóm người áo đen phía sau, dung thân nhoáng một cái, hiện ra tại phía trên khe suối, ngưng mắt nhìn phía trước nói: "Không sai được, ất trưởng, mùi vị của tiểu tử này chính là du hóa thành cho, thủ hạ truy tung của ta, với năng lực phong khống cũng có thể ngửi thấy được." Một người có vẻ là đầu lĩnh của nhóm người phía trước, giấu mặt trong chiếc nón rộng thùng thình, ngựa khí tôn kính nói: "Đã như vậy thì vì cái gì không lập tức hành động? Hắn tử trong tay ngươi đào thoát, lại bị ta ngăn lại, hiện tại nhiều nhất chỉ có một hơi mà thôi." Vị ất trưởng kia tựa hồ rất bất mãn với cách thức an bài hành động của đối phương, tưởng rằng là bị cái tiểu tử kia dọa sợ, ngựa khí lơ đãng mà gia nhập mang theo một hương vị trầm trọng: "Ất trưởng, ngài là do phía trên phái xuống, còn không biết tình hình phức tạp bên dưới, cái loại tụ cư điểm như thế này, phần lớn đều giống như chuột. Đi ra ngoài kiếm ăn, chỉ có đến khi hắc ám bao phủ xuống thì bọn hắn mới có thể bỏ lại xào huyệt, cấp trên mệnh lệnh là đem dư đảng một mẹ hốt gọn, tuyệt đối không cho phép bỏ sót một người, cho nên..." Vị đầu linh của nhóm người phía trước, tự nhiên nghe được ý tứ châm chọc trong lời nói, nhưng cũng không dám tỏ ra mảy may tức giận mà ngược lại vô cùng cung kính giải thích. Đối với vị ất trưởng trên trời rơi xuống này, hắn có nghe qua chút tiếng gió, nói là có một cái đại nhân vật trong một lần vô ý tuần tra, nhìn chúng tư chất của nàng, cố ý muốn bồi dưỡng nàng. Nếu là người khác còn chưa tính, cho dù lời đồn có là thật, cung kính một chút là được rồi, nhưng vị đại nhân vật kia nghe nói đã từng đi theo người kia. Người kia mặc dù chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, sớm đã không biết thật giả. Nhưng với quyền thế chân thật hiện nay của vị đại nhân vật này, chỉ cần một câu, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, xét nhà diệt tộc. Cái phong hiểm này ai dám thử? Cho dù chỉ là đồn đoán đi nữa, hắn cũng phải xốc lại 10 phần tinh thần mà ứng phó. "Ừm." Người nữ kia lông mày nhíu một chút, ngẩng đầu lại nhìn ngọn núi sụt, gật đầu nói, "Ngươi nói rất đúng, là ta không có cân nhắc chu toàn." Giáp trưởng kia không dám đắc ý, vội vàng khiêm tốn nói, "Những điều này đều là sự tình vụn vặt, với thông minh của ất trưởng thì mấy ngày nữa cũng có thể biết được." Cái người nữ kia cười cười, cũng không nói thêm gì, xoay người tựa vào vách đá cạnh con mương cạn, nhắm mắt lại, thoáng nghỉ ngơi một lát. Từ 3 ngày trước, bọn hắn đã liên tục truy kích kẻ đảo ngũ kia. 3 ngày 3 đêm, một mực không có chợp mắt, tuy rất cực khổ, nhưng nàng lo lắng hơn chính là lần ngự lệnh này, nếu như không thể hoàn thành tốt, cho dù là nàng, cũng không chịu được sự tức giận cùng thất vọng của phía trên. Một lát sau, ở bên trong khe suối lại xuất hiện nhóm người áo đen thứ 3, tụ lại cùng một chỗ. Bọn hắn đã trở lại. Lúc này, nhóm áo đen thứ 3 vừa mới đến còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được thanh âm trầm trọng, rồi rào xuyên thấu lực của vị giáp trưởng. Sở Vân Thăng không biết đường, liền đi theo đằng sau thôn trưởng, tiểu nữ hài trong ngực đã tỉnh, bất quá hắn hiện tại đã biết khuôn mặt đáng sợ của chính mình cho nên cũng không dám mở miệng cười hay nói chuyện. Cho dù là như vậy, tiểu nữ hài tuy bởi vì có người lớn cùng những đứa trẻ khác đều ở chung quanh nên biết Sở Vân Thăng hoàn toàn chính xác không phải là quái vật, cũng không hoảng sợ như vừa rồi, nhưng dưới tác dụng tâm lý, nàng vẫn đang chăm chú mà nhắm mắt lại, thân thể gầy yếu căng cứng, không dám hé mắt nhìn Sở Vân Thăng. Cũng bởi vì khẩn trương mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc toát lên một vẻ đáng yêu của một đứa trẻ. Xa xa, với thị lực của cảnh giới Tam Nguyên Tiên của Sở Vân Thăng, tuy rằng khí quan đã già yếu đi không ít, nhưng vẫn có thể trông thấy một ngọn núi cự đại bị xô đổ, nghiêng nghiêng đè lên một tòa núi thấp bên cạnh, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bên dưới thân núi đã tạo thành một khe hở tránh gió che mưa tự nhiên. Chỉ là phối hợp ăn mặc cùng vũ khí gần như nguyên thủy của đám người kia, nếu không phải cao thôn trưởng trên người còn mặc quần áo rách nát thời đại dương quang thì hắn còn tưởng rằng đã về tới thời đại nguyên thủy. Lại ngẩng đầu quan sát bầu trời, tuy vẫn là giống như trước khi hôn mê, nhưng lại là có một số chỗ không giống như vậy, một tia cảm giác gặp lại nhân gian chậm rãi chảy vào trong trái tim của hắn, thế gian này lại có mấy người biết rõ hắn tại cái không gian đó đã bị dày vò cùng cực khổ như thế nào, còn không biết lão nhân gia người xưng hô như thế nào. Cao thôn trưởng mắt thấy sắp đến đầu thôn rồi, đối với Sở Vân Thăng cái người lai lịch không rõ này, thủy chung giữ lấy một tia cảnh giác, nhẫn nhịn một đường, rốt cục cũng mở miệng hỏi. Điều này cũng không có thể trách hắn, không nói xa, chỉ nói tụ cư điểm cách bọn họ hơn 20 km, 2 năm trước cũng là bởi vì cứu một cái người lai lịch không rõ, tên cầm thú kia chẳng những tri ân không báo, ngược lại trong vòng một đêm khiến tử thương vô số, từ tụ cư điểm số 1 số 2 ở phụ cận liền rơi xuống trình độ hạ cấp, nếu không bằng vào đoạn phong tụ cư điểm của bọn hắn làm sao có tư cách đấu lại. Sở Vân Thăng nhìn Cao thôn trưởng, vô cùng tiêu sái nói, trước kia ta đã chết rồi, hiện tại ta đây vừa mới sống lại, bất quá họ của tổ tông cũng không thể bỏ, ngươi cứ kêu ta lão Sở đi. Cao thôn trưởng trong nội tâm chuyển một chút, phụ cận cũng không có người nào họ Sở, ngẩng đầu thăm dò mà hỏi thăm, Sở đại gia, ta họ Cao, là thôn trưởng nơi đây. Không biết người là từ đâu tới? Trong nhà còn có người chứ? Sở Vân Thăng biết rõ hắn họ Cao, vừa rồi trên đường đã nghe qua những người khác gọi như vậy, cũng biết đối phương nghi kỵ, nhưng hắn tâm tính đã lạnh, kẻ nhạt vô vị, thầm nghĩ tìm một nơi lặng yên ở lại đó, nghe thanh âm gió thổi, nhìn mây đen phiêu động, cảm nhận hơi thở tự do. Một lát sau, hắn cười cười, cô Linh nói, không có. Cao thôn trưởng còn muốn nói điều gì, đông thấy tiểu tử canh gác trong thôn khi nhìn thấy bọn hắn thì thần sắc bối rối chạy tới. Tam Mao, làm sao vậy? Cao thôn trưởng cả kinh, tạm thời cũng chẳng quan tâm Sở Vân Thăng, nuốt nước miếng bắt lấy cánh tay Tam Mao đang thở phì phò mà nói. Là nhị ca của nhà Phương đại bá đã trở lại, Tam Mao không phải người thức tỉnh, chạy gấp xa như vậy, rõ ràng có chút thở không ra hơi, còn có nguyên nhân, cũng là do đói khát. Đã trở về rồi à? Đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cứ cho là hắn đã chết ở bên ngoài rồi. Cao thôn trưởng tưởng rằng cái sự tình gì, nguyên lai là một cái mao đầu tiểu tử trước kia rời nhà trốn đi, nói cái gì muốn đi tìm đường ra, cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đã trở lại, vì vậy vừa đi vừa thầm nói, hắn còn có lương tâm trở về, mẹ hắn sắp khóc mù mắt rồi. Thôn trưởng, ngươi có lẽ hay là tranh thủ thời gian đi xem chuyện gì đi. Nhị ca lúc trở lại, toàn thân là máu, hiện tại đã bất tỉnh rồi, đúng rồi lúc trước khi hôn mê thì còn nói cái gì là bọn hắn sắp tới rồi. Ngài không có mặt, cho nên mọi người cũng không dám đưa ra chủ ý. Tam Mao hơi chỉ hoãn rồi nóng nảy nói. Cao thôn trưởng nghe vậy, nhướng mày, mắng một tiếng, cái tên khốn kiếp này, vừa về đã mang cho lão tử phiền toái, đang khi nói chuyện bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Thời điểm đến cửa thôn, Sở Vân Thăng nhàn nhạt liếc về phía bên cạnh xa xa, chỗ đó cho dù chỉ có một tia nguyên khí yếu ớt dao động, cũng không thể nào thoát khỏi cảm ứng với không gian bốn chiều của hắn. Tuy rằng hắn hiện tại toàn thân xương cốt cơ hồ đều đã đến tình trạng đèn cạn dầu, nhưng là tia phân nhánh thứ 6 trong bất minh không gian kia hắn mơ hồ mà lại như biết rõ kỳ thật không gian đó chính là không gian không chịu theo như lời của cô gái che mặt qua nhiều năm rèn luyện như vậy thì sớm đã vô cùng sáng ngời. Hơn nữa vì nguyên nhân bản thân công pháp của hắn, đối với các chấn động chiều không gian thứ tư của ngoại giới hắn càng là hết sức mẫn cảm. Không chỉ có như thế, tại lúc sau, khi đến giai đoạn thứ tư và thứ năm, thậm chí có tia phân nhánh thứ 7 yếu ớt xuất hiện, mà cũng chính tia phân nhánh này giúp cho hắn luyện hóa được một cây đinh bị đánh rơi, mặt khác 6 cái còn lại vẫn cùng sách cổ cùng một chỗ, tuy không hề đánh nhau, nhưng cũng vô pháp xóa ấn ký mệnh nguyên phía trên. Cái cây đinh bị đánh rơi này chính là cây phát ra hấp lực về phía mệnh nguyên của hắn, vào lúc mà Sở Vân Thăng tự hủy mạng nguyên của mình đến mức gần như cạn sạch. Chiến trường mà sách cổ cùng bảy đinh dùng mạng nguyên của hắn làm cơ sở để lập nên đột nhiên bị nghiền nát, mà mấu chốt là lúc này bảy đinh đã không còn chiếm được thượng phong, không có sức mà thừa cơ hút đi tia mạng nguyên cuối cùng kia, vì vậy đến cuối cùng, cái cây đinh giam cầm mạng nguyên kia cũng bị đánh rơi luôn. Bất quá, chủ nhân bảy đinh dù sao cũng là tồn tại cao thủ đồng dạng với tiền bối, đồ đạc của nó cũng không phải dùng tốt như vậy, vì dù sao đây là vũ khí bổn nguyên của hắn, mà không phải vũ khí bổn nguyên của Sở Vân Thăng. Tại thời điểm vừa mới đánh chết quái vật hai chân có hỏa diễm thì đồng thời tia phân nhánh thứ 7 yếu ớt cũng ảm đạm xuống. Nhưng mặt khác cũng mang đến một ít chỗ tốt, cũng là thứ mà Sở Vân Thăng hiện tại cần nhất, mạng nguyên. Năng lực của cây đinh này vô cùng quỷ dị, chỉ trong tích tắc có thể cướp lấy mạng nguyên của địch nhân, thậm chí không đánh mà thắng. Mệnh nguyên của một con quái vật, Sở Vân Thăng không có bất kỳ kinh nghiệm cũng như vật tham chiếu nào để so sánh với mức độ mạng nguyên của hắn trước kia. Nhưng sau khi bị vòng xoáy hắc khí phân tách chết xuất, trên thực tế có thể đến được không gian không chiều, đã ít lại càng ít, đại bộ phận bị vòng xoáy hắc khí loại ngay từ vòng gửi xe. Bất quá, dù ít hơn nữa nó cũng là mạng nguyên, với tình huống của Sở Vân Thăng hiện tại mà nói, bất luận là một chút mạng nguyên đi chăng nữa, tác dụng cũng là cực lớn, ít nhất xương cốt vận động cũng không còn kẹt nữa rồi. Dựa vào điểm mệnh nguyên lót dạ đó, cùng lúc Sở Vân Thăng phát hiện sự dao động nguyên khí ở phía xa, đồng thời thông qua ánh sáng lờ mờ, trông thấy từng đạo hắc ảnh tản ra, phong bế tất cả lối ra của tụ cư điểm, kéo theo liệt diễm chiến đao, xẹt qua mặt đất cháy đen, phần phật vây đến. Gió thổi tung áo choàng đen của bọn họ, rền vang rung động. Đồng tử của Sở Vân Thăng co rụt lại, phản phất tại trong trí nhớ xa xưa nhớ lại cái gì đó chiến đao, liệt diễm. Thật lâu chưa từng gặp qua rồi. Chương 454, quái vật đại bạo động. Lúc này, trong tiểu thôn trở nên thất linh bát lạc. Các thôn dân thất kinh chạy trốn, trẻ con tìm không thấy người lớn thì tìm không thấy trẻ con, loạn thành một đoàn. Cao thôn trưởng cũng triệt để choáng váng, với tư cách là thủ lĩnh của bầy dân đen đang kéo hơi tàn giống như chỗ này, hắn là một trong số ít người có vài phần kiến thức. Ngay vào lúc nhìn thấy những võ giả áo đen kéo theo diễm hỏa đao vây lại, hắn biết, đã xong. Tụ cư điểm Đoạn Phong ngày hôm nay xem như triệt để xong rồi. Có lẽ những thôn dân khác không biết, nhưng mà Cao thôn trưởng biết rõ, ngay tại 3 năm trước đây, một tiểu đầu mục trong đao ổ nhìn trúng một thiếu nữ của một cái tụ cư điểm, cái tụ cư điểm kia tự phụ thế lực lớn mạnh, không nghe lão nhân khuyên bảo, không giao người, đao ổ giận dữ, trong vòng một đêm, liền đem cái tụ cư điểm này triệt để xóa khỏi thế giới, liền cặn bã đều không lưu lại. Từ nay về sau, ở vùng đất khô cằn cháy xém này, tất cả các thủ lĩnh mới của các tụ cư điểm đều giống cha mẹ của bọn hắn, túi đầu quy phục. Tụ cư điểm, ở bên trong tầng lớp thống trị, sớm đã được gọi tên khu ổ chuột. Ngoại trừ những dã nhân đến nhân cách đều không có kia, trên thực tế bọn hắn chính là tầng dưới chót nhất của cái thế giới này. Phản kháng, vô luận là số lượng lớn đến như thế nào, nên đón bọn họ chỉ có tử vong. Hôm nay, tử vong diễn đao, rút cuộc rơi đến trên đầu tụ cư điểm Đoạn Phong của bọn hắn sao? Cao thôn trưởng ngây người ngay tại chỗ, trong lòng hận lão nhị phương ra đến tận xương thủy. Hắc bào nhân vẫn còn ra tốc vây quanh, thôn dân của tụ cư điểm khóc lóc, hô hào mà chạy trốn, tựa như cá trong chậu, chim trong lồng chờ làm thịt. Tại trong một mảnh hỗn loạn này, chỉ có một người, tay trái ôm một tiểu cô nương, tay phải giơ lên, một bộ áo quần rách dưới, không gió tự bay, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa thôn, trong ánh mắt không kinh không sợ, không phẫn nộ không vui mừng, chỉ có một mảnh tiêu sắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mới đầu, hắc bào nhân của đao ổ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ nghĩ lão nhân này là sợ choáng váng, sợ ngây người, loại này tình cảnh bọn hắn thấy cũng nhiều, thấy nhưng không thể trách. Dù là giáp trưởng kiến thức rộng rãi đối với sự tình ở tầng dưới chót, cũng không có để ý. Bọn hắn vì cái ngự lệnh này, giằng co 3 ngày 3 đêm, khổ không thể tả, tất cả mọi người có một cố dục vọng muốn phát tiết, mà cái dục vọng này chính là giết người, đánh cướp. Nhưng ngay khi bọn hắn hùng hổ mà vọt tới cách cửa thôn không đến 30 mét, một vệt tàn ảnh phá không đâm tới, một thanh kiếm gãy hoen gỉ cắm vào mặt đất ngay trước mũi chân của hắc bảo nhân đi đầu. Còn dám vượt qua kiếm này, chết. Từng chữ băng lãnh lạnh lùng từ trong miệng của lão đầu ôm tiểu hài tử phát ra. Tên hắc bảo nhân kia vốn là bị cái thanh âm lạnh thấu xương kia chấn nhiếp, tại chỗ cả kinh sửng sốt một chút, một lát mới ý thức được, đứng ở trước mặt hắn bất quá là một lao già họng hẹm gần đất xa trời, tay còn ôm một tiểu hải tử.

nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy, ngày thường lại một bộ mỹ nhân tâm địa Bồ Tát, cũng sẽ phải động tâm à? Nữ tử tóc ngắn danh mánh mà mở trừng hai mắt, ánh mắt lưu màu nói, không phải là cái gì tâm địa Bồ Tát, chỉ là thuở nhỏ, cậu lúc nào cũng dạy bảo ta, làm người không thể vong bản. Nữ tử tóc dài lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Nữ tử tóc ngắn nghe được nàng nói về cậu nàng, trong mắt lơ đãng mà hiện lên một tia nhu hòa động lòng người, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, cẩn thận thăm dò nói, tỷ tỷ, nghe nói đại nhân trước kia thường hay chửi muội muội ngươi, thật hay giả vậy? Hai đầu lông mày của nữ tử tóc dài vốn một mực ưu tư, phối hợp cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thực giống như lời cô gái tóc ngắn nói, luôn làm cho nam nhân sinh lòng chịu mến, muốn ôm vào lòng, vuốt ve yêu thương. Nhưng tại thời khắc này, nghe được có người nhắc tới chuyện đó, ngược lại khẽ cười một tiếng, nói, đó đều là sự tình trước kia, lúc cậu còn nhỏ, lời trẻ con đó mà, hiện tại chính mình đều không có ý tứ nhắc tới đó. Nghe nàng nói như vậy, nữ tử tóc ngắn lại có một tí thất thần, không khỏi nói, không thể tưởng được đại nhân ngày bình thường nghiêm túc không qua loa, lại cũng có thời điểm thú vị như vậy. Lúc này, nữ tử tóc dài lại thực sự kinh ngạc nhìn qua đồng bạn của nàng, lại không nói gì thêm. Nữ tử tóc ngắn cũng cực nhanh mà kịp phản ứng, nói tránh đi, tỷ tỷ, nghe nói mấy ngày trước, tên hôn đản kia lại phiền ngươi. Nữ tử tóc dài có chút tối sầm lại, dáng tươi cười vừa mới rồi liền biến mất vô ảnh vô tung, lại lập tức lắc đầu nói, không có chuyện đó, bất quá là giống như khi còn bé chơi đùa, ngươi nên nghe người khác nói lung tung. Cái nữ tử tóc ngắn kia lạnh lùng cười một tiếng, tức giận nói, tỷ tỷ, đến hiện tại ngươi vẫn còn bảo vệ hắn, là ta ngày hôm qua chính mình tận mắt nhìn thấy, tên con kia, một mực nghị khi dễ ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi. Nữ tử tóc dài khẽ day day lông mày, giống như mỹ nhân hao tổn tinh thần, nhẹ nhàng nói, tính của ngươi sửa mãi không được, cứ trái một tên con kiếp, phải lại một tên con kiếp, lại để cho đám thúc thúc bá bá bọn họ nghe thấy được, sẽ nặng nề trách phạt ngươi. Nữ tử tóc ngắn chớp chớp lông mày anh tú, mạnh miệng nói, phạt liền phạt, cũng không phải không có bị phạt qua, lại nói, mắng hắn hôn đản thì có gì sai? Quả thực là tại tán dương hắn, hắn có cái chuyện gì xấu không có làm qua? Loại người cặn bã này, thật không biết thúc thúc bá bá vì sao phải bảo vệ hắn. Mỗi lần xảy ra chuyện, người khác không may một mảng lớn, còn hắn cũng không có chuyện gì. Lông mày của nữ tử tóc dài nhíu lại càng chặt hơn, cắt ngang nàng nói, không nên nói nữa, cẩn thận để người hữu ý nghe được, không may cũng là ngươi. Nữ tử tóc ngắn hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, không phải là bởi vì hắn là huyết mạch duy nhất của người kia ư, có gì đặc biệt hơn người? Muốn ta nói, thượng bất chính, hạ tất loạn. Nữ tử tóc dài nghe vậy thì sắc mặt lập tức đại biến, cả kinh vội vươn tay chặn miệng của nàng, nói, ngươi không muốn sống nữa à? Cái gì cũng dám nói lung tung. Nghe đến đó, Sở Vân Thăng cũng là chấn động, hắn ẩn ẩn mà biết rõ các nàng đến từ chỗ đó, nhưng là, hắn lúc nào có huyết mạch rồi? Chương 457, thanh danh là đánh mà có đấy. Chẳng lẽ Liễu Ly lúc chia tay với mình thì đã mang thai? Sở Vân Thăng lập tức dao động, cố đem cái cách nghĩ hoang đường này quăng đi, điều này là không thể nào. Nhưng chưa qua được một phần vạn giây thì hắn lại nhịn không được mà nghĩ, một lần cuối cùng hắn là đeo bao nha? Hay là không có, quá lâu? Nhớ không rõ rồi, chẳng lẽ thật sự đã mang thai? Không thể nha, trong nhà luôn có đủ ít, lại nói, cho dù không đeo, mới một lần đã mang thai rồi à? Không có khả năng, có lẽ đeo rồi. Lúc trước là nàng muốn chia tay đấy, hơn nữa nhiều năm như vậy, Liễu Ly nàng cho tới bây giờ cũng không có liên lạc với ta. Nhưng không phải Liễu Ly, thì là ai? Không có người nào khác nhà. Chẳng lẽ thật sự không đeo? Làm sao có thể? Sở Vân Thăng không ngừng tranh đấu tư tưởng, đây cũng không phải là sự tình nhỏ. Với hắn mà nói, thật sự là một việc đại sự. Nếu quả thật có cốt nhục của hắn tồn tại mà nói, dù cho có như người nữ kia nói thì đây có là đồ bỏ đi như thế nào, đó cũng là con của hắn, cốt nhục chính mình, loại cảm giác này người khác không thể nào nhận thức được. Lúc trước, thời điểm hắc ám buông xuống, hắn cũng không phải không nghĩ qua đi tìm Liễu Ly, dù sao thì đó cũng chính là người mà mình đã từng thích. Đương nhiên cũng có một tí tâm tính tiểu nhân đắc chí, nhưng Liễu Ly lúc trước đoạn tuyệt rất triệt để. Ngay cái phương thức liên lạc cũng không có để lại cho hắn, căn bản không có cách nào tìm được. Tuy đã nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều sự tình thị thị phi phi năm đó cũng đều đã qua, hắn cũng không muốn nhắc lại, nhưng nếu quả thật chính là con của hắn cùng Liễu Ly, mặc kệ đứa bé này hôm nay là tồi tệ không chịu nổi cỡ nào, hắn, Sở Vân Thăng, cũng sẽ gánh lấy trách nhiệm này. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn lập tức sinh ra một cỗ xúc động, lập tức muốn hướng tới hai cô gái kia để hỏi thăm minh bạch, nhưng ngay tại trong tích tắc hắn vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên lại tỉnh táo lại, giống như ngâm đầu vào nước lạnh. Hắn phát hiện tâm lý bản thân đã xảy ra vấn đề rồi. Đó căn bản là chuyện không thể nào, nhưng mà bản thân hắn lại khiến cho cái không có khả năng trở nên có khả năng, không ngừng biện ra một cái khả năng, có lẽ, đại khái. Hắn kinh hãi phát hiện, uy lực ngũ giai băng tâm, năm giai đoạn sụp đổ của tâm hồn biên, khi hắn bị vây khốn một mình tại không gian không chiều còn chưa có biến mất. Giai đoạn thứ 5 tuyệt vọng kỳ dù đã chấm dứt, cũng không có nghĩa là hết thảy đều đã xong, di chứng của nó, vào nháy mắt lúc hắn đi ra đã bắt đầu phát tác. Thượng như đã ra khỏi bệnh viện, cũng không có nghĩa là đã khỏi hẳn. Sau giai đoạn thứ 5, lại vẫn vô thanh vô tức cất giấu một cái giai đoạn thứ 6 cực kỳ khủng bố tâm lý cực độ vặn vẹo kỳ. Trốn tránh cô độc, sợ hãi ở một mình, muốn nghe tiếng nói của người khác, những thứ này đều là di chứng. Còn có, vô luận là lúc hắn ôm chặt bé gái nhà lão dư không chịu buông, hay không tự chủ mà đi theo nhóm người của cao thôn trưởng, ánh mắt trong trẻo nhưng đạm mạc lạnh lùng của hắn đều là do di chứng này. Còn nữa, vừa mới nghe đến người khác nói mình còn có thân nhân tồn tại, cả thật hay giả cũng không xác định được, tâm lý thiếu chút nữa vặn vẹo đến một cái cực đoan khác. Hắn lúc này mới ý thức rằng mình đã bỏ sót một cái thiếu sót cực kỳ trọng yếu. Lúc trước khi giai đoạn thứ 5 chấm dứt, hắn từng ôm tâm lý muốn chết, tuy rằng sau khi đi ra, đơn giản tìm mấy cái lý do, nhưng thực tế, trên tâm lý quá độ tuyệt đối không thể có chuyện tự nhiên như vậy. Bởi vì sau khi hắn đi ra vẫn đang ở trong vặn vẹo kỳ. Hô hấp của hắn lập tức trở nên dồn dập, thậm chí cũng không dám cử động. Hắn biết ngũ giai băng tâm đã mang đến tổn thương cùng chướng ngại trong tâm lý hắn, không có khả năng giống như đám đại năng trong TV ở thời đại dương quan kia, chỉ cần quay người một cái liền chả có sự tình gì. Cái kinh nghiệm chống rồng cô độc kia thật sự là đáng sợ đến hiện tại hắn tình nguyện cầm lấy Thiên Lịch kiếm cùng tất cả dị tộc đi dốc sức liều mạng thì cũng không muốn đi đối mặt với sự dày vò của Hắc Ám Yên Tĩnh Vĩnh Viễn đó. Hắn nhắm mắt lại, không dám lộn xộn, nếu như nói trên cái thế giới này thật sự có cái gọi là tẩu hỏa nhập ma thì tình huống hắn hiện tại đại để chính là như vậy. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng trầm trọng, khuôn mặt cũng càng ngày càng sung huyết biến hồng, thẳng đến đạt tới một cái đỉnh phong, mới chậm rãi mà từng chút bình phục lại. Dần dần quay về yên tĩnh. Chờ thời điểm hắn một lần nữa mở mắt ra, đám người trời kia sớm rời đi đã lâu, nhưng Sở Vân Thăng cũng không có gì tiếc nuối, trên thực tế thì đây là một loại may mắn, nếu như không có hai cô gái kia nói chuyện mà mang đến cho hắn kích thích cực đoan thì hắn cũng sẽ không sớm như vậy mà phát hiện ra tâm lý của mình đang có vấn đề. Loại di chứng vặn vẹo tâm lý này, càng sớm phát hiện thì càng dễ dàng giải quyết, nếu như một mực bị chính mình gạt mình mà mơ mơ màng màng, mờ mịt không biết, còn cho là mình rất bình thường mà nói. Kết quả tựa như nước gấm nấu ít, không cần nghĩ cũng biết, sẽ rất thảm. Nguyên lai còn có giai đoạn thứ 6. Sở Vân Thăng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trong đầu một mảnh thanh minh, phản phất toàn bộ thế giới đều trở về rồi, đều trở nên rõ ràng. Giờ phút này, di chứng cùng chướng ngại mà ngũ giai băng tâm mang đến cho hắn đã cơ bản được giải quyết, còn lại một ít âm ảnh đã thâm căn cố đế, cũng không phải một ngày là có thể toàn bộ thanh lý sạch sẽ, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Nhìn bầu trời đen kịt, thời gian xuất phát còn chưa tới, Sở Vân Thăng lấy ra điếu thuốc lá, ngồi trên tảng đá mà hắn tối hôm qua khi móc quá muốn đi giải quyết, hắn cần một chút thời gian chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ. Nghe xong hai cô gái kia nói chuyện, hắn hiện tại ý thức được sự tình khả năng phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn lúc ở Vạn Bèo Kỳ. Đầu tiên, hắn hầu như có thể kết luận thân phận của cô gái tóc dài, 89 phần 10 là bé gái 3 tuổi mà lúc trước Mạc Vô Lạc đem vào trong tòa cao ốc. Chứng cứ ngoại trừ cậu muội muội mà nói, còn có kiểu xưng hô kỳ lạ cậu ngoại mà hắn từng nghe bác gái dùng qua, cùng với khẩu âm kim lăng của các nàng, hơn nữa đao ổ lại có bóng dáng của Diêu Tường, các nàng lại xuất hiện ở chỗ này, những thứ này đủ để phán đoán ra thân phận của các nàng. Đã có nhân tố cố nhân làm tham khảo, liên kết quá khứ với thế giới hiện tại. Từ trên người của cháu gái ngoại của Mạc Vô Lạc, hắn sơ bộ phỏng đoán thời gian ước chừng trên dưới 20 năm, tuy rằng chính hắn lúc ở trong không gian không chịu cảm giác thời gian nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là hắn có một loại ảo giác tương đối, dù sao không chỉ nói 20 năm, chính là đem một người nhốt tại trong phòng tối 1 năm, chỉ sợ cũng phải tịch mịch phát điên, nhưng cái này đã không phải việc trọng yếu. Quan trọng là thế giới bên ngoài đã trải qua thời gian khoảng chừng 20 năm gì đó. Nhiều năm như vậy đủ để sinh ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Hắn đã không phải tiểu tử chưa giáo máu đầu vừa ra khỏi thân thành như lúc trước. Bởi vì nguyên nhân vũ lực, nhiều lần bị bức cùng một bọn người quy cao giao tiếp, tại lúc thoát khỏi giai đoạn thứ 6 vặn vẹo kỳ chút khả năng suy nghĩ đó vẫn phải có. Theo biểu hiện lúc trước của Đao ổ, đến hiện tại trong lúc hai người nữ kia nói chuyện với nhau, cô gái tóc ngắn đột nhiên đã kích hắn, cùng với việc bọn hắn tựa hồ do bị tập kích mà phải hạ cánh khẩn cấp, từ tin tức mà xem, sự tình có vẻ rất phức tạp, không phải đơn giản như lúc trước hắn suy nghĩ, sự tình do hắn gây ra, chỉ cần điều tra một chút, cuối cùng chỉ cần hắn đứng ra liền có thể giải quyết được. Trước chưa nói người ta hiện tại có nghe hắn hay không, chính thời điểm đám người áo đen của Đao ổ tập kích thôn. Hai cái cao thủ núp ở phía xa kia, cho thấy tầng trên bọn hắn nhất định còn có cao thủ cao cấp hơn. Chính mình 20 năm tu vi không hề động qua, bọn hắn lại có thời gian 20 năm tiến bộ, vượt hơn hắn thì cũng là việc bình thường. Đây cũng là lý do vì sao Tôn Ngộ Không ngày trước có thể đại náo thiên cung mà sau 500 năm lại không ăn được cả mấy con vẹt như thế, dù sao hắn tự biết tư chất của mình không có gì đặc biệt, mà người tài trong thiên hạ thì mênh mông như biển. Vừa nghĩ như thế, sự tình liền sáng tỏ một ít, nếu bàn về đánh đơn, có thất đinh trong tay thì hắn tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt cao thủ nhiều như mây thì nếu không có thực lực tuyệt đối, căn bản đánh không lại người ta. Người ta hiện tại lại nắm quyền, dựa vào cái gì còn nghe lời ngươi nói? Bằng việc đội ơn sao? Đây chính là thời đại hắc ám muốn có đồ ăn phải đổ máu đó. Sở Vân Thăng hiện tại không tin nhất cũng chính là cái này, năm đó sự tình Phó Lập Căng phản bội ở rừng Bảo Tử làm trí nhớ hắn cực kỳ khắc sâu, nhất là câu chuyện về người Do Thái của Edgar kia. Húng chi khi đem loại tính cách này đẩy lên mức tận cùng. Bọn hắn lúc trước phục bản thân hắn, không phải phục trí thông minh của hắn mà là phục hắn có vũ lực khiếp người. Năm đó cái thanh danh thiên hạ đệ nhất nhân gì đó, tuy rằng hắn cũng không để ý, nhưng đích thực là lần lượt đánh ra mà có đấy. Cho nên, nếu như nói bây giờ còn có ai, dù cho mình là phế nhân cũng sẽ nghe lời mình nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, dám xác định chỉ có Minh. Nhưng Minh hiện tại ở đâu không rõ, rất nhiều chuyện cần suy nghĩ kỹ hơn rồi. Ít nhất ngoại trừ Thất Đinh, hắn còn có vương bài, đó chính là những thứ mà hắn còn chưa hiểu ở trên sách cổ. Những thứ bị lọt ra ngoài kia, dù sao cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của sách cổ mà thôi. Đại khái hiểu rõ ràng những thứ này, một việc cuối cùng, tuy rằng chân tướng chưa rõ, nhưng cũng có thể suy đoán một chút. Huyết mạch sự tình này thực sự quá quỷ dị. Hắn hiện tại đã dám khẳng định, người đó tuyệt đối không phải là hài tử của hắn và Liễu Ly, như vậy còn lại đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Một loại có thể là hài tử của Cảnh Điểm hoặc là Cảnh Giật, nhưng loại khả năng này cực nhỏ. Theo nội dung nói chuyện của hai cô gái kia, lộ ra từ duy nhất, hắn cơ bản có thể xác định một nhà bác gái đã tử vong, mà một nhà bác gái chắc chắn đã chết của hắn tuyệt đối không thể nào còn được lưu lại hậu hoạn, nhất định sẽ bị trảm thảo trừ căn, bất kể là cốt nhục của Cảnh Điểm hay Cảnh Giật, chắc chắn đều không thoát khỏi độc thủ. Mà loại thứ hai chính là giả dối, khả năng lại chia làm rất nhiều tình huống, nhưng cuối cùng không có quan hệ huyết thống với hắn, chỉ là thành Kim Lăng hoặc là thế lực khác vì lợi dụng thanh danh của hắn lưu lại mà thôi. Nhưng đồng dạng, loại khả năng thứ hai cũng rất thấp, bởi vì giả thì vẫn là giả dối, mặc kệ che giấu tốt thế nào thì cuối cùng đều sẽ có người biết, như vậy giá trị lợi dụng sẽ không quá lớn. Bất quá, chuyện này tính trọng yếu không cao. Trừ phi hắn ngu ngốc mà chạy tới vạch trần, nếu quả thật chính là hài tử của Cảnh Điểm hoặc là Cảnh Giật thì sự xuất hiện của hắn ngược lại khả năng sẽ hại chết đứa bé kia, tuy đứa bé kia khả năng rất khó bảo thì cũng phải do hắn cái gia trưởng này đến xử lý. Sở Vân Thăng ném tàn thuốc đi, thổi ra khói thuốc cuối cùng, nhìn qua hắc ám vô biên phía chân trời, nhạy cảm người thấy khí tức nguy hiểm cực độ. Hiện tại muốn có được sách cổ, chỉ sợ đã không còn chỉ là một phương dị tộc rồi, thế lực nhân loại đã nếm được công pháp ngon ngọt trong sách cổ, một khi xác định hắn đã không phải là đệ nhất thiên hạ, như vậy chờ đợi hắn sẽ là cái gì, trong lòng của hắn đã hết sức rõ ràng. Đối với người bình thường mà nói, thời đại hắc ám từ vài thập niên trước đã bắt đầu rồi, còn đối với cá nhân hắn mà nói, thời đại hắc ám chính thức có lẽ vừa mới bắt đầu. Chương 458, uy lực chính. Chính ở đây là chính trong chính phủ. Cao thôn trưởng ngay lập tức đánh thức tất cả mọi người dậy, Sở Vân Thăng nhảy xuống từ tảng đá, trực tiếp đi tìm Cao thôn trưởng, đẩy tỉnh hắn dậy, trầm giọng nói: "Bây giờ á?" Cao thôn trưởng còn đang mơ mơ màng màng, thất thanh nói: "Hắn vừa nằm ngủ không được bao lâu, với tư cách thôn trưởng của Đoạn Phong tụ cư điểm, cho nên có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, mà khác thiên nhân đã đi rồi, thôn dân lại tán phét một hồi, chủ đề đơn giản là các phiên bản câu chuyện liên quan đến thiên nhân. Tại trên mảnh đất khô cằn không có bất kỳ giải trí nào, cũng không có bất kỳ thời gian giải trí nào thì đây đại khái là chuyện bọn hắn duy nhất có thể dùng để đàm luận." "Đúng, hiện tại phải đi, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp rồi." Sở Vân Thăng ngóng nhìn bầu trời hắc ám bao la, ánh lửa chiếu rọi tại trên gương mặt già nua của hắn, có vẻ đặc biệt nghiêm túc. "Có chuyện gì xảy ra?" Cao thôn trưởng nghe thấy vậy, vẻ buồn ngủ liền biến mất, bắt đầu có chút kinh hoàng. "Bọn hắn đuổi tới." Sở Vân Thăng dứt khoát nói, nhưng hắn cũng không có nói cho Cao thôn trưởng, đuổi theo không phải là hắc y nhân, ngược lại có thể là thiên nhân mà bọn hắn cực kỳ sùng bái. Vị quan quân trẻ tuổi anh tuấn bất phàm kia mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của Sở Vân Thăng. Dùng trực giác nhạy cảm cùng kinh nghiệm của hắn đối với khí tức nguy hiểm, thì người này tất sẽ quay lại. Hắn sẽ gạt nữ nhân tóc dài mà lặng yên trở về xóa sạch dấu vết. Cao thôn trưởng tự nhiên sẽ không nghĩ tới, thiên nhân sẽ đối với bọn họ, những tồn tại như con kiến này mà động thủ. Hắn cơ hồ cho rằng Sở Vân Thăng đang nói tới hắc y nhân, chỉ có hắc y nhân trực tiếp thống trị bọn hắn mới có thể làm bọn hắn trực quan mà cảm giác được sợ hãi. Thiên nhân tuy mạnh, nhưng cách bọn họ quá xa. Hắn lập tức bắt đầu gấp gáp, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Bước qua bước lại tại chỗ, dĩ nhiên là đầu đầy mồ hôi. "Cao thôn trưởng." Lông mày Sở Vân Thăng bắt đầu nhíu lại, biểu hiện của Cao thôn trưởng có chút không bình thường. Nhưng điều này cũng rõ ràng, Cao thôn trưởng cùng hắn hoàn toàn theo hai góc độ đi đối mặt với vấn đề này. Trong mắt hắn, đánh cũng không có vấn đề gì thì chớ đừng nói chi là rút lui, mà góc độ của Cao thôn trưởng tức thì chính là hoàn toàn bất động. Hắn đại khái cho rằng nếu như là đã bị truy tung đến, vậy thì căn bản không có biện pháp chạy trốn, có lẽ đang nghĩ ngợi những đối sách khác. Cao thôn trưởng quả nhiên sắc mặt cổ quái mà nói, còn có thể chạy trốn được sao? "Ta nói có thể là có thể." Sở Vân Thăng cực kỳ nhanh nói ra, thân thể khẽ lay động đã xuất hiện cạnh đống lửa, nói: "Dập hết lửa đi." Toàn bộ yên lặng hành động. Cao thôn trưởng chấn động một chút, hắn là người duy nhất trong cả thôn hai lần nhìn thấy trên người Sở Vân Thăng có cổ quái. Tuy chả lần nào có thể rõ ràng được, nhưng cũng không có nghĩa hắn không có đầu óc, Sở Vân Thăng nói có người đuổi theo thì 89 phần 10 là thật. "Trời tối quá, không có đem theo lửa, sợ là càng không đi được." Cao thôn trưởng khẽ ổn định tâm thần, với tư cách là thôn trưởng, cuối cùng vẫn là có chỗ hơn người, hắn nhìn bầu trời đen kịt, rất hợp lý mà sầu muộn nói: "Vào ban đêm khi mà đưa tay ra còn không thấy được, gấp rút lên đường căn bản là muốn chết." Đạo lý này Sở Vân Thăng cũng hiểu rõ, bất quá hắn khi hắn nghĩ tới cách kiếm ăn của bọn Cao thôn trưởng tại Tử Vong Cấm Địa thì đã nảy ra đối sách, chỉ vào dây thừng mà bọn hắn đem theo nói, đem tất cả mọi người chia làm ba nhóm, dùng dây thừng buộc vào nhau, kết thành một chuỗi, không nên hỏi nữa, thời gian không còn kịp, nhanh đi làm đi. Bởi vì sự tình về giai đoạn thứ 6 đã làm trễ nải một đoạn thời gian, đến giờ bất kỳ lúc nào phi hành khí cũng có thể sẽ trở lại, đương nhiên, quan trọng nhất là phải xem lúc nào người quan quân trẻ tuổi kia có thể tìm ra cơ thoát thân mà đem người tới. Cao thôn trưởng nhẹ gật đầu, hắn tuy còn chưa triệt để tỉnh táo, nhưng trừ biện pháp đó ra, cũng chẳng nghĩ được biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dựa theo lời của Sở Vân Thăng, mặc kệ là được hay không được, cuối cùng vẫn có cơ hội. Rất nhanh tại dưới hung danh của Hắc Bảo Nhân, hơn 200 thôn dân của Đoạn Phong tự cư điểm dùng dây thừng kết lại với nhau, tạo thành ba nhóm, mờ mịt, khẩn trương mà đứng trong bóng đêm. Sở Vân Thăng vượt qua một bãi đất, dùng nguyên khí bản thể phát ra dập tắt đống lửa cuối cùng, cả vùng đất lập tức lâm vào bóng tối vô biên. Đám người vì bóng tối hoàn toàn mà chợt sinh ra sợ hãi, mơ hồ có chút rối loạn. Sở Vân Thăng cũng không có để ý những chi tiết này, hắn tay trái còn ôm tiểu cô nương bị lao hóa, lại cũng không ảnh hưởng tốc độ cùng sự linh hoạt của hắn, với cảnh giới Tam Nguyên Thiên, dựa vào tia phân nhánh thứ 6, không gian 3 chiều cùng 4 chiều trở nên thập phần rõ ràng. Căn cứ hình chiếu của không gian 3 chiều tại không gian 4 chiều, loại năng lực mà côn trùng đã có từ rất sớm, hắn thuần thục mà tìm được vị trí cùng phương hướng, tay phải cầm lấy ba đầu dây, thấp giọng hướng người đầu tiên phía sau nói, hướng về đằng sau lần lượt chuyển lại, không nên đi loạn, đi theo dây thừng, đi. Thanh âm trầm thấp truyền tới, Sở Vân Thăng kéo dây thừng, cải biến phương hướng dự định từ địa đồ vẽ tay của Cao thôn trưởng, nhấc chân bước đi. Lực lượng của hắn rất lớn, nhất là dưới tình huống hiện tại được bản thể nguyên khí rót vào, sau lưng mặc dù hàng dài có gần hơn 200 người, cũng ẩn ẩn mà được hắn lôi kéo, bước chân nhanh hơn không ít. Đi được một chút, Sở Vân Thăng ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, trong nội tâm hơi suy nghĩ, có lẽ vừa rồi không nên dập tắt đống lửa, có chúng tồn tại ít nhất còn có khả năng hấp dẫn thoáng một tí máy phi hành. Nhưng nghĩ lại, lại tưởng tượng, máy phi hành tân tiến như vậy, tuy hắn cũng chả hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể có hệ thống định vị riêng, đống lửa bị dập tắt cũng không trọng yếu, ngược lại bị dập tắt, còn có thể có chút tính mê hoặc. Ít nhất bề ngoài xem ra là bình thường. Đối phương cũng sẽ chỉ tìm kiếm địa phương có bó đốt sáng. Mọi việc luôn có lợi có hại, không thể hoàn mỹ. Sở Vân Thăng thật cũng không sợ cái máy phi hành này, chỉ là máy bay ở thời đại Dương Quang đều có hộp đen các loại gì đó, chớ đừng nói chi là hiện tại máy phi hành tân tiến như vậy, một khi hắn vận dụng cổ cung đem bắn rơi, khó đảm bảo sẽ không đưa tới càng nhiều máy phi hành. Cục diện như vậy rất bất lợi với tình thế của hắn bây giờ, càng ảnh hưởng kế hoạch phía dưới của hắn, tuy hắn cũng biết rõ kế hoạch của mình sẽ cản không nổi thế giới biến hóa, nhưng cố gắng cùng không cố gắng ở giữa có khác biệt. Đồng dạng cũng là cực lớn. Đây cũng là một cái ưu điểm khác của Sở Vân Thăng rồi, trải qua 6 cái giai đoạn được rèn luyện ở không gian không chiều, cái ưu điểm này cũng trở nên càng thêm kiên định, lấy việc mặc kệ trong tương lai sẽ có biến hóa như thế nào, chỉ cần mục tiêu một ngày không biến, hắn sẽ toàn lực ứng phó một ngày, tuyệt sẽ không dễ dàng buông bỏ. Nhiệm vụ chính hiện tại của hắn là đi tìm địa phương an toàn, mau chóng gia tăng tu vi nguyên khí cơ hồ 20 năm không thay đổi qua. Hắc phòng trong không gian không chiều cũng không phải là giam không đấy, theo việc kết thúc của giai đoạn thứ 6, khi ảnh hưởng mặt trái dần suy yếu thì uy lực chính bắt đầu dần dần được thể hiện ra. Trong tịch mịch vô tận kia, hắn cơ hồ đem công pháp Tam Nguyên Thiên lật qua lật lại nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lượt, suy luận ra vô số khả năng cùng bị dập. Mặc dù thân thể của hắn tư chất không bằng người, nhưng ở điểm này, chỉ sợ đã không người có thể cùng hắn so sánh. Không trải qua như thế, cái đoạn 5 tháng hư không trống rỗng đó, hắn cũng không thể nào chạm tới cánh cửa của Mạng Nguyên, tuy rằng lúc ấy tất cả đều là bị động, nhưng mà cây phân nhánh thứ 6 trở nên sáng ngời cùng cây phân nhánh thứ 7 xuất hiện đó tất cả đều chính là thành quả. Trước mắt, chỉ cần có một ít thời gian, tinh tế tổng kết ra, rồi lại từng bước một tìm kiếm là được. Mặt khác, tu vị nguyên khí cùng mệnh nguyên nhìn như là hai con đường không hề liên quan, nhưng hiện tại Sở Vân Thăng lại không cho là như vậy. Thất Đinh mang đến cho hắn góc nhìn mới, ẩn ẩn mà làm hắn cảm thấy được. Giữa hai thứ này có điểm chung, có lẽ cùng phương diện của không gian có chiều có liên quan. Nhưng những thứ này đều cần phải có thời gian, mà hắn hiện tại cái gì cũng không nhiều, chỉ có thời gian lại nhiều thần kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người khác phát hiện ra mình còn sống. Cho nên, hắn cũng không muốn đi trêu chọc cái khung phi hành khí kia, hắn cần thời gian. Ước chừng hơn 1 giờ sau, cũng không thể đi ra quá xa. Sở Vân Thăng dẫn của bọn hắn trực tiếp chui vào rừng nấm khổng lồ, nhân loại tại dưới thân thể của chúng thì nhỏ bé giống như chuột đồng vậy. Trong chỗ này mặc dù có nguy hiểm từ quái vật, nhưng đồng dạng chỗ tốt so ra cũng nhiều hơn. Trong rừng không chỗ nào không tràn ngập một nguyên khí, mơ hồ mà ngăn cách dấu hiệu sinh mạng của nhân loại ở bên trong tiết ra ngoài. Hắn không biết liệu trên cái khung phi hành khí này phải chăng có thiết bị dò xét dấu hiệu tánh mạng, chỉ nhớ rõ tại trên đường từ Vu Thành đi hướng Hoàng Sơn, thời điểm lần đầu tiên đụng phải máy phi hành của băng tộc truy nã hắn thì trên cái kia là có. Vì để không sơ hở tí nào, nơi này là chỗ tị nạn tốt nhất, chỉ cần không náo động xung loạn, tính công kích của bọn quái vật cũng sẽ không quá lớn, chút tri thức này là do hắn suy ra từ rừng bảo tử mà ra. Trong rừng rậm tràn ngập thảm cỏ xanh mang theo ánh sáng âm u, các thôn dân tại dưới sự chỉ huy của cao thôn trưởng đã có thể tự chủ dàn xếp. Sở Vân Thăng buông tiểu hải, thăm dò mà chạm vào một cây nấm mây, ma cô vân biên, cao vút xuyên mây. Sau vài chục lần đều không có phản ứng đặc biệt kịch liệt, thân hình hắn lóe lên, ẩn vào ở chỗ sâu trong rừng rậm, bò lên trên một cây nấm mây. Không thể không nói, cái thân hình già cỗi này đối với hành động của hắn vẫn có ảnh hưởng, trước kia chỉ cần một mạch dùng chiến năng đằng là có thể leo lên. Hiện tại cộng với việc chiến giáp đã bị tàn phá không chịu nổi, hiệu quả của chiến năng cũng bị giảm đi rất nhiều, cuối cùng không thể không phí một phen khí lực mới bò lên đỉnh của cây nấm. Hắn cẩn thận lần nữa lần lượt thăm dò đỉnh nấm trông giống như những đám mây kia, bảo đảm không có vấn đề xong thì mới dám nhẹ nhàng nhảy ở phía trên. Đi đến một mặt khác, hướng đến phương hướng của bọn hắn nhìn ra xa. Phong hiểm cũng chưa giải trừ toàn bộ xong, chỉ có xác định máy phi hành này không trở lại, hoặc xem rồi lại đi, chuyện này mới có thể tính toán đi qua. Tại trong gió lạnh ban đêm, Sở Vân Thăng một bên tăng lên bản thể nguyên khí, một bên lặng yên đợi. Sau một hồi, ngay tại lúc hắn cho rằng máy phi hành sẽ không trở lại, một đạo hào quang màu lam nhạt xuyên qua tầng không, chuẩn xác không sai mà lơ lửng tại địa phương mà bọn hắn đã từng đóng quân qua, đang tại trong phạm vi bán kính vài km tìm kiếm một phen. Đại khái là không tìm được cái gì, lần nữa khuyết trương bán kính tìm kiếm, có lẽ đã bao trùm biên giới rừng rậm rộng lớn. Nhưng do dự một chút, cuối cùng cũng không có tiền đến, để lại một đạo tàn ảnh chui vào đường chân trời hắc ám. Sở Vân Thăng một mực vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào nó, đợi sau khi nó biến mất thì trong nội tâm lại động, hệ số cảnh giác nhanh chóng nâng lên, tắt một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh kiếm nguyên khí hàn mang bước người, trong chớp mắt chính là một kiếm bổ đi ra ngoài. Một con không biết đã ngụy trang bao lâu, vừa giống như thực vật lại vừa giống quái vật, nhìn như chuồn chuồn, càng giống như là con muỗi, mở ra cánh, thốt nhiên mà động. Chương 459, thí nghiệm mũi nhọn. Đánh lén luôn là bản lĩnh sở trường nhất của Sở Vân Thăng, thế mà lại không thể tưởng được, hôm nay rõ ràng ngược lại bị một con quái vật đánh lén. Hắn cũng không kịp tự hỏi nó là như thế nào tránh thoát được cảm giác của mình, liền bổ ra một kiếm, cũng cảm giác được một mảnh chi chít lục mang đang bắn tới. Đằng sau chính là khoảng không vạn trượng, Sở Vân Thăng chẳng quan tâm xem kiếm khí có đánh trúng mục tiêu không, cấp tốc mà phóng ra nguyên khí kiếm, đánh rất lục mang bắn tới, dưới chân cũng không ngừng rời bước đổi vị, chạy theo biên giới của đỉnh Ma Cô Vân, cây nấm hình đám mây biên, một khi ngã xuống dưới, vàng đống xương già hiện tại của hắn mà nói, không chết cũng mất nửa cái mạng. Quái vật kia thấy đánh lén không thành, lại cứng rắn ngạnh đỡ một kiếm khí của Sở Vân Thăng, phi nhào lên, khoảng cách ngắn như thế, lập tức nhấc lên một cổ sóng xung kích năng lượng bao hàm phong thuộc tính. Sở Vân Thăng không phải kiếm thánh dưới ngòi bút kim dung, chỉ dùng một thanh kiếm liền có thể đem cả người phía trước mua đến kín không kẽ hở, cho nên chỉ trong chốc lát, liền có đại lượng lục mang đánh lên chiến giáp, chi chi rung động. Kiếm thức. Đợt giao thủ thứ hai giữa một người một quái cơ hồ đồng thời xảy ra, Sở Vân Thăng bị gió mạnh nhấc lên, tâm thần chấn định, ánh mắt xéo qua quét về đỉnh Ma Cô Vân hơi thấp, xa xa đối diện, rồi thúc dục hết mức chiến năng đằng trên chiến giáp, mượn uy thế gió mạnh, lộn vài vòng trên không trung rồi vững vàng mà đáp vào bên trên đỉnh cây nấm kia. Quái vật kia phảng phất cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm của kiếm khí do kiếm thức phát ra, liên tiếp trên không trung di động thân hình, ý đồ tránh thoát kiếm khí ám sát. Nhưng chiến kỹ kiếm thức của Sở Vân Thăng há lại dễ dàng trốn như vậy, một khi xuất kiếm,

Lão Dư bị hắn giáo huấn một câu, không biết là vui mừng hay vẫn là bất đắc dĩ, chuyện đại sự của đứa con một mực là khúc mắc trong lòng hắn, thậm chí còn từng nghĩ qua kiếm một nữ dã nhân về cho thằng cả. "Ta xem nếu như ngươi không phản đối mà nói, việc này quyết định như vậy đi, đợi sự tình trong thôn thu xếp xong, chúng ta sẽ tìm ngày lành cho bọn chúng kết hôn đi." Cha cô bé suy nghĩ, thời điểm này nên giải quyết dứt khoát rồi, đối với con gái mình nói, "Đông Nhi, trước dập đầu cho cha chồng ngươi đi, coi như quyết định thế." Cô bé kia cực kỳ khẩn trương, nghe cha nói như vậy, không chút suy nghĩ quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái, lúc ngừng dậy lại len lén đánh giá cậu cả đang đứng cách đó không xa, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng. "Nhanh, mau đứng lên, hảo hài tử, ta đây." Lão Dư hoàn toàn kích động, sờ khắp toàn thân, lại hết sức quấn bách mà không tìm được vật gì đưa ra, lập tức có chút xấu hổ. "Cầm lấy cái này a, xem như lễ gặp mặt cho con dâu nhà Lão Dư." Sở Vân Thăng từ trên đỉnh bí đỏ nhẹ nhàng tuột xuống, từ vật nạp phủ lấy ra một túi muối nhỏ, đưa vào tay cô bé, cười cười nói: "Hắn không có bao nhiêu có thể đền bù tổn thất cho những tiểu hài tử đã bị hắn cướp đi mạng nguyên kia, cũng chỉ có một ít quần áo cùng với muối, cái này là vật cực kỳ trân quý trong khu vực Hoàng Sơn này, chẳng những chia cho nhà Lão Dư, chính là những nhà có tiểu hài tử bị chết kia cũng được chia, hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm." Thời điểm này, hắn phát hiện cậu cả vẫn một mực trốn một bên đang đỏ mặt. Thấy Sở Vân Thăng phát hiện hắn, vội vàng trốn tránh ánh mắt của Sở Vân Thăng, túi đầu xuống, giả bộ như làm việc vậy. Chẳng qua là không biết, bộ dạng ra sức đó của hắn là chứng minh cho Sở Vân Thăng nhìn hay vẫn là chứng minh cho nhạc phụ cùng thê tử tương lai của hắn nhìn. Nhưng Sở Vân Thăng nhìn ra được, sự chờ đợi của cậu cả đối với tương lai hạnh phúc càng phát ra mãnh liệt, như kỳ tích, hắn lại nở nụ cười. Chương 462, tan vỡ. Từ sau ngày đính hôn đó, đứa con cả nhà Lão Dư dường như đã vượt qua 15 năm áp lực đè nặng lên mình để nên đón thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời hắn, xuyên qua tầng mây u ám dày đặc ngày trước, hắn dường như thấy được tia sáng của hy vọng. Hắn vẫn như cũ ra sức làm việc, không biết mệt mỏi, chỉ là thời điểm khi cô bé gọi là Đông Nhi kia đến gặp hắn, hắn mới lộ ra dáng tươi cười từ tận đáy lòng, giống như là gặp được tương lai vậy. Hắn muốn dùng bả vai cùng chính đôi tay mình, sáng tạo ra một tương lai tươi đẹp tốt lành. Thỉnh thoảng, ngay trước khi hắc ám bao phủ đại địa, hắn sẽ mang theo Đông Nhi leo lên nóc phòng bí đỏ, cùng Sở Vân Thăng ngồi cùng một chỗ, không nói lời nào, chỉ nhìn ánh sáng nhạt như ẩn như hiện đang lan ra ở phương xa, tại trong gió nhẹ, khi đôi mắt sáng ngời của hắn, mặc cho tóc đen lộn xộn tung bay, khẽ cười. Đứa thứ hai nhà lão Phương thương thế cũng hoàn toàn khỏi hẳn, hắn là một người giác tỉnh hoàn năng, Sở Vân Thăng không cần nhìn, cách rất xa liền có thể cảm giác được nguyên khí dao động trên người hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nguyện ý cùng Sở Vân Thăng trao đổi cái gì, thậm chí cực kỳ kiên kỵ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Sở Vân Thăng biết rõ nguyên nhân đến từ trang giấy đẫm máu kia, tuy rằng những thứ ghi bên trên đối với Sở Vân Thăng mà nói có trăm ngàn lỗ hổng, nhưng với hắn mà nói, đó chính là thứ hắn phải dùng tính mạng để đổi trở về, phía trên ký thác lấy hy vọng của người cả thôn. Từ sau khi thương thế của hắn tốt lên, liền triệu tập một đám hài tử, bắt đầu dựa theo nội dung trên trang giấy cùng tất cả tri thức mà hắn biết, dạy dỗ bọn trẻ không ngừng luyện tập, hy vọng có thể tạo một hai đứa bé thức tỉnh. Mà đứa bé thức tỉnh duy nhất trong thôn chính là đứa thứ hai nhà Lão Dương, gia đình đã đính hôn cùng nhà Lão Dư, đã bái Lão Nhị, đứa con thứ hai, Phương gia làm thầy. Suốt ngày bị Lão Nhị Phương gia bắt tu luyện, một khắc không đình chỉ, bất quá hắn cũng không phải làm việc gì khác, trong thôn cũng sẽ chủ động phân một phần cho hắn, hơn nữa còn là phần lớn nhất. Cao thôn trưởng tuy rằng không thích Lão Nhị Phương gia, chủ yếu là bởi tiểu tử này rất có thể đem tai họa đến cho thôn, nhưng đối với việc trong thôn lại có thể sinh ra một hai người giác tỉnh, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, cao thôn trưởng đều là cầu còn không được. Đứa cả nhà Lão Dư cũng muốn đi học, nhưng gia cảnh nhà Lão Dư thật sự quá kém, hắn phải dốc sức liều mạng mà làm việc để kiếm được một suất trong thôn, từ giờ trở đi không ngừng tích lũy, đuổi kịp mọi người. Bởi vậy, hắn bắt đầu học thay thế phụ thân, một mình làm chủ, để cho tam đệ cùng tứ muội dừng hỗ trợ lại, đi theo học tập Lão Nhị Phương gia, đôi khi, hắn thậm chí sùng bái mà cho rằng, nếu tam đệ hoặc tứ muội có thể thức tỉnh, thật là tốt biết bao. Sở Vân Thăng không có can thiệp vào nhất cử nhất động của thôn, ngoại trừ tu luyện, chính là tìm kiếm phương pháp đưa mạng nguyên vào, thẳng đến một ngày, trong đêm, hắn từ tu luyện buồn tẻ ngừng lại, chợt có một tia dự cảm, chính mình khả năng trong ngắn hạn không cách nào tìm được biện pháp này. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, đi ra khỏi căn phòng bí đỏ, đi dạo dọc theo con đường nhỏ được tạo ra bên trong những thân cây dọc ngang trên mặt đất, cực kỳ khó có được cảm thụ một đêm yên tĩnh như này. Hey, ia ia. Theo thời gian, hắn dần đi xa, trong mơ hồ nghe được một thanh âm giống như đang cố gắng thao luyện cái gì đó. Sở Vân Thăng thân ảnh khẽ đông, chợt xông vào trong rừng dây dợ lằng nhằng, không đến một lát, liền nhanh chóng tới gần nơi phát ra âm thanh, một địa phương lập loè ánh lửa. Nguyên lai là hắn. Sở Vân Thăng khẽ nở nụ cười. Bên dưới bó đuốc nho nhỏ, thân ảnh nhỏ yếu của lão đại, con cả, Dư gia đang tỉ mỉ cẩn thận rèn luyện các động tác cùng khẩu lệnh học được từ đệ đệ, muội muội, vụ trộm, khắc khổ mà luyện tập. Sở Vân Thăng không làm kinh động hắn, ẩn tại trong bóng tối, lặng yên chăm chú nhìn mỗi động tác của lão đại Dư gia. Hắn còn nhớ rõ, bên trong bản thảo mà hắn giao cho Edga, từng đem cảnh giới tu luyện không rõ ràng của các giác tỉnh giả bất đồng quy về nhất nguyên, nhị nguyên. Bởi vì tuy rằng bọn họ không thể cũng giống như mình tu luyện thiên địa nguyên khí tinh khiết, nhưng các loại thuộc tính năng lượng cũng có cải biến đối với thân thể họ, từ phương diện khác mà nói, cũng là đồng dạng. So sánh với cảnh giới nhất nguyên thiên của Sở Vân Thăng, chính là quá trình xây dựng một chữ nguyên thể hoàn chỉnh, vào lúc đạt tới đỉnh phong để đột phá cảnh giới nhị nguyên thiên, chữ nguyên thể đồng thời phát sinh chất biến, trở thành dung nguyên thể. Quá trình này cùng với các giác tỉnh giả khác là cùng loại, bọn hắn cũng là một quá trình chất biến đi từ chữ năng thể đến dung năng thể. Đương nhiên hai cái danh từ này trên sách cổ không có, người khác cũng không biết là hắn tùy ý gọi như vậy chỉ để thuận tiện xưng hô mà thôi. Chỗ bất đồng chính là trạng thái của Sở Vân Thăng, bất kể là chữ nguyên thể hay dung nguyên thể, kết cấu của chúng đều siêu ổn định, giúp cho hắn có thể dung nạp cùng vận dụng nguyên khí thiên địa thuần túy. Mà các giác tỉnh giả có thuộc tính thì chữ năng thể cùng dung năng thể, chỉ là trạng thái ổn định đơn thuộc tính cơ sở, nên cũng chỉ có thể vận dụng một thuộc tính năng lượng, cho dù là người có thể giác tỉnh hai lần thì tổ hợp của chúng cũng chỉ tạo thành một trạng thái ổn định cơ sở khác mà thôi. Sự khác biệt trong này thuộc về bản chất, cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài ra, lúc trước Sở Vân Thăng tu luyện cảnh giới nhất nguyên thiên kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là dựa theo hướng dẫn của sách cổ, máy móc lặp đi lặp lại việc phóng thích cùng nạp lại nguyên khí. Hiện giờ hắn một lần nữa nhìn lại mới biết được, điều đó chính là nhằm đánh chắc trụ cột, kiến lập nên trạng thái siêu ổn định, giúp bản thân tiểu cao lên một bậc, nếu không phải tư chất của Sở Vân Thăng quá bình thường, cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, hắn và những người khác liền bất đồng, công pháp tu luyện mà sách cổ vạch ra cần hắn không ngừng trùng kích trạng thái siêu ổn định cao hơn, thời điểm này, hệ số độ khó liền tăng vọt rồi. Bởi vậy, so sánh với cảnh giới nhất nguyên thiên không quá phức tạp của hắn, công pháp tu luyện của các giác tỉnh giả thuộc tính khác, dưới sự tổng kết của hắn cũng không đơn giản như vậy, tổng cộng bị hắn chia làm 7 giai đoạn, từng giai đoạn đều có khác nhau rõ ràng, cần nỗ lực trùng kích. Mà tờ giấy do lão nhị Phương gia đem về kia, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ phía trước của công pháp nhất nguyên thiên do hắn tổng kết cho các giác tỉnh giả thuộc tính khác, thậm chí còn bị người khác cố ý thay đổi qua rồi nữa. Nội dung trang giấy Sở Vân Thăng co xem qua, sơ hở rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể không bội phục suy nghĩ của người khác đúng là lợi hại. Vì phối hợp với phần công pháp lúc trước kia của hắn, vậy mà tại thời gian ngắn ngủi không đến 20 năm, liền sáng tạo ra các loại động tác thể hình như hắn đang chứng kiến Lao Đại Dư gia đang làm ở trước mắt đây. Dựa vào các động tác bên ngoài phụ trợ thuộc tính năng lượng bên trong cơ thể nhanh chóng cải tạo thân thể. Chẳng qua là, trong người của Lao Đại không có bất kỳ năng lượng nào, cho dù luyện thêm trăm lần và lần, với tư cách người khởi xướng chuyện này, hắn chả cảm thấy việc khoa tay múa chân vài cái như vậy có thể phá vỡ không gian chứng bích, để mà có thể thức tỉnh được. Nhìn qua Lao Đại kiên nhẫn tập luyện so với hắn còn kiên nhẫn hơn, trong nội tâm Sở Vân Thăng khẽ động, hắn vốn không muốn quản chuyện này, nhưng trên người Lao Đại, hắn thấy được hình bóng cố chấp mà hắn từng có. Người cứ luyện như vậy, dù có luyện trăm năm cũng không có khả năng luyện ra được cái gì. Sở Vân Thăng nhẹ nhàng bước ra vài bước, đột nhiên lên tiếng nói. Lão Đại cũng không ngờ sẽ có người xuất hiện, khẽ lảo đảo vì kinh hãi, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, đợi đến lúc nhìn thấy người đến là Sở Vân Thăng mới trầm mặc mà đứng qua một bên. Nghe kỹ, đừng hỏi cái gì, cũng không nên đem chuyện đêm nay nói ra. Sở Vân Thăng lặng yên đứng ở nơi đó, dưới bó đuốc, tóc trắng bay múa, dị thường thần bí, chậm rãi nói, ngươi không có thức tỉnh, luyện những cái này căn bản vô dụng, đợi chút nữa ta sẽ dạy ngươi một bộ thân pháp, mặc dù không có năng lượng hỗ trợ, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng so với những thứ vô dụng này mà nói, không biết có ích gấp bao nhiêu lần. Lão Đại ngẩng đầu, trong mắt lóe ra sự kiên nghị, nặng nề gật đầu. Hắn và Sở Vân Thăng tiếp xúc rất nhiều, càng cảm thấy Sở Vân Thăng sâu không lường được. Nhìn kỹ, Sở Vân Thăng mở ra hai chân, không cần dùng chút nào nguyên khí, dựa theo thân pháp của Cửu Trương Đồ Lục, tận lực mà thả chậm tốc độ, từng động tác đánh ra. Sau đêm đó, Sở Vân Thăng cũng không có đi qua địa phương tập luyện đó của Lão Đại. Trên thực tế, Lão Đại rất thông minh, đó là một loại trầm mặc trí tuệ, Sở Vân Thăng chỉ dạy hắn ba lượng hắn liền có thể học theo được. Hoặc cũng có thể chính nhờ việc nhiều năm như vậy hắn đã đi theo người lớn học được quá nhiều việc. Mặc kệ như thế nào, Sở Vân Thăng vẫn đang tìm kiếm phương pháp xử lý đưa mạng nguyên vào cơ thể người, vì vậy bắt đầu nhiều lần ra vào rừng rậm Ma Cô Vân, có đôi khi cả ngày không thấy bóng dáng. Thời gian từng ngày trôi qua, công tác kiến tạo thôn cũng sắp hoàn thành, hôn sự của Lão Đại cũng dần đến, mà cảnh giới của Sở Vân Thăng cũng không ngừng mà chậm rãi tăng lên, nhưng hắn thủy chung không tìm thấy biện pháp giải quyết vấn đề mạng nguyên. Cô bé giống như bà lão, cuối cùng cũng không chịu qua được cái lạnh mùa đông, sinh ra bệnh nặng, tình trạng nguy kịch. Sở Vân Thăng yên lặng ngồi ở bên cạnh nàng, nắm bàn tay nhỏ bé héo rũ của nàng, hắn có rũ thể phù có thể chữa tất cả ngoại thương, nhưng không cứu được loại này, bởi vì mạng nguyên sắp hết mà đưa tới trọng bệnh. Những ngày này, Sở Vân Thăng kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện, nói cho nàng biết thế giới ở thời đại Dương Quang, tiểu hài tử có thể đến trường, người lớn có thể đi làm, dối gạt nàng rằng người sau khi chết sẽ trở lại cái thế giới ôn hòa kia, rút cuộc không cần ở chỗ này chịu tội. Hắn lại đem những món ngon nhất bên trong vật nạp phù cho nàng nếm thử, dùng vải vóc dư thừa từ quần áo làm cho nàng một con bút bê vải. Nhưng hết thảy đều không ngăn được mạng nguyên tiêu tán, từng ngày khiến cô bé trở nên heo tàn. Thẳng đến cuối cùng, khi chỉ có mình nàng cùng Sở Vân Thăng, nàng nói, những ngày này là đoạn thời gian vui sướng nhất của nàng, nàng giống như hy vọng có thể tiếp tục vui vẻ như vậy, lại giống như muốn đi xem thế giới ôn hòa mà Sở Vân Thăng nói cho nàng biết, đến cùng là như thế nào. Nàng hướng Sở Vân Thăng nói ra một cái thỉnh cầu nhỏ, hy vọng có thể trước khi mình chết, nhìn thấy bộ dáng của mình. Nàng nói mình chưa từng nhìn qua hình dạng của mình, cũng chưa từng thấy qua tấm gương mà Sở Vân Thăng nói, thầm nghĩ cuối cùng nhìn lại mình một cái. Sở Vân Thăng do dự thật lâu, sợ nàng sẽ không chịu nổi, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt cầu xin của nàng trở nên mềm lòng, liền để mẹ nàng rửa sạch khuôn mặt cùng mái tóc dàn mua khô khốc của nàng, mặc thêm vào một bộ quần áo tốt nhất mà Sở Vân Thăng có thể lấy ra được. Ngày hôm sau, Sở Vân Thăng ngồi trên nóc nhà bí đỏ, nặng nề hút thuốc. Hắn từng cho cô bé một hy vọng, nhưng cái hy vọng này cuối cùng lại tan vỡ, mặc dù thời điểm cô bé ra đi, đang nhìn vào chính mình trong gương, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười mà ly khai đi chăng nữa. Tại trong nháy mắt mà nàng ra đi đó, Sở Vân Thăng dường như đã minh bạch một tia mạng nguyên chân ý, cùng với nguyên nhân khai chiến năm đó của tiền bối cùng Thất Đinh chi chủ. Hắn lại bắt đầu nhiều lần đi vào sâu trong rừng rậm, tìm kiếm thực vật hoặc quái vật có thể giúp hắn mau chóng khôi phục mạng nguyên, thường xuyên thật lâu cũng không trở lại tụ cư điểm bí đỏ, bởi vì hắn biết rõ, đã đến lúc hắn rời đi. Lần cuối cùng, Sở Vân Thăng đã không định trở về, hắn chuẩn bị đi phía tây, đi phương hướng rừng thực vật, Tinh Sa Thành, nhưng thời điểm đi vào rừng, nhớ tới hôm nay hẳn là thời gian lão đại kết hôn. Đối với tụ cư điểm nhìn thấy lần đầu tiên sau khi đi ra cũng như từng có một đoạn thời gian cùng sinh sống, trong mơ hồ hắn vẫn có một ít cảm tình, chỉ có điều cũng không quá mãnh liệt, chẳng qua là nhàn nhạt mà thôi. Hắn quyết định trở về nhìn qua xem, coi như là cáo biệt ta, bên trong tận thế, thường thường nhất biệt tiểu chính là tử ly. Hắn xuyên qua rừng rậm, hướng về phía ruộng bí, nhanh chóng di động. Nhưng thời điểm hắn trở lại khu bí đỏ, huyết dịch toàn thân như đọng lại, cả người đứng lặng cực kỳ lâu, gió nhẹ lạnh lẽo nhấc lên góc áo của hắn, thổi tung mái tóc trắng, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, thật lâu không tiêu tán. Hiện ra trong mắt hắn không phải là lễ cưới náo nhiệt, cũng phải không phải tình cảnh bận rộn bình thường, mà là một mảnh tĩnh mịch, thi thể ngổn ngang lộn xộn khắp nơi, liền tiểu hài tử cũng không có buông tha. Đại hỏa theo dây bí đỏ khô héo không ngừng tiêu đốt, khói đặc quần quần bốc lên, rít gào chui vào bầu trời đen kịt. Khóe miệng hắn khẽ động, nhấc chân bước lên mặt đất lạnh như băng chảy đầy huyết dịch. Vô số cỗ thi thể bị chém ngã, nằm khắp mọi nơi, vô cùng thê thảm, rõ ràng trước khi chết hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, có thi thể còn đang che chở cho hài tử trong ngực, phủ đầy mặt đất. Sở Vân Thăng dương mắt nhìn lên, lão nhị Phương gia bị đóng đinh trong phòng bí đỏ mà chết, trong tay hắn còn nắm chặt một mảnh hắc ý liễu, hai mắt mở to, là hối hận hay vẫn là cửu hận. Sở Vân Thăng không biết, hắn không có bi thương, cũng không có thở dài, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, đã không thể đả kích được hắn nữa rồi. Khẽ cắn răng, từng lời nói nhẹ nhàng chậm rãi lại đủ để thiên hạ chấn động, phong yên tứ khởi, Diêu Tưởng, là ngươi làm sao? Rất nhanh, một thi thể của lão nhân khiến cho hắn đại khái minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, hắn nhận ra lão nhân này, thời điểm di chuyển bị lưu lại đoạn phòng, hôm nay lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có người đem nàng mang tới, vì vậy mà bị theo dõi, khoảng cách từ nơi đây tới đoạn phòng dù sao cũng chỉ có hơn một ngày lộ trình. Lúc mới đầu hắn từng khuyên cao thôn trưởng cần cân nhắc thận trọng, không thể tưởng được, hôm nay bọn hắn như cũng không tránh khỏi kết cục bị đao ổ đồ sát. Sở Vân Thăng xoay người đi về hướng nhà lão dư, chỗ đó cũng giống mọi nơi thi thể trải rộng khắp nơi, chỉ có mấy cái bàn gỗ thể hiện nơi đây đang tổ chức một tiệc cưới cực kỳ đơn sơ. Lão Dương đội mũ, bị đao chém thành hai đoạn, thân trên nằm trên mặt bàn, thân dưới nằm trên đất, ruột gan, huyết dịch chảy đầy đất, đứa con thứ hai mà hắn lấy làm tự hào bị người ta trực tiếp bổ ra trên mặt đất. Đi tiếp về phía trước, là lão dư, lăn ở dưới mặt bàn, dưới thân che chở đứa con thứ tư được Sở Vân Thăng ôm trở về, đã chết từ lâu. Nàng là bị đao khí đâm thủng bụng mà chết, vết máu nhuộm hồng cả quần áo mà Sở Vân Thăng đưa cho nàng, cùng với bút bê vải được kế thừa từ tỷ tỷ nàng. Sở Vân Thăng khẽ run lên, đây là đứa bé đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mở mắt ra, dáng điệu kinh hoàng cùng vẻ tươi cười sau này của nàng đều khắc thật sâu trong lòng hắn, từng cái nhăn mày nhíu mặt đều hết sức rõ ràng. Diêu Tường, ngươi biết không, nàng chỉ có 8 tuổi. Chỉ có 8 tuổi. Sở Vân Thăng lạnh lùng cười nói, nhẹ nhàng mà ôm lấy tứ muội, đem nàng đặt trên mặt đất, đem nội tạng rơi ra đưa trở về, sửa sang lại quần áo. Làm xong hết thảy việc này, hắn không còn muốn nhìn nữa, hắn không nghĩ ra những tên hắc bảo nhân kia vì sao ngay cả một đứa bé đều hạ thủ được. Mặc dù là hắn năm đó ở Hoàng Sơn, đối mặt với tiểu hài tử bị thần vực khống chế đến phát cuồng, đều từng do dự. Chỉ là bởi vì nổ cỏ tận gốc sao? Chính là như vậy mới trở thành kiêu hùng chó má, hay là bởi vì nội tâm sợ hãi? Sở Vân Thăng rút ra Thiên Lực kiếm mới luyện chế, kiếm khí tung hành, tiêu sát lăng lệ, trong khoảnh khắc, chém ra một cái hố to trên mặt đất. Hắn đem vô số cỗ thi thể đưa vào trong hố, đây là một cái thói quen của hắn, đánh chết cũng không thay đổi. Thời điểm khi hắn ôm lấy lão đại, mới phát hiện dưới người hắn có tiểu muội muội sơ sinh, sớm vì hít thở không thông mà chết rồi. Thời điểm này, thi thể lão đại bỗng nhiên núp đích, buồn bực mà hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Phần bụng của hắn trúng một đao, đại khái là nhờ thân pháp Sở Vân Thăng dạy cho hắn nổi lên tác dụng, một đao kia khẽ lệch một chút, cũng không biết bị vật gì chém qua, hai chân đều đứt, ôm muội muội mà té trên mặt đất. Hắn cố sức nhìn Sở Vân Thăng, lập tức như nhớ ra cái gì, dùng hai tay làm chân, bò trên mặt đất, liều mạng mà di động giữa vô số cỗ thi thể, em gái cha mẹ tứ muội. Đông Nhi, Đông Nhi. Đông Nhi ngươi ở đâu? Hắn bò như người điên, lấy tay tìm tòi thi thể, cuối cùng tìm được một nửa thân thể của cô bé. Miệng hắn không ngừng run rẩy, lúc đóng lúc mở, nước mắt lăn xuống, lại không phát ra được chút xíu thanh âm nào. Giấc mộng của hắn, chờ đợi, hạnh phúc, tất cả đều tan vỡ. Bàn tay vận mệnh tàn nhẫn vô tình tại tiệc cưới hạnh phúc nhất của hắn, cướp đi của hắn hết thảy, thân nhân, thê tử cùng tương lai của hắn, lại vô cùng tàn khốc mà lưu lại đơn độc mình hắn. Đây là bực nào thống khổ, hạng gì tàn khốc? Coi như là đã đi đến phần cuối của sinh mệnh, thì cũng không cách nào ức chế bi thương. Muốn khó liền khóc đi, khóc rồi cũng không đau đớn như vậy. Sở Vân Thăng quay lưng lại, cầm theo lưới kiếm sắc lạnh, điều hưu bước đi, từng đám tóc bạc phấp phới tung bay. Lúc trước ta cũng là loại đường cùng này sao? Hắn im lặng không nói. Chốc lát sau, lão đại tê tâm liệt phế kêu lên, xen lẫn tiếng khóc cực kỳ bi thảm, từng trận quanh quẩn trên không, một tiếng kêu đứt ruột. Gió lạnh điêu hưu, thổi qua mặt đất như đáp lại thê lương của những hồn phách chết thảm. Chờ hắn khóc đủ, hô mệt, không một tiếng động, Sở Vân Thăng lạnh như băng nói: "Lão đại, phía trước ngươi có hai đồ vật, một cái là bút bê vải muội muội ngươi lưu lại, một cái là thanh kiếm gãy ta cho ngươi. Nếu như ngươi chọn bút bê vải, ta lập tức tiễn đưa ngươi xuống dưới gặp thân nhân của ngươi, từ nay về sau rời xa cái thế giới lanh huyết này, chấm dứt hết thảy thống khổ. Nếu như ngươi chọn đoạn kiếm, ta sẽ chữa tốt cho ngươi, từ nay về sau chính là đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu, tất cả đau nhức, tất cả thống khổ đều tự mình ngươi gánh vác. Hai con đường, ngươi chọn đi." Trong ánh mắt lão đại bốc cháy lên cừu hận vô cùng, như muốn đốt cháy hết thảy thế gian này, sau một hồi, hắn vươn tay tới bút bê vải dính máu kia. Sở Vân Thăng lạnh lùng khẽ nhấc lên Thiên Lực kiếm lúc này, lại thấy hắn cắn răng, đem bút bê vải nhét vào trong ngực, lại khó khăn bỏ hướng đoạn kiếm, nắm chặt thân kiếm, máu đỏ theo khe hở giữa ngón tay hắn tràn ra. Một tấm vũ thể phù lăng không bay tới. Một ngày sau, ánh lửa ngút trời hỏa táng cả thôn. Dưới ánh lửa, hai bóng người một cao một thấp, một già một trẻ mặc áo tơi, lưng đeo trường kiếm, từng bước đi ra. Một thân ảnh thấp bé trong đó, quay đầu nhìn về phía ánh lửa, khi xoay đầu lại, trên khuôn mặt đã là một sự dứt khoát. Thanh âm của một cái khác cũng vang lên. "Lão đại, từ nay về sau, ngươi liền kêu Dư Hàn Vũ, Dư là họ của ngươi, cũng có ý là chỉ còn thừa lại một mạng của ngươi, Hàn Vũ là nguyên nhân gây ra việc này. Sư phó tên là Sở Vân Thăng, ngày sau ngươi từ từ sẽ biết, ta đối với ngươi không có yêu cầu gì, chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, làm việc không thẹn với lương tâm, thứ hai, có thể có sát ý, không thể có sát tâm, nếu như có cả sát tâm thì chính nó sẽ hủy diệt ngươi trước tiên. Con sâu cái kiến còn muốn sống, đau khổ qua đi, còn phải muốn sống sót, bởi vì còn sống còn rất nhiều chuyện muốn làm. Sở Vân Thăng chậm rãi xoay người, nhìn qua đại hỏa ngút trời, lại dường như thấy quá khứ của hắn. 7. Làm nền đã xong, một màn phía dưới liền muốn bắt đầu. Cầu vé tháng, cầu đề cử. Một tuần mới đã đến, xem như phiêu hỏa khẩn cầu a. Chương 463, cam lòng. Phía tây mảnh đất khô cằn, khắp nơi đều là những ngọn núi đứt gãy, sụp đổ. Phóng nhãn nhìn lại, cả chỗ này giống như từng bộc phát qua vô số lần chiến đấu long trời lở đất, đến nỗi núi sông vỡ nát, trở thành bình địa như trước mắt đây. Chốc lát, từng ánh sáng nhạt đến từ hàng tinh phương xa, gạt ra bóng tối trùng điệp, đem toàn bộ thế giới dần dần lộ ra từ màn sương mịt mù. Trên đỉnh một ngọn núi sụp cao ít nhất hơn 300 mét, khắp nơi đều là loạn thạch nằm ngổn ngang, bao bọc trong làn sương mù mịt, giống như tiên cảnh thoát ly khỏi nhân thế. Trên một tảng đá lớn trong đó, hai đạo nhân ảnh đã đứng yên thật lâu. Hàn Vũ có thể sẽ rất đau người cần chịu đựng. Một thanh âm mạnh mẽ, xuyên thấu qua sương mù phát ra. "Vâng, sư phụ." Thanh âm của một người thiếu niên khác kiên nghị hồi đáp. "Còn nhớ rõ các trình tự mà sư phụ nói với ngươi chứ?" "Nhớ rõ." "Tốt lắm, bắt đầu đi." Qua nhiều năm như vậy, Sở Vân Thăng chưa bao giờ thu đồ đệ, miễn cưỡng mà nói, thật có nửa cái, người này không phải ai khác, chính là đồng nghiệp của hắn Dư Tiểu Hải, thời điểm tiểu tử này thực tập được phân cho Sở Vân Thăng dẫn dắt, cho nên về sau mới có thể có quan hệ tốt như vậy. Chỉ có điều, lần này không giống như vậy, lão đại ngoại trừ làm các công việc để sinh sống ra, cơ bản là một tờ giấy trắng, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sở Vân Thăng phải thay đổi cách làm truyền thống, chính hắn từng ăn đủ đau khổ với các ký tự trên sách cổ, không hy vọng đồ đệ của mình cũng lặp lại như vậy, trở thành một siêu cấp mù chữ. Ngay từ đầu hắn liền nói cho lão đại biết, sư phụ như hắn, đầu tiên vĩnh viễn không phải là dạy cho hắn công pháp vũ lực, mà cái đầu tiên có thể dạy chính là chữ viết thời đại Dương Quang, tri thức, lịch sử cùng 5000 năm kết tinh của trí tuệ nhân loại. Tại thời điểm kể chuyện xưa cho tiểu cô nương ở Dũng Bí, Sở Vân Thăng liền cảm nhận được sự khủng bố sau khi nền văn minh bị phá hủy, cho dù hắn kể câu chuyện gì, tiểu cô nương đều không thể nghe hiểu những danh từ lạ lẫm kia, con quạ, cái chai, mặt trời, quả táo, xe lửa. Vì thế, hắn hao tổn một tháng để dạy lão đại biết chữ, giới thiệu cho hắn các sinh hoạt hàng ngày, cùng với hàm nghĩa của các danh từ đơn giản trong công pháp. Đổi lại là những người đến từ thời đại Dương Quang, rất dễ dàng lý giải những điều này, nhưng đối với lão đại mà nói, lại giống như nghe truyền thuyết về một nền văn minh khác vậy, mặc dù tâm của hắn đã như cho tàn, nhưng trong một tháng này không khỏi cũng bị thế giới mà Sở Vân Thăng miêu tả hấp dẫn cùng hướng tới. Câu hỏi nhiều nhất mà hắn hỏi Sở Vân Thăng không phải là hàm nghĩa của một cái danh từ, mà là một câu hỏi không biết giải quyết thế nào, sư phụ, thật sự có thế giới như vậy sao? Vô số đạo diễn nổi danh thời đại Dương Quang có thể dựng nên tình cảnh chân thật đến mức tận cùng của tận thế, nhưng vô luận thế nào cũng không miêu tả ra được ước mơ cùng tưởng tượng tuyệt vời về thời đại Dương Quang của con người chân chính sinh hoạt trong thời đại này. Một tháng, mặc dù lão đại có thông minh thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể nhận thức một chút văn tự cùng hàm nghĩa của các danh từ đơn giản, đây không phải là sự tình có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, Sở Vân Thăng cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, từ sau khi hắn tỉnh lại, nhất là sau mấy lần tiếp xúc với mạng nguyên thực vật liên, chuỗi thức ăn giờ liền thực sự cảm giác được khí tức to lớn của người thừa kế thất đinh chi chủ. Thời điểm khi hắn đánh rất cây đinh thứ 7, trong nháy mắt tính tương quan giữa người thừa kế cùng thất đinh bị chặt đứt, một thân ảnh nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đống nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chiếu vào trong đầu hắn. Sở Vân Thăng không biết nữ nhân này là thất đinh chi chủ hay là người thừa kế của nàng, nhưng làm hắn kinh hãi chính là cái trí nhớ này mãi gần đây hắn mới đột nhiên nhớ tới, mà trong vô tận 5 tháng ở hắc phòng hắn lại tuyệt không nhớ tới, giống như là đã quên mất vậy. Hắn phải vì thế mà sớm làm chuẩn bị, trải qua đoạn thời gian suy tư dài dòng buồn chán trong tù giam kia, đến giờ này hắn đã minh bạch rất nhiều chuyện, từ thân thành xuất phát, cuối cùng lại trở về thân thành, từ Hoàng Sơn tử chiến lại từ Hoàng Sơn phục sinh. Vận mệnh vô tình tàn phá hắn đánh hắn trở về nguyên trạng, đồng thời lại cũng nói cho hắn biết, hắn đi sai đường. Một người vừa bắt đầu đã đi sai đường, vô luận thế nào cũng không thể nào đi đến điểm cuối. Mà con đường chính xác, 5000 năm trước đó, tiền bối đã vì hắn mà sắp xếp xong xuôi, hắn lại bởi vì các loại nguyên nhân mà không có nghiêm khắc dựa theo con đường này mà đi. Thời điểm sớm nhất, hắn cho rằng có lẽ trước bảo vệ tốt thân nhân rồi mới đi tìm di vật của tiền bối, tiếp theo, thành Kim Lăng biến mất, hắn vì cừu hận mà nhiều lần kéo dài thời gian, tuy rằng vẫn còn nhớ tới tìm địa đồ, nhưng mục đích tìm nó cũng biến thành lợi dụng di vật của tiền bối để tìm lại thành Kim Lăng. Về sau, lúc đến Càn Thành, hắn vì đau khổ muốn báo thù, hầu như đã quên chuyện địa đồ, cuối cùng, đánh xong một trận thủ đô, hắn rốt cục đem sự tình địa đồ quên sạch sẽ, một lòng tràn ngập hận ý. Bản thân cừu hận cũng không sai, không có hận không phải là người, nhưng trải qua nhiều năm đau khổ suy tư, hắn mới hiểu được, hắn vốn có thể chọn một con đường khác. Nhưng hắn cũng không cách nào hối hận, bởi vì con đường này cần quyết đoán quá lớn, cần có đại trí tuệ, có vô tận tuế nguyệt lắng động, không trải qua đủ nhân sinh, vĩnh viễn không cách nào lý giải, hiểu được. Đó chính là hai chữ cam lòng. Nhìn thì đơn giản, hầu như mỗi người đều hiểu cam lòng có bỏ mới có được, nhưng mà trên thực tế, đến lúc gặp việc, lại có bao nhiêu người có thể có đại khí phách đại trí tuệ để chính thức nhìn thấu hai chữ cam lòng. Tựa như ở ruộng bí đỏ, nếu như cam lòng không đón trở về vị lao mẫu kia, tiểu cũng không bị theo dõi, như vậy, có lẽ hết thảy mọi người sẽ không phải chết, mà vị lao mẫu kia, cho dù có trở thành một dã nhân đi chăng nữa, có lẽ cũng có thể sống lâu vài năm, nhưng hết thảy đều bị hủy bởi một tấm lòng hiếu tử không có gì đáng trách. Điều này mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Bởi vì đôi khi, cam lòng mới là đại hiếu, mới là đại thân tình. Nếu như lúc trước, hắn cam lòng tạm thời buông một nhà bác gái, cam lòng tạm thời buông đủ loại ân oán cùng cừu hận về sau, một lòng dựa theo con đường mà tiền bối an bài cho hắn, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được địa đồ, lấy ra di vật, ly khai mảnh đất thị phi, chứng khí mù mịt do thủy tổ cùng thiên ngoại tà ma gây ra này. Có lẽ làm xong trước lúc thành kim lăng biến mất, một nhà bác gái cũng không cần chết, rồi sau đó đủ loại sự tình cùng thống khổ cũng sẽ không phát sinh. Hắn một mực ngây thơ, dùng một bầu nhiệt huyết, hăng hái chiến đấu ở tầng dưới chót, cho là mình kiên trì tiểu cũng không sai, lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với con đường đúng đắn mà tiền bối an bài cho hắn. Cuối cùng, rút cuộc dùng một cái giá vô cùng thảm trọng, lại trở về điểm ban đầu. Cho nên lúc này đây, sau khi đi ra cũng như sau khi vượt qua giai đoạn thứ 6, trong mơ hồ hắn đã có quyết định, cái nơi thị phi này ẩn chứa quá nhiều bí mật, quá nhiều gút mắc cân đoán, từ thiên ngoại tà ma cho tới băng hỏa ngũ tộc, toàn bộ dây dưa không rõ, thậm chí liền tiền bối cùng thất đinh chi chủ đều bỏ mạng tại nơi này, dùng năng lực yếu như sen của hắn, an bài của tiền bối xác thực một chút cũng không sai, có lẽ mau rời khỏi là hơn cả. Chỉ có cam lòng tạm thời buông tha cừu hận cùng chấp niệm, thoát ra khỏi mảnh đất thị phi này, vũng lầy này, tại tương lai mới có cơ hội giữ được tính mạng cùng minh bạch tất cả trận tướng, hoàn thành lời thề lớn của hắn. Nhưng Sở Vân Thăng hiện tại phải đối mặt với hậu quả do hắn từng đi nhầm đường, trạng thái dây dưa của Lục Đinh cùng sách cổ còn chưa giải trừ. Liên thăng cấp còn đình chỉ rất nhiều năm, chớ đừng nói chi là tìm ra chỗ của bức bản đồ cuối cùng nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn chỉ có thể một mực dừng lại ở ruộng bí đỏ, mà khác điều này cũng cho hắn có thời gian lý giải 20 năm gần đây đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Thời gian 20 năm tuy rằng có chút quá lâu, tu luyện nguyên khí cũng chỉ trệ không tiến, nhưng cũng không phải không đạt được cái gì. Dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, đủ để nhìn ra bản tính một người, vào lúc cuộc đời hắn rơi đến tận đáy vực, thậm chí trở thành một miếng ngồi ngon, những người từng kết bạn với hắn khi hắn còn cường thế, ai chân thật, ai giả dối, ai sẽ bỏ đá xuống giếng, hôm nay, nhìn một phát liền thấy hết. Hắn chỉ muốn mang theo người đáng mang theo để kể vai chiến đấu. Mà Dư Hàn Vũ, Sở Vân Thăng quan sát đã lâu rồi, nhân sinh của hắn ngoại trừ cừu hận khắc cốt ghi tâm giống chính mình, còn lại chính là một tờ giấy trắng chất phác. Khi không có Tiểu Hải, một nhà bác gái cũng đã ra đi, ẹt gà sống chết không rõ, hắn nhất định phải có một người, ngoại trừ hổ con của mình, có thể cho hắn yên tâm ngủ, người của mình. Đương nhiên Sở Vân Thăng cũng thừa nhận, với cái tính cách cùng tao ngộ tương tự hắn của hải tử này, hắn có một sự thương xót, đồng tình không rõ ràng. Nếu không dùng tính cách của hắn, mặc dù có ý tưởng như phía trên, cũng sẽ không nhận Hàn Vũ làm đồ đệ. Cho nên Sở Vân Thăng cũng không keo kiệt đi bồi dưỡng hắn, dẫn dắt hắn, chính thức đem hắn trở thành đồ đệ của mình, mà không phải lựa gạn. Thậm chí vào hôm nay, hắn chuẩn bị vận dụng mạng nguyên hấp thụ trong khoảng thời gian này đã thông không gian bích trướng cho lão đại, để cho hắn trở thành đồ đệ đích truyền, có thể tu luyện thiên địa nguyên khí giống như chính mình. Nhưng hắn cũng cùng lão đại nói rõ, biện pháp này đều là mình nghĩ ra được, chưa bao giờ kiểm nghiệm qua thực tế, mạo hiểm rất lớn, tùy thời đều có thể mất mạng, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn, nếu không hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một người bình thường. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có thức tỉnh, mà Sở Vân Thăng cũng không có thể làm ra thiên địa nguyên phù thứ có thể trực tiếp làm cho con người thức tỉnh, chỉ có thể mạo hiểm cực lớn, lấy cơ sở là tiêu hao những mạng nguyên hấp thụ trong những ngày này dùng để khống chế cây đinh thứ 7 phá vỡ bích chướng giữa không gian đa chiều và không gian không chiều. Đối với Sở Vân Thăng mà nói cái này không hề mạo hiểm, chẳng qua là tiêu hao số lượng lớn mạng nguyên, nhưng đối với lão đại mà nói, là sự tình sinh tử, một khi Sở Vân Thăng hơi không khống chế được cây đinh thứ 7, khiến nó bắn vào không gian không chiều của lão đại, chỉ cần trong nháy mắt đã muốn tính mạng của hắn rồi. Cho nên liền có một màn mở đầu kia, thời điểm xác định lão đại đã chuẩn bị đầy đủ, Sở Vân Thăng ngưng tụ tinh thần, chậm rãi bước ra cây đinh thứ 7, bay thẳng hướng về đầu của lão đại, đồng thời, vì củng cố không gian thông đạo mới mở ra, thông bích nguyên phủ sớm được chuẩn bị cũng được kích phát ra. 3 ngày sau, trên ngọn núi sụt, một thân ảnh gầy yếu, không cần Sở Vân Thăng đốc thúc bất luận cái gì, dốc sức liều mạng mà luyện tập Hàn Băng Tiễn Tiên Pháp. Cảnh giới nhất nguyên thiên rất đơn giản, phối hợp công pháp, đổ đầy cùng phóng thích hết nguyên khí trong cơ thể 81 lần, đem chữ nguyên rèn luyện hoàn tất là được. Trước kia Sở Vân Thăng cần liều mạng đi giết trùng để được nguyên khí, nhưng Dư Hàn Vũ lại không cần. Hắn có đại lượng nhất nguyên phủ mà Sở Vân Thăng chuẩn bị cho hắn. Mà ở nơi xa, Sở Vân Thăng tóc bạc lại biến thành tóc trắng, đang luyện tập bản thể chiến kỹ chính thức đầu tiên của sách cổ nguyên khí thủ. Cũng lặng yên nhìn chăm chú về phía đông của mảnh đất khô cằn, trước khi đi rừng thực vật, hắn muốn đi đao ổ tra rõ xem có thật sự có quan hệ cùng Diêu Tường hay không, đồng thời, cũng làm cho Dư Hàn Vũ bỏ đi một đại sự trong lòng. Chương 464, xuất kiếm. Sư phụ, ăn cơm đi. Dư Hàn Vũ bưng nước ấm cùng thịt luộc cung kính đứng trước mặt Sở Vân Thăng. Từ khi Sở Vân Thăng thay hắn cưỡng ép đả thông không gian bí trướng, hắn phát hiện sư phụ lại già đi rất nhiều. Tuy rằng sư phụ chưa nói cho hắn biết vì sao lại như vậy, nhưng với tâm tư thông minh của hắn, không cần nói cũng có thể hiểu là có quan hệ cùng với hắn, lòng dạ hắn thật thà, miệng lưỡi thì chất phác, không cách nào biểu đạt ra, chỉ biết là sư phụ đối tốt với hắn, cũng là chỗ dựa duy nhất của hắn. Cái tình thầy cho này, từ thời điểm lúc ở ruộng bí đỏ, đưa cho hắn thanh kiếm gãy, dạy hắn thân pháp của cựu trương đồ lục, đã mơ hồ xuất hiện, tại sao thảm biến của gia đình hắn lại càng trở nên mãnh liệt, nếu như không có sư phụ, hắn cũng không biết sống tiếp thế nào, làm sao có thể chịu đựng được. Hơn nữa, tại tụ cư điểm, nếu như muốn bái một người có tay nghề làm thầy, đó chính là muốn cả đời hầu hạ sư phụ. Tại thời đại Dương Quang, có lẽ một môn tay nghề không coi vào đâu, nhưng ở thời đại Hắc Ám, khi nền văn minh sụp đổ, ý nghĩa của một môn tay nghề là không thể tưởng được, nó chính là rất nhiều thứ, thân phận, địa vị cùng với bảo đảm sự sinh tồn trong tụ cư điểm. Để xuống đi, Hàn Vũ, còn nhớ rõ sư phụ đã nói cùng ngươi phải nhớ kỹ hai điều chứ? Sở Vân Thăng thu lại bản thể nguyên khí, nhìn qua Dư Hàn Vũ, lặng lặng nói. Mỗi ngày, trong đêm, Sở Vân Thăng đều nhìn thấy Dư Hàn Vũ dây rủa tại trong cơn ác mộng, mồ hôi đẫm, tê tâm liệt phế mà kêu mấy cái tên, mà mỗi lần thời điểm gọi đến Đông Nhi đều giật mình bừng tỉnh. Đó kỳ thật cũng không đơn giản chỉ là một cái tên, mà là tương lai đã mất đi của hắn. Đến ngày hôm sau, Dư Hàn Vũ cố gắng làm như không có việc gì, luyện tập tu luyện giống như bình thường, giặt giũ, nấu cơm, dùng để chuyển đi lực chú ý. Sở Vân Thăng không có an ủi hắn, bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này, bất luận an ủi cái gì đều là không được, loại cảm giác này, hắn từng tự mình trải qua, khắc cốt ghi tâm, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác nói cái gì đều vô dụng. Nhưng nếu tiếp tục như vậy nữa, Sở Vân Thăng lo lắng thời điểm hắn trùng kích cảnh giới nhị nguyên thiên, sẽ bởi vì suy nghĩ bất ổn mà dẫn đến nguyên khí đại loạn, bạo thể mà chết. Mặt khác, nguyên khí thủ của hắn cũng đã coi như nhập môn, cũng không cần phải tiếp tục đợi ở nơi này nữa rồi. Nhớ rõ, sư phụ nói, thứ nhất, làm việc không thẹn với lương tâm, thứ hai, có thể có sát ý, không thể có sát tâm, nếu như sát ý cùng sát tâm cùng một chỗ, hủy hoại đầu tiên chính là mình. Dư Hàn Vũ hồi đáp không sai một chữ. Dung niên kỷ chỉ có 14-15 tuổi của hắn, lý giải vế thứ nhất đều còn chút khó khăn chứ đừng nói chi là vế thứ hai, trên thực tế, hắn thật sự không hiểu vế thứ hai, chỉ biết là sư phụ nói phải nhớ kỹ, ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Hắn tin tưởng sư phụ, chẳng những bởi vì sư phụ đã cứu tính mạng hắn, còn dạy hắn rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ có công pháp. Trong mắt hắn, sư phụ hình như cái gì cũng hiểu, giống như là người trời vậy. Có đôi khi, hắn thật sự từng nghĩ như vậy, nhưng hắn làm sao có thể biết được sư phụ của hắn, cho dù là trong mắt của người trời, cũng là thiên nhân hiển hách thiên hạ năm đó thiên hạ đệ nhất nhân. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Sở Vân Thăng đứng dậy, đưa tay khẽ vẫy, đỉnh trùng, côn trùng giống chuồn chuồn, bị phong ấn đang canh gác trên đỉnh loạn thạch xa xa liền bay xuống, đứng bên cạnh hắn. Sư phụ. Dư Hàn Vũ nhìn qua nồi nước canh cùng thịt hầm, hắn cùng với Sở Vân Thăng bất đồng, trình độ quý trọng đối với đồ ăn không chút nào kém tính mạng, cho dù là giờ phút này, cái quan niệm khắc sâu trong lòng hắn này vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chúng ta đi đâu ổ. Sở Vân Thăng cũng không nhìn nổi thịt kia, ngẩng đầu bước lên lưng đỉnh trùng, chắp tay mà đứng. Toàn thân Dư Hàn Vũ run lên, đồ ăn trong tay thiếu chút nữa văng ra ngoài, ngày này rốt cục đã tới. 3. Địa phương cách trăm dặm hướng đông của Đoạn Phong tụ cư điểm, Đa ổ, bầu trời hôn ám, mưa không ngừng rơi. Đây là một cái ổ bảo hình thoi do những viên đá chắc chắn xây nên, dựa núi mà dựng, điển hình của một sơn thành, từ trên cao nhìn xuống, chiếm hết ưu thế địa lý, có dù là đại quân vây công, cũng có thể thủ vững. Trên tường thành rất nhiều hắc ý võ giả không ngừng tuần tra, nhịp nhàng nghiêm chỉnh, trong mơ hồ lộ ra có chút sâm nghiêm. Trong ổ bảo lại có rất nhiều chiến đạo, giao cắt đối lượng, rắc rối phức tạp, giống như là một mê cung lớn, dễ dàng vây chết bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Mà vị trí trung tâm, trên đỉnh của một tòa đài cao cao, lắp đặt vũ khí phòng không ngạo nghệ từ phía. Giống như vậy, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đem phòng ngự cả ổ bảo biến thành một cái thùng sắt không kẽ hở. Từ lần cuối cùng sau khi người trùng quyết chiến, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít sinh vật cực kỳ cường đại, liền không có một quân đoàn quái vật đại quy mô nào đánh đến đây. Cho đến ngày hôm nay, người trong ổ bảo càng là căn bản không nghĩ tới có người dám đánh chủ ý với bọn hắn, hay thậm chí là chủ động giết tới cửa đấy. Giờ phút này, trong ổ bảo, Thiên ổ chủ Hướng Văn Tây đang mời vài thủ hạ đội trưởng đắc lực của mình cùng tụ họp, đem rượu được cấp trên ban cho bày đầy bàn, các loại đồ ăn càng là chả thiếu cái gì, lại đưa tới rất nhiều mỹ nữ cùng nam sủng, ở trong đó vui đùa, khoái hoạt. Hướng ca, cô nương kia lần này trở về sẽ không trở lại nữa chứ? Nửa năm nay, anh em đều chịu mọi tức giận của nàng, nói chuyện với nàng phải cẩn thận từng ly từng tí, làm việc cũng phải xem sắc mặt nàng, khắp nơi cung phụng nàng giống như tổ tông vậy, cái này, con mẹ nó gọi là chuyện gì chứ? Một đại hán thô kệch ngồi phía dưới bên tay phải của Hướng Văn Tây, trong tay ôm thân hình mảnh khảnh nhu nhược của một thiếu nữ, vừa tùy ý xoa nắn, vừa to tiếng nói. Ngồi ở chủ vị, mặt vuông chữ điển, dáng vẻ đường đường thiên ổ chủ Hướng Văn Tây, có chút nhíu mày, đặt ly thủy tinh tinh xảo trong tay xuống, hai bên thị nữ xinh đẹp không gì sánh được lập tức rót thêm cho hắn. Trung đội trưởng, lời này về sau tốt nhất là ít nói đi, nếu là để người hữu tâm nghe được, sợ là có nhiều đầu hơn nữa cũng không đủ mất đâu. Hướng Văn Tây biết rõ, hắn là vì nữ nhân từ trên trời rơi xuống kia mà bất đắc dĩ rất xuống làm đội phó, thế còn chưa tính, lại còn suốt ngày phải ở chung, ăn đủ khổ sở, trong nội tâm khó chịu cũng có thể hiểu được, lập tức lại cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, nàng lần này bị triệu hồi, chắc có lẽ không trở lại nữa. Trung đội trưởng kia cũng tự biết rượu vào lỡ lời, tuy rằng hơi có chút điên cuồng thô thiện, nhưng trong nội tâm vẫn run lên, bề bộn dơ ly rượu hướng thiên ổ chủ lĩnh bợ, hướng ca giáo huấn rất phải, lão chúng ta có chút thô lỗ, chỉ biết đánh giết, về sau còn muốn nhờ hướng ca chỉ điểm nhiều hơn. Hướng Văn Tây phất phất tay, khẽ mỉm cười nói, ai, chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội một nhà, không cần nói khách khí làm gì. Hôm nay cao hứng, mọi người thoải mái ăn uống đi. Lúc này, ngồi ở đối diện trung đội trưởng, giáp đội trưởng Miêu Vi Nguyên, như có điều suy nghĩ nói, hướng ca, cái sự tình lần trước kia, thân phận của cao thủ Tam Nguyên Thiên kia, phía trên đã tra được chưa? Hướng Văn Tây ánh mắt có chút thu liễm, mí môi, suy tư một lát, vẫy lui những mỹ nữ nam sủng kia, lúc này mới chầm chậm nói, cụ thể còn không có nghe được tin tức gì, việc này tốt nhất không cần nghe ngóng nhiều, chư vị đều là người mình, ta cũng không ngại nói nhiều hai câu. Cái kẻ phản nghịch kia hiện tại cũng đã chết, ý tứ của cấp trên cũng chả phải là khẩn trương lắm, nghe nói đây là một ván cục của đại bảo chủ, bằng không, chỉ bằng tiểu tử kia, có thể từ bên trong đại bảo đánh cắp vật. Kia, có mà nằm mơ. Hắn dừng một chút, ngón tay gõ mặt bàn, nghiêng người nhỏ giọng nói, bất quá, nghe nói có chút ngoài ý muốn, mục tiêu chính thức cũng không có xuất hiện, cái người mà các ngươi đụng phải kia, có người phỏng đoán là bên kiếm bảo phái tới, dụng ý thì không biết. Giáp đội trưởng Miêu Vi Nguyên nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể là bọn họ, ngày đó chúng ta cùng cao thủ do cấp trên phái tới đi thanh lý hậu họa. Lật khắp toàn bộ tụ cư điểm cũng tìm không thấy người kia, đoán chừng xem xét cái gì đó xong đi rồi. Hướng Văn Tây ngả ra sau, lắc đầu nói, việc này không nên nói nhiều, uống rượu, uống rượu. Những đội trưởng khác lập tức phụ hòa nói, cứ nghe Hướng ca là được rồi, sự tình phía trên đều có đại nhân vật quan tâm, đám huynh đệ chúng ta chỉ để ý tận hưởng lạc thú trước mắt là được rồi, đến, uống, uống. Tiếp theo những mỹ nữ nam sủng kia lại bị gọi đến, rượu chè phè phưỡng, dâm thanh đãng đãng. Giống như là bị những dâm thanh càn rỡ kia làm nhớ ra cái gì,

những binh lính kia cũng không có ngờ tới Sở Vân Thăng vậy mà lại xuất hiện trên đỉnh đầu bọn hắn, khiến cho một hồi hỗn loạn. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Sở Vân Thăng một tay cầm kiếm, một tay vẽ ra nửa vòng tròn, đồng thời dụng lực nắm lên. Một trận gió lốc dài nhỏ kéo qua, do bản thể nguyên khí xuất thể ra bên ngoài, mạnh mẽ gào thét tạo thành một bàn tay nguyên khí lớn. Tại dưới sự thao túng của Sở Vân Thăng, từng vòng xoáy dài nhỏ của phong nguyên khí giống như dây dẫn, đem nguyên khí thủ lướt qua các binh sĩ, từng trận trùng kích của phong năng thổi cho bọn chúng ngã trái ngã phải. Rào rào, rào rào, xoạt. Từng khẩu súng tiểu mới trong tay các binh sĩ, dưới một cổ cực lớn của lực, lập tức rời khỏi tay, bay lên không trung, tập trung về phía bàn tay lớn mà bọn hắn nhìn không thấy. Đây là cái bản lĩnh gì? Người đầu tiên vọt tới là đội trưởng giáp đội Miêu Vi Nguyên, gặp Sở Vân Thăng lúc này tay trái đã muốn đưa đến sau lưng, trên bầu trời một bó lớn súng ống tiểu mới, tại bên dưới sự trói buộc của nguyên khí thủ treo trên bầu trời, lập tức trong lòng giật mình, không khỏi kinh hô. Chương 466, chân ổ chi bảo. Tay trái Sở Vân Thăng ở sau lưng khẽ nhúc nhích, một bó lớn chồng chất súng ống tiểu mới bị cuốn trên không trung, đột nhiên biến mất, toàn bộ thu vào trong vật nạp phủ. Hắn thật cũng không quan tâm bị những người này nhìn ra manh mối gì của nguyên phủ, nguyên khí thủ đối với bọn hắn mà nói, bản thân đã rất thần kỳ. Ta hôm nay đến chỉ giết áo đen, những người còn lại nếu đầu hàng sẽ không giết. Trường kiếm của Sở Vân Thăng dựng thẳng, áo tơi tại trong mưa gió phiêu bày chập chờn, cực kỳ giống một kiếm khách cổ quái. Cùng đố nơi nào đến, trong lối đi nhỏ của đệ nhị chiến đạo, một người đi ra, đúng là Hướng Văn Tây đang cầm đao đi tới, ánh mắt rơi vào trên thân thiên lịch kiếm của Sở Vân Thăng, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là sự tình của nữ nhân kia bị tiết lộ rồi, nhíu mày nói, ngươi là người của Vân Tông. Sở Vân Thăng nghe vậy trong nội tâm khẽ chuyển, thầm nghĩ chính mình sở dĩ muốn cùng bọn họ nói chuyện, đơn giản là muốn từ trong miệng bọn hắn giải một ít sự tình, nếu như lơ đãng bị hiểu lầm thân phận mà nói, có lẽ sẽ đạt được tin tức càng nhiều, càng chân thật hơn một ít, bởi vì cho dù chính hắn tới hỏi, cũng không biết hỏi từ đâu. Hiện tại quả nhiên nhiều ra một cái Vân Tông rồi, 20 năm này, thật đúng là thay đổi rất nhiều. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Sở Vân Thăng sau một hồi suy nghĩ, mơ hồ nói, giữa chúng ta đã có hiệp nghị, chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại hiệp định ngưng chiến sao? Hướng Văn Tây thấy Sở Vân Thăng do dự một lát, lại đang cho rằng đây là biểu hiện do bị chính mình khám phá thân phận, do đó càng thêm khẳng định thân phận Vân Tông của Sở Vân Thăng. Vừa rồi thanh thế Sở Vân Thăng dùng nguyên khí thủ có chút hiền hách, Hướng Văn Tây trong nội tâm không khỏi chần chừ một chút, nếu như có thể không đánh, mà có thể dùng hiệp nghị ngưng chiến hồ lọ qua, thì Hướng Văn Tây sẽ tận lực không đánh, dù sao nơi đây tương lai hết thảy đều là của hắn. Hiệp định ngưng chiến? Chính các ngươi làm sự tình gì, tự mình biết. Sở Vân Thăng lúc này không có một chút chần chờ, bất động thanh sắc, nửa thực nửa giả mà ra tăng nói. Quả nhiên càng kéo càng nhiều, hắn muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ tìm hiểu tiếp. Ngay từ đầu Hướng Văn Tây hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vân Thăng là vì Đoạn Phong tụ cư điểm tới trả thù, đừng nói hiện tại Sở Vân Thăng cùng Dư Hàn Vũ đều ẩn người ở bên trong chiến giáp cùng áo tơi, cho dù là lộ ra bộ tướng, hắn cũng sẽ cho rằng cái đó và cục của đại bảo chủ có quan hệ, dưới gầm trời này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua một cái cao thủ Tam Nguyên Thiên sẽ vì người của một tụ cư điểm không biết tên mà đến trả thù, nếu thật có, cũng chỉ là lấy cớ để khai chiến mà. Thôi, hắn tự nhiên thoáng cái lại nghĩ tới trên người cái nữ nhân kia, mà không phải cái cục kia, sắc mặt lập tức hơi đổi, nếu thật là như vậy, chỉ sợ trận chiến này tránh không khỏi. Tiền đồ của hắn đều toàn bộ áp tại trên người cái nữ nhân đó. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng mà nếu như ngươi nghĩ rằng ổ bảo chúng ta dễ khi dễ mà nói, coi như ngươi là cao thủ Tam Nguyên Thiên, sợ cũng không được chỗ tốt gì. Hắn âm thầm ra lệnh cho trợ lý Tiểu Lý, người trước mắt này không giống tầm thường, chỉ đơn giản là cái nguyên khí thủ vừa rồi, đến nghe cũng chưa từng nghe qua, xem ra không dùng chấn ổ chi bảo không được. Hắn lại không biết, thị lực cùng cảm giác lực của Sở Vân Thăng là kinh người bực nào, nhất cử nhất động của bọn hắn, mặc dù là dưới ánh sáng lờ mờ, cũng có thể rõ như lòng bàn tay, bất quá Sở Vân Thăng là có chút không rõ. Dùng thủ đoạn bọn hắn làm việc độc ác hung hăng càn quấy đến xem, như thế nào đỗng nhiên lại không dám thừa nhận rồi. Hay hoặc là hoàn toàn ngay từ đầu thì đã không đem chuyện này để ở trong lòng. Như thế cũng rất có thể. Phải không, nếu là Diêu Tường ở chỗ này, ta có lẽ còn có điều cố kỵ. Sở Vân Thăng thấy khả năng không xảy ra cái gì khác, trong nội tâm vừa động, đỗng nhiên cố ý nói. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức toàn trường tình biến, một mảnh lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả Hướng Văn Tây cũng khẽ run lên, hô hấp đều trở nên nóng nảy. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức không chút suy nghĩ đã phán định Sở Vân Thăng đang hù hắn, cười lạnh nói, ngươi không cần giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì đem ra đi. Sở Vân Thăng cười quỷ dị, chuyện hắn muốn biết đã biết rồi, quả nhiên cùng Diêu Tường có quan hệ, như vậy kế tiếp sẽ không có tất yếu phải hỏi lại rồi, nhẹ nhàng nâng lên thiên lý kiếm, lạnh lùng nói, Hàn Vũ, ngươi bên trái, sư phụ bên phải. Đang khi nói chuyện, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ khẽ hội hợp, dưới sự giúp đỡ của Sở Vân Thăng, Dư Hàn Vũ thoải mái nhảy lên đầu tường, hai người một trái một phải song kiếm chập lại, nhảy xuống đường hẻm, xét qua một đám binh sĩ mất đi vũ khí, thẳng hướng người áo đen đeo đao. Sở Vân Thăng không có sử dụng nguyên phù công kích, thứ này quá gây chú ý, tại trước khi rõ ràng tình huống, hắn không muốn lại bị dị tộc đuổi giết khắp thế giới. Huống hồ đối phó bọn Hắc Bảo Nhân chỉ có nhất nguyên tiên cùng với chút ít nhị nguyên tiên này thì còn xa mới khiến hắn phải dùng nguyên phù công kích, hắn hiện tại có thể dùng cường lực bản thể chiến kỹ nguyên khí thủ để thay thế, hơn nữa cùng vật nạp phù phối hợp lại, một đoạt một thu, quả thực là không chê vào đâu được. Mọi người không cần phải sợ, bọn hắn chỉ có một người là Tam Nguyên Tiên, chúng ta có hơn trăm người, một vòng đánh hội đồng có thể kích thương hắn. Ánh mắt Hướng Văn Tây nhảy dựng, la lớn. Sở Vân Thăng quá là nhanh, Hướng Văn Tây lúc này đã có chút kinh hãi, nhưng giờ phút này tuyệt đối không thể lộ ra ý e sợ, phải ổn định quân tâm. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Sở Vân Thăng ra chiêu nhanh như vậy, cơ hồ ngay trước lúc đi vào phạm vi công kích của bọn hắn, một chiêu nguyên khí thủ đã như cuồng phong cuốn đến. Cho đến lúc này, 10 đội võ sĩ này mới thiết thân cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng vẻ ngạc nhiên vừa rồi của những binh sĩ kiểu mới kia, tại dưới cố cuốn lực cường đại này, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí của mình bị cái bàn tay lớn vô hình kia đoạt lấy. Cái này còn thế nào mà đánh? Người còn không có cẩn thận, binh khí trước không có. Cũng may cái quái chiêu này của đối phương cũng có hạn chế phạm vi công kích, binh khí mấy hàng phía trước bị đoạt đi rồi, người phía sau lập tức không quan tâm phạm vi công kích đã đủ hay chưa, vội vàng nhất tề chém ra từng đạo lưỡi lửa hình cung, lăng không ngăn lại đường đi vọt tới trước của Sở Vân Thăng. Tay trái Sở Vân Thăng lúc này kéo lên, đem tất cả chiến đao, một thanh không trường mà toàn bộ thu hút vào bên trong vật nạp phủ, để ngừa bọn hắn lần nữa nhặt lên, đồng thời khởi động chiến giáp, nhảy trên không trung, không có chút nào đình trệ phóng tới một mảnh đao diễm chói lọi. Cử động của hắn khiến 10 đội võ sĩ hết sức không hiểu, vậy mà không như bình thường lẩn tránh, lại dám liều mạng đón đỡ một lớp chạm vân sát. Hoàn toàn không phù hợp đấu pháp bình thường. Bọn hắn lại không biết, đấu pháp của Sở Vân Thăng cho tới bây giờ cũng không có bình thường qua, bất luận là hôm nay hay là ngày xưa, một mực như thế. Đảo mắt, bọn hắn sẽ hiểu, người này thực sự quá bưu hãn, đột nhiên trong lúc đó vậy mà ở giữa không trung còn có thể phóng xuất ra loại chiến kỹ thứ hai. Sáu đạo kiếm khí sắc nhọn, mang theo bản thể nghịch nguyên khí tinh thuần, xếp thành một hàng, cấp tốc xoay tròn phóng ra, không chút sai lệch kích lên từng mảnh đao diễm đỏ rực như giáng chiều. Bùm bùm. Một hồi năng lượng va chạm, thanh âm bạo liệt chói tai, chấn động khiến cả vách tường cũng như rung lên, không ngừng rơi xuống từng mảnh đá vụn. Hắn tại đó, nhanh. Bạo liệt xong, Hắc Bảo Nhân lập tức phát hiện Sở Vân Thăng lại không hề tổn thương mà trực tiếp xuyên qua trung tâm bạo liệt mà bước tới tại trước mắt. Mấy hàng Hắc Bảo Nhân chính giữa vội vàng ngưng tụ, đang chuẩn bị đợt chém giết thứ hai, lại đột nhiên cảm giác một cỗ cuốn lực cực lớn đánh úp lại, binh khí trong tay lập tức siêu siêu bay lên, hợp lại trên không trung. Hàn Vũ, theo sát sư phụ. Sở Vân Thăng lại thu vào một đống chiến đao, vững vàng rơi trên mặt đất, dĩ nhiên đã bước đến trước trận của Hắc Bảo Nhân chặn đường, trường kiếm hướng về sau lay động, trầm giọng nói: "Mấy hàng Hắc Bảo Nhân phía trước tuy đã mất đi chiến đao, nhưng Sở Vân Thăng cũng đã phát hiện là chiến kiếm mà bọn hắn sử dụng là cùng một chế thức, nếu như không có đoán sai, hẳn là đã trải qua học tập thống nhất, nhưng mỗi người tại lúc thức tỉnh đều là có chiến kỹ của riêng mình, có rất nhiều người không cần mượn nhờ bất luận cái binh khí gì cũng có thể thi triển ra, cho dù không có chiến đao, những người này vẫn đủ năng lực tạo thành uy hiếp." "Vâng, sư phụ." Dư Hàn Vũ mới vừa vặn đạt tới cảnh giới nhất Nguyên Thiên đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng ít ỏi, cảnh giới nguyên khí của hắn cơ hồ là bị Sở Vân Thăng thúc bức mà thành, căn bản không có thời gian cùng cơ hội giống như Sở Vân Thăng năm đó, trải qua trăm trận cuối cùng mới đột phá đến nhị Nguyên Thiên. Tự nhiên cũng không thể giống như Sở Vân Thăng liền giả chết cũng từng có kinh nghiệm. Nếu như một mình mà một chọi một, đối diện với mấy cái Hắc Bảo Nhân này cũng có thể, nhưng nếu là bị vây công rồi, mặc dù có mặc chiến giáp cùng lục giáp phù bảo vệ thì cũng hẳn là chết không có chỗ chôn. Lúc này mấy hàng Hắc Bảo Nhân cuối cùng đã vội vàng đồng loạt phát ra đao diễm, mấy hàng Hắc Bảo Nhân phía trước cùng chính giữa vội vàng tránh đi, tránh không khỏi thì trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, tránh cho bị ngọn lửa chém làm hai đoạn. Sở Vân Thăng trực tiếp kéo theo Dư Hàn Vũ, bay lên không nhảy tại trên đỉnh tường, lại nhảy lên lần nữa, tại trên cao hoàn toàn tránh khỏi đao diễm công kích. Cũng từ trên cao nhìn xuống mà phóng ra sáu đạo kiếm khí. Võ sĩ áo đen phía sau tuy còn không biết đây là loại chiến kỹ nào, nhưng thông qua một màn vừa rồi thì đã biết rõ những kiếm khí này lợi hại, giờ phút này thấy kiếm khí tiêu sắt lăng lệ ác liệt đánh tới, ào ào lấy đao đón đỡ, hoặc là vội vàng lui ra phía sau tránh né. Sáu đạo kiếm khí tại dưới sự khống chế của Sở Vân Thăng, mũi kiếm hướng ra ngoài, hiện lên hình dáng bánh răng, hình thành một vòng tròn, hướng ra phía ngoài xoay tròn đánh tới. A! Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức từ đám đông phía dưới truyền đến, một mảnh huyết vụ hỗn hợp với nước mưa ẩm ướt âm hàn lập tức bốc lên. Kiếm khí sắc bén, phá kim loại ngọc, thực tế ở dưới kiếm khí Tam Nguyên Thiên chính thức, lại càng không thể đỡ, nếu bọn Hắc Bảo Nhân này không có mặc áo giáp phòng hộ đặc chế trong người thì chỉ sợ giờ phút này bán kính lực sát thương của sáu đạo kiếm khí sẽ còn khuyết trương lên gấp đôi. Lúc này thì đám Hắc Y Nhân đã sinh lòng sợ hãi, cả sắc mặt của Hướng Văn Tây lại càng xanh mét, chính hắn một phương đã công liên tiếp hai đợt chém giết, đối phương chẳng những không hề tổn thương, mà chỉ thuận tay công kích một lần thì đã giết được bao nhiêu người, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới Tam Nguyên Thiên? Quả nhiên một mực được xưng hô là đường ranh giới cá vượt long môn. Hắn đã ra chiêu thức công kích như vậy, nguyên khí nhất định tiêu hao cực kỳ to lớn, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất, mọi người đồng loạt vây lên, nhất định có thể đưa hắn nắm bắt. Hướng Văn Tây phục hồi tinh thần lại, thấy sĩ khí suy sụp không yên, vội vàng cao giọng cổ động nói: "Mặc dù hắn đau lòng với tiêu hao chiến, những người này tương lai đều là căn cơ của hắn, nhưng đem mạng cùng tiền đồ so sánh thì cái gì nhẹ cái gì nặng, trong nội tâm đều có phân rõ." Dưới sự ra hiệu của hắn, 10 đội trưởng tự mình đốc chiến, giơ chiến đao tiến về phía trước, 10 người bọn hắn là những người duy nhất chiến đao không có bị cuốn lực cấp đi. Dù sao nguyên khí thủ của Sở Vân Thăng mới chỉ là tiêu chuẩn cấp nhập môn, 10 người này lại là trình độ nhị nguyên thiên, cướp đoạt có chút cố sức, Sở Vân Thăng gần đây dùng nhanh chuẩn hung ác làm chuẩn tắc công kích, sẽ không tốn thời gian vào đánh tiêu hao chiến. Hai đầu đường hẻm dậy đặc Hắc Bảo Nhân lần nữa ra sức hỗn loạn đi lên, trong một địa phương nhỏ hẹp, năng lượng kích động giao thoa sôi sục. Sau khi rơi xuống mặt đất, Sở Vân Thăng lợi dụng chút thời gian này, cũng đã dùng dây thừng trói tốt Dư Hàn Vũ, đưa hắn về phía sau ném đi, lại để cho hắn bằng vào năng lực phòng hộ cường hãn, cướp đạp áo đen, cản trở bọn hắn từ phía sau sông lên, đồng thời, kiếm khí Sở Vân Thăng quét ngang về phía một Hắc Bảo Nhân đang vọt tới. Cơ hội chỉ trong thoáng chốc, Sở Vân Thăng thu kiếm quay người, kéo dây thừng, hiệp trợ Dư Hàn Vũ dẫm phải dọc theo vết tường, phóng về đằng trước, mà hắn cũng gấp rút phóng ra kiếm khí về phía sau. Một trước một sau, một giết một ngăn, thầy trò hai người lần đầu tiên như thế phối hợp giết địch, mới đầu hết sức không thạo, có mấy lần Dư Hàn Vũ còn thiếu chút rất xuống, bị Hắc Bảo Nhân kéo vào trong trận, nhưng theo số lần dần dần tăng lên thì độ thuần thục cùng phối hợp dần dần lên cao, cũng là hữu mô hữu dạng, ra dáng biên. Trên thực tế, đối với Sở Vân Thăng mà nói, căn bản không là gì. Hắn một mình lẻ loi ngàn người đại trận, vạn trùng đại quân đều xông qua, hôm nay chỉ là không đến trăm người. Đều là Tam Nguyên Thiên trở xuống, tuyệt đại đa số là nhất nguyên thiên, không có khả năng ngăn cản được hắn, bất quá một là để cho Dư Hàn Vũ tự tay trả lưỡi kiếm thủ, để giải khúc mắc, hai là gia tăng kinh nghiệm thực chiến của Dư Hàn Vũ, nhất là đảm lượng. Bất quá, tại trong mắt Sở Vân Thăng, lúc trước hắn tại thời điểm nhất nguyên thiên, mạnh nhất thực dụng nhất, cũng đồng dạng cần bản lĩnh đảm lượng lớn nhất, đều không phải bất luận cái chiến kỹ gì, mà là nghĩ đến liền làm, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc tuyệt kỹ giả chết. Chỉ là hiện tại đã làm sư phụ người ta, loại chuyện này cũng không nên nhắc lại. Thầy cho hai người xoay quanh thay phiên tập sát, công thủ nhiều mặt, đối phương đã mất đi vũ khí, rất nhanh mảng lớn hắc bảo nhân dưới sự đâm chọc của kiếm khí sắc lạnh, nhuốm máu mà vong. Trong ánh mắt Hướng Văn Tây càng ngày càng nộ hận, càng ngày càng âm hàn, đây tất cả đều là thực lực tương lai của hắn. Dù cho ngươi là cao thủ Tam Nguyên Thiên, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi táng thân ở chỗ này. Hướng Văn Tây cắn chặt răng, tính toán thời gian, lạnh lùng nói trong lòng. Hắn còn có một đòn sát thủ chưa có sử dụng, cái bảo bối này chính là hắn năm đó cùng ổ chủ hai người trong lúc trốn chạy để khỏi chết, ngẫu nhiên mà phát hiện, chẳng những đại bảo chủ không biết, mà ngay cả những người ở phía trên đều không biết rõ tình hình. Chính là át của bài của hai người bọn họ. Chỉ là mỗi lần vận dụng cái này thì đều cần phải giết chết rất nhiều người để huyết tế. Không đến lúc nguy cấp, ổ chủ cùng hắn chưa bao giờ dám tùy tiện dùng. Nhưng hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải dùng. Trong lòng của hắn nhỏ huyết, nhẫn lại chịu đựng Sở Vân Thăng sát phạt, rốt cục ở phía xa, trợ lý Tiểu Lý đánh ra một phát đạn tín hiệu. Thầy ta giết hắn đi. Hướng Văn Tây chỉ vào Sở Vân Thăng, thống hận tới cực điểm nói. Cái bảo bối kia cùng hắn và ổ chủ đã có hiệp nghị, chỉ cần dựa theo hiệp nghị, nó chưa từng có vi phạm qua hẹn ước, cũng chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng qua. Hướng Văn Tây vừa dứt lời, một tiếng lệ tiếu chấn vỡ một khoảnh nước mưa, một vòng ô hồng tích huyết theo sâu trong ổ bảo, phá không phóng ra, thẳng tắp đâm về phía Sở Vân Thăng ở trung tâm đám hắc bảo nhân. Đi chết đi. Hắn đoán hận mà cười lạnh, phảng phất như thấy được Sở Vân Thăng bị mất mạng tại chỗ. Tam Nguyên Thiên thì sao? Hắn tận mắt thấy qua hai cái cao thủ Tam Nguyên Thiên liên thủ, cuối cùng trước mặt nó đều chiến tử, mạng vong. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Sở Vân Thăng, ngay lúc lần đầu, một tấc quang mang sáng chói. Chương 467, sát cơ nặng nề. Kỳ thật, ngay trong tích tắc đạo ô hồng tích huyết kia xuất hiện, Sở Vân Thăng đã sớm phát hiện ra nó rồi, thậm chí so Hướng Văn Tây còn sớm hơn, dị động của nguyên khí chung quanh không thể nào thoát khỏi cảm ứng của kia phân nhánh thứ 6 của hắn. Nó rất mạnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ riêng chấn động nguyên khí thì không chút nào thua kém mỗi người ở đây, kể cả hắn Sở Vân Thăng. Nhưng đồng thời nó cũng rất yếu, vô cùng yếu, yếu đến tựa như một cái bình hoa tinh xảo, đụng một cái liền vỡ tan. Nhưng mà, nó yếu, lại được bao bọc trong tầng tầng không gian bích chướng chắc chắn của không gian 4 chiều, ngươi đụng chạm không đến, hắn cường, lại triển lộ tại bên trong không gian 3 chiều, có thể mạnh mẽ đả kích ngươi. Nếu như không tính cái bóng người ký sinh vào bệ đình, nó là sinh vật thật thể đầu tiên mà Sở Vân Thăng nhìn thấy có thể đem tánh mạng của mình nương nhờ vào không gian 4 chiều, chỉ cần không gian 4 chiều không bị phá, thì không gian không chiều của nó cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng nó đối với Sở Vân Thăng mà nói lại cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói là biết nhau từ sớm, chỉ là qua bao nhiêu năm tháng sau đó, Sở Vân Thăng sớm đã đem nó quên đi rất xa. Nó chính là tại thời điểm lần đầu tiên Sở Vân Thăng tiến vào ven rừng bảo tử, nhìn thấy quái vật yếu ớt nhất nhưng cũng thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của ẹt gạ phi đầu quái. Sở Vân Thăng không biết nó đã phát sinh biến cố như thế nào, có thể trở nên cường đại như thế, hình dạng ngoại hình hiện tại của nó cũng đã huyết nhục mơ hồ, cả cái đầu sớm thành một cái cục thịt huyết hồng buồn nôn, hai bên cắm hai cánh thịt xấu xí, ngũ quan cũng đã biến mất, chắc hẳn đã tiến hóa ra khí quan càng cao cấp để quan sát cái thế giới này. Nghĩ lại thì, nó thật sự có chỗ thập phần cổ quái, chỉ là bị chính mình không để ý đến, bởi vì chúng quá nhỏ bé, tại ở bên trong tất cả côn trùng mà hắn biết thì ngoại trừ mân dùng chất nhảy ký sinh để khống chế nhân thể gián điệp, đây còn không phải là côn trùng chính thức, sẽ không lại có côn trùng tựa như chúng phải thông qua ký sinh đầu người để hoạt động, dùng việc cướp lấy sinh mệnh của các sinh vật khác để tồn tại, hơn nữa loại quan hệ ký sinh này vô cùng kiên cố, không giống chất nhảy. Ký sinh của mân một lúc sau thì sẽ mất đi hiệu lực. Trừ lần đó ra, nếu như nói còn có cái cảm giác gì khác mà nói, Sở Vân Thăng lần ẩn mà cảm thấy nó tựa hồ vẫn chưa hoàn thành biến hóa hình thể, hiện vẫn đang cố gắng đột phá cái gì đó, so với người trong thất đinh, nó rất nhỏ yếu, rất nhỏ yếu. Đương thời điểm nó hùng hổ vọt về phía chính mình, Sở Vân Thăng cũng không dám kinh thường, đây cũng không phải là phi đầu quái mà hắn có thể dùng hàn băng tiễn để bắn dụng như trước kia, nhưng cũng không có kinh hoàng gì, trải qua vô tận 5 tháng bên trong hắc phòng trầm tịch, hôm nay có lẽ đã không có quá nhiều thứ có thể khiến hắn thất kinh rồi. Hắn khẽ ngẩng đầu, yên lặng mà chăm chú nhìn phi đầu quái, mặc dù không sử dụng đệ thất đinh, hắn cũng có lòng tin tại trước khi nguyên khí chiến tận, nguyên phủ trong tay sử dụng hết thì cũng đem nó triệt để xóa đi, nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy, không phải không nỡ hao tổn nguyên khí, mà trên thực tế trong vật nạp phủ của hắn vẫn còn có đại lượng ống năng lượng lấy được tại ngân hàng thích thị ở thuộc thành, chỉ là không muốn lãng phí đại lượng thời gian tiêu hao tại trên người của nó, vì nó không phải nhất thời nửa khắc là có thể giải quyết được. Cho nên, đệ thất đinh lập tức xuất động. Tuy nhiên mỗi lần dùng thì cần phải tiêu tốn thời gian dài hơn điều dưỡng phân nhánh tuyến thứ 7, thậm chí làm cho tia phân nhánh này thủy chung vô pháp tiến lên nửa bước, bởi vì đệ thất đinh quá mức bá đạo, không phải phân nhánh tuyến thứ 7 còn đang trong giai đoạn nhỏ yếu này có thể chống đỡ được. Nhưng đồng dạng cũng bởi vì nó bá đạo, khiến nó đánh đâu thắng đó, sở hướng vô địch. Mà cái giá phải trả, trong khoảng thời gian này, thông qua việc hắn lợi dụng nó thu hoạch mạng nguyên, Sở Vân Thăng cũng hết sức rõ ràng, mục tiêu càng mạnh, tiêu hao của nó đối với phân nhánh tuyến thứ 7 lại càng lớn, nếu mục tiêu mạnh mẽ đến một cường độ nhất định, loại tiêu hao này cũng sẽ tùy theo tăng cường đến một cấp bậc khủng bố, vượt qua cực hạn mà phân nhánh tuyến thứ 7 có khả năng thừa nhận, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà tan vỡ, đây cũng là điều Sở Vân Thăng không muốn nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào, thực lực cái con phi đầu quái quái dị này cũng nhiều nhất so với chính mình cao hơn một tầng, còn tại phía dưới cực hạn của phân nhánh tuyến thứ 7, lập tức đánh chết, không hề lo lắng. Phi đầu quái lệ tiếu đảo mắt biến thành hoảng sợ vạn phần kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng ở trước mặt đệ thất đinh, hết thảy phản kháng đều là phi công, đệ thất đinh công kích, lập tức bắt đầu, lập tức chấm dứt. Kết quả này đối với Sở Vân Thăng mà nói là tất nhiên, nhưng đối với Hướng Văn Tây mà nói thì là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình, bảo bối hắn cùng với ổ chủ một mực dùng với tư cách trấn ổ chi bảo, vậy mà tại nơi này, giáp mặt giao thủ, liền một hiệp đều không được. Mà trên thực tế, Sở Vân Thăng cũng không có giết chết nó, đầu tiên hắn là rất để ý phân nhánh tuyến thứ 7 bị hao tổn, thứ hai hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà có thể cho một con quái vật nhược tiểu nhất trong rừng rậm bảo tử cường đại như vậy. Tại trong nháy mắt đệ thất đinh bắn ra, hắn hữu tận lực khống chế độ mạnh yếu, cũng đồng thời sử dụng nguyên khí thủ kéo lại phi đầu quái đang hấp hối, đưa về phía sau lưng hắn. Lợi dụng sự che chắn của hắn cùng Dư Hàn Vũ, kích ra một tấm phong thú phủ, âm thầm nhanh chóng phong ấn. Chính là một lát công phu như vậy, phân nhánh tuyến thứ 7 liền lần nữa yên tĩnh lại, mà mệnh nguyên hùng hậu của phi đầu quái vừa mới cướp lấy đến, còn chưa kịp khiến Sở Vân Thăng kinh hỉ, đã bị vòng xoáy màu đen rào sát sạch sẽ, không còn một mảnh. Tiếp theo, Sở Vân Thăng đột nhiên dùng mình một cái, một loại bản năng khủng hoảng đến từ sâu trong linh hồn sinh vật lập tức không bị hắn khống chế mà lan tràn toàn thân. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm thấy một loại bất an không hiểu, lại tìm không ra ngọn nguồn, tựa như giữa đêm bừng tỉnh khỏi ác mộng, toàn thân đều bao phủ tại bên trong khủng hoảng cực lớn, lại thủy chung nhớ không nổi rốt cuộc đã mộng đến điều đáng sợ gì. Hắn đột nhiên sợ run mà ý thức được, thế giới linh hồn, hoặc là nói là thế giới không gian không chiều, khác xa so với những gì hắn nghĩ, nó tràn đầy thần bí cùng ý lực, đồng thời cũng tràn đầy sát cơ trùng trùng điệp, vĩnh viễn giấu kín tại trong bóng tối. Chính là cái đêm mưa kia bên ngoài hoang thành, hai câu nói mà cái nữ nhân che mặt nói qua, không biết vì sao mà xui quỷ khiến làm cho hắn lại một lần nữa mà nghĩ tới. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta cùng ngươi đồng dạng, cho nên chúng ta đau khổ tìm kiếm. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, thời điểm lúc phồn vinh tới cực điểm, cuối cùng nhất lại mang đến tai nạn mang tính hủy diệt. Không cần kỳ quái, đây là kết luận do chúng ta dùng vô số tuế nguyệt cùng với toàn bộ văn minh lịch sử mới đổi trở về, thời điểm khi chúng ta hiểu được thì cũng đã mang đến hủy diệt. Bất đồng chính là, lúc này đây, hai câu tại lúc ấy hắn hoàn toàn là dùng thân phận người dự thính mà nghe nói, mang đến cho hắn cảm giác lại đã hoàn toàn không còn là a, nguyên lai là cái dạng này. Tiểu là như vậy, vậy cũng đủ rồi, mà là sợ run cùng khủng hoảng thật sâu. Sư phụ, Dư Hàn Vũ một tiếng thét kinh hãi, đem Sở Vân Thăng thoáng cái kéo về thực tế, một thanh liệt diễm chiến đao đã sắp tới gần trước mắt. Hắn không kịp giơ kiếm đón đỡ, vội vàng rũi ra tay trái, bắt lấy lưỡi đao đang che kín hỏa diễm, làm tên hắc bảo nhân miệng trừng mắt ngốc mà đứng hình, liền đó một cước đạp lên, khí lưu mạnh mẽ bùng một tiếng lập tức đem bóng người cầm đao đá bay ra xa. Đây là bản thể chiến kỹ 16 chương đồ lục, có thể vận dụng tại tứ chi, bởi vì nguyên nhân bản thể nguyên khí trong cơ thể hắn, bộ chiến kỹ này đã xảy ra một ít biến hóa, lực công kích biến thành khí kình cường hãn trùng kích. Hắn không biết mình làm sao sẽ trên chiến trường xuất thần, chỉ là sự tỉnh vừa rồi quá mức đột nhiên, cũng lộ ra cổ quái, nếu không dùng kinh nghiệm hắn trải qua vô số lần sinh tử, quyết không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Bị Sở Vân Thăng đá bay cũng không phải người khác, đúng là kinh phấn tới cực điểm Hướng Văn Tây, hắn vốn chuẩn bị thừa cái cơ hội duy nhất này để tiến hành đánh lén, lại chỉ một chiêu liền bị thua, lập tức biết rõ đại thế đã mất. Ngay bằng vào át chủ bài lớn nhất của hắn, cái bảo bối kia cũng không làm gì được người này, tiếp tục đánh xuống thì chỉ là tự tìm cái chết, Hướng Văn Tây đánh lén không được xong thì lập tức bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, loại sự tình này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Thời điểm đang cùng ổ chủ Du đãng trốn chạy để khỏi chết từng lĩnh hội qua, cũng thành công vô số hồi, nếu không hắn cũng sẽ không có thể sống tới ngày hôm nay. Nhưng Sở Vân Thăng há có thể lại để cho hắn chạy thoát, một cái bước xa liền rút kiếm lao đến, mặt khác hắc bảo nhân trong đường hẻm thấy thiên ổ chủ đều chạy, nhân tâm tán sạch, giờ phút này nơi nào còn dám cùng hắn giao thủ, nguyên một đám điên cuồng chạy trốn về phía sau. Bọn hắn chạy nhanh, kiếm trong tay Sở Vân Thăng càng nhanh hơn, không đến trong chốc lát, dưới kiếm khí tàn sát bừa bãi, một tên tiếp theo một tên ngã trong vũng máu. Những tên còn chưa có tắt thở, đã ở dưới thân kiếm lạnh lẽo tràn đầy lửa giận báo thù của Dư Hàn Vũ, từng cái toi mạng. Huyết tinh, cùng chiến cuộc thiên vệ một bên bỗng nhiên xuất hiện, đưa đến cả ổ bảo cực độ hỗn loạn cùng sụp đổ. Hắc bào nhân còn lại ở đằng sau chỉ có nhất nguyên thiên tại dưới các loại sát phạt của Sở Vân Thăng, can đảm đều mất, lại bị Dư Hàn Vũ nho nhỏ đuổi đến ôm đầu chạy trốn như chuột, nào còn có một tia cuồng ngạo ngày đó. Hỗn loạn cùng huyết tinh lúc này, đại khái ẩn ẩn mà kích thích Dư Hàn Vũ, lại để cho trước mắt hắn phảng phất xuất hiện thảm kịch tại rùa bí, ba ba, mụ mụ, tứ muội. Đông Nhi, nguyên một đám chết thảm tại trước mắt hắn, ngọn lửa thù hận bao vây lấy hắn, làm hai mắt hắn trở thành huyết hồng, liền cả tóc gáy đều bị thù hận làm dựng đứng lên. Hắn điên cuồng mà đuổi giết tất cả hắc bảo nhân mà hắn có thể nhìn thấy, một kiếm lại một kiếm bổ xuống, mưa làm mơ hồ ánh mắt của hắn, huyết dịch nhuộm đỏ thân hắn, chỉ có bi thương cùng cừu hận thông qua tàn sát mà phát tiết. Thằng đến hắc bảo nhân cuối cùng bị hắn giết, vừa quay người, một kiếm bổ vào một nữ hài cùng hắn không sai biệt lắm, cách đỉnh đầu không đến 2 cm, mới đột nhiên trông thấy sư phụ không biết lúc nào hiện ra ở bên cạnh hắn, sợ hãi nhớ tới hai cái câu nói kia của sư phụ, trong tay run lên, cô bé kia nuốt nước bọt, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, kiếm của hắn cũng đã rơi ra một bên. Đứng ở trên một mảnh trên thi thể máu huyết, đầu vai gầy yếu của Dư Hàn Vũ kịch liệt mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, nước mắt đầy mặt lui về phía sau, từng bước một thối lui đến bên tường, tựa vào trên vách tường, cả người đều đang run rẩy. A! Phu phu một tiếng, hắn hai tay chống tại trên mặt đất, tê tâm liệt phế mà kêu thảm, phát tiết, không biết là bởi vì đại thù được báo, hay là bởi vì chính mình giết rất nhiều người, rất nhiều người. Sư phụ! Mơ hồ trong tầm mắt hắn, trông thấy Sở Vân Thăng từng bước một đi tới, thoáng cái nhào tới, ôm thật chặt Sở Vân Thăng, lên tiếng khóc lớn. Sở Vân Thăng ngẩng đầu, thở dài một tiếng, Hàn Vũ, hết thảy đều đã qua. Nhưng mà, hết thảy thật sự đều đã qua sao? Hắn nhìn về phía bầu trời bao la, vô số hạt mưa, vô tình mà bao trùm lấy đại địa. Không nên, không nên. Ta đem nữ nhân kia giao cho ngươi. Một bên trọng thương Hướng Văn Tây, nhìn qua nước mưa nhuốm hồng bởi huyết dịch, đột nhiên nói năng lộn xộn kêu lên về phía Sở Vân Thăng. Nữ nhân? Sở Vân Thăng cau mày, hắn lưu lại Hướng Văn Tây một mạng, bởi vì còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi hắn. "Đúng, đúng là, ngươi không phải là vì nàng đến đấy sao? Ngươi thả ta đem nàng giao cho ngươi." Hướng Văn Tây lúc này một lòng cầu được bảo vệ tính mạng, căn bản không có lưu tâm ngữ khí nghi hoặc của Sở Vân Thăng. "Hiện tại ngươi đã không có tư cách gì đặt điều kiện rồi, ta có chuyện hỏi ngươi, đáp tốt, ta có lẽ có thể cân nhắc không giết ngươi, nếu như đáp không tốt." Sở Vân Thăng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hướng Văn Tây bỗng nhiên hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, tiếp theo vậy mà bị hỏa nguyên khí chính mình đảo, cắn trả, mạch máu bạo liệt mà chết. Sở Vân Thăng sắc mặt đại biến, bá một phát đứng lên, cảnh giác tăng vọt, nắm chặt Thiên Lịch kiếm, thu liễm tâm thần, tìm kiếm nguyên khí dị động. Nhưng, không có cái gì. Sở Vân Thăng trong nội tâm trầm xuống, là ai? Đến tột cùng là ai có thể tại trong yên lặng hạ lệnh Hướng Văn Tây tự sát? Hắn chợt nhớ tới Hướng Văn Tây trước khi chết nhắc tới một nữ nhân, nhưng hắn lại không nghĩ tới, thời điểm khi hắn nhìn thấy nữ nhân trong miệng Hướng Văn Tây, thoáng cái liền kinh sợ. Chương 468, chủ nhân thiên hạ. Hướng Văn Tây là chết như thế nào, Sở Vân Thăng tuyệt không biết rõ, hắn lại không cảm giác được nguyên khí chấn động, cũng không có cảm giác được lực lượng tư duy kéo dài tới, ngay thời gian phản ứng đều không có, nhưng Hướng Văn Tây hoàn toàn chính xác tự sát ngay dưới mí mắt hắn. Đến tột cùng là dạng lực lượng gì hoặc là nói uy hiếp, có thể khiến dục vọng sống cực kỳ mãnh liệt của Hướng Văn Tây trong khoảnh khắc tan rã, tự sát tại chỗ. Sở Vân Thăng cực độ cảnh giác, loại cảm giác bách hiếp này thật lâu chưa từng có rồi, như có một đôi ánh mắt lạnh như băng một mực trốn trong bóng đêm mà chăm chú nhìn hắn, làm hắn vô cùng không thoải mái. Hắn không có lập tức kinh hãi mà tránh đi, sự tình đến trình độ này, đối phương nếu như muốn xuất thủ với hắn mà nói, sớm đã xuất thủ, mà hiện tại vẫn không ra tay, vậy thì đi hay không cũng giống nhau, mấu chốt là hắn vô pháp biết rõ thực lực chân chính của đối phương, thậm chí đối phương ở nơi nào cũng không biết, dù muốn chạy cũng biết chạy đi đâu chứ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đối phương không có cách nào đối phó hắn. Vì vậy, hắn lập tức nghĩ tới nữ nhân mà Hướng Văn Tây trước khi chết nhắc tới, bất quá hắn cũng không có hoài nghi là nàng đã hạ sát thủ, nếu như nàng có năng lực như thế, cũng không cần đợi cho tới hôm nay. Hơn nữa đôi mắt trốn ở sau lưng này, kỳ thực tuyệt đối không có khả năng bị người tùy tiện giam giữ, nên nhớ ngay cả hắn còn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Nhưng Sở Vân Thăng cảm thấy chuyện này mặc dù không phải nữ nhân này làm, cũng vô cùng có khả năng cùng nàng có quan hệ, nếu không thì không đến mức Hướng Văn Tây vừa hướng hắn nhắc tới nữ nhân này thì chỉ không đến trong chốc lát, đã tự sát mà chết. Mặt khác, chuyện này có lẽ còn khả năng cùng hắn có quan hệ, bởi vì chính vào thời điểm vị ổ chủ này nói đến nữ nhân kia với hắn mà không phải người khác, mới bị lọt vào tập kích. Tại dưới uy hiếp của hắn, trợ lý Tiểu Lý lập tức bị người bán đứng thân phận, không thể không mang theo Sở Vân Thăng đi vào một gian đũ thất ở chỗ sâu trong ổ bảo. Trong ánh lửa của ngọn đèn, một vị tuyệt thế giai nhân chậm rãi quay đầu lại, một sát na kia, Sở Vân Thăng cơ hồ ngừng lại hô hấp, toàn thân cứng ngắc. Làm hắn thất thố như thế, không phải bởi vì dung nhan hại nước hại dân của nàng, mà là dung mạo của nàng trong lúc đó lại có vài phần bóng dáng của cảnh điểm. Nhất là cái mũi cùng đôi tai, là hai vị trí ấn tượng nhất của cảnh điểm, nếu không phải người thân nhất, từ nhỏ đã quen thuộc với tướng mạo của nàng, thì cũng không cách nào cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc kỳ diệu này. "Ngươi là ai?" Sở Vân Thăng thất thanh nói, trong thanh âm mang theo một tia rung động. Tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không thể nào là cảnh điểm, chẳng những là bởi vì nguyên nhân nhân kỷ, mà nguyên nhân trọng yếu hơn là ở trong ánh mắt của nàng, cửa sổ linh hồn, lộ ra ý vị lạnh nhạt cực kỳ lạ lẫm. Nhưng hắn lại tình nguyện mâu thuẫn hy vọng nàng là cảnh điểm, đây là một loại khát vọng không thể ức chế. Bờ môi đều đặn, chân bóng, sáng long lanh của nữ nhân kia khẽ mấp máy, làm tan biến hết thảy tưởng tượng của Sở Vân Thăng, cái này có trọng yếu không? Không nên lại giết người, ta và các ngươi đi. Hoàn toàn không phải thanh âm cùng ngữ khí của cảnh điểm, liền thần sắc cũng không giống, Sở Vân Thăng cười cười tự giễu, biết rất rõ ràng là kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn có tưởng tượng kỳ tích phát sinh. Nhưng dáng tươi cười của hắn đảo mắt lại cứng lại trên mặt, một vật thể nhỏ bé không thể tra chuyển động xâm nhập vào phạm vi giám thị của tia phân nhánh thứ 6, cơ hồ là đồng thời, Sở Vân Thăng phát động vân khí thủ, hơi co lại, lăng không tóm lấy, trong nháy mắt, tại trung tâm cuốn lực của nguyên khí thủ, lan lộn từng người máy loại nhỏ như những chấm đen, mắt người thường căn bản không chú ý tới chúng, hơn nữa cho dù là đứng từ tầm mắt cao hơn của không gian 4 triệu, nếu không tận lực lưu tâm thì cũng khó có thể phát giác. Đám người máy tí hon này so hạt mẹ còn nhỏ hơn gấp 10 lần, trên không trung quay cuồng biến hình, đảo mắt tạo thành một máy phi hành hình gai nhọn có lợi cho đột phá trở lực, từ phần đuôi phóng ra gợn sóng nhàn nhạt, ý đồ dùng cái lực đẩy mạnh mẽ này đào thoát khỏi trói buộc của nguyên khí thủ. Nguyên lai là ngươi, Sở Vân Thăng cao mày chăm chú nhìn cái đám người máy biến hình này, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có đám thần côn của thần vực kia mới hứng thú chế tạo những thứ máy móc đỉnh cao này. Mà cái chết của vị phó ổ chủ kia, chỉ sợ cũng là bởi vì chúng, chỉ có chúng hỗn hợp tại giết chóc cùng nước mưa, lấy động tĩnh cực kỳ nhỏ, mới có thể có năng lực tại lúc chính mình lơ đãng mà lặng yên xâm lấn tiến vào nhân thể, về phần như thế nào sinh ra phá hoại thì không được biết rồi. Có lẽ không chỉ một cái. Hướng Văn Tây sau khi chết, Sở Vân Thăng từng mật thiết mà chú ý động tĩnh xung quanh, kết quả lại không có phát hiện cái gì, nói rõ loại mịp râu người máy này rất có thể là có phương thức tự hủy. Sở Vân Thăng dùng Tam Nguyên Lịch Nguyên Khí cưỡng ép bóp nát bọn chúng, đột nhiên ngẩng đầu, kích ra một tấm lục giáp phù tăng dài, không nói gì phong tại trên người nữ nhân có được dung nhan tuyệt thế đó, sau đó lôi kéo nàng, lập tức hướng phía ngoài cửa chạy tới. Vấn đề này đã rất rõ ràng cùng nữ nhân này có liên quan rồi, có người không muốn cho hắn biết nữ nhân này tồn tại, mà người này có lẽ đã phát hiện thân phận của hắn. Hắn muốn lưu nữ nhân này một mạng, ngoại trừ muốn làm rõ ràng cái này, còn muốn hiểu rõ vì sao nàng sẽ cùng cảnh điểm có vài phần tương tự. Đây mới là sự tình hắn quan tâm nhất, vạn nhất. Sư phụ. Dư Hàn Vũ theo sát lấy sau lưng Sở Vân Thăng, thấy sư phụ lôi ra một nữ nhân giao trong tay mình, khó hiểu mà nói: "Chú ý nàng, ta đi một chút sẽ trở lại." Thân hình Sở Vân Thăng lóe lên, biến mất tại chỗ, người đã xuất hiện tại địa phương không xa vách tường u thất sau lưng. Một nam hài tuổi còn trẻ, trên khóe miệng treo nụ cười quỷ dị, đem ống tay áo trên cổ tay kéo xuống, che khuất máy móc cổ quái bên trong, lúc ngẩng đầu lên, đã không khác gì những người khác, đi vào đám người hỗn loạn, làm ra bộ dạng thất kinh, tại trong mưa nhìn như một mạch đi loạn, nhưng lại ẩn ẩn mà nhanh chóng rời đi. Đã đi rồi hả? Thân ảnh Sở Vân thăng theo xuyên qua làn mưa, ngăn ở trước người của hắn. Sau khi phát hiện đám mịt râu người máy, hắn theo đó tìm tòi động tĩnh bốn phía, dựa vào năng lực của tia phân nhánh thứ 6 rất nhanh liền để cho hắn phát hiện Nam Hải đằng sau hữu thất, người Nam Hải này, thời điểm vị ổ chủ kia bị đánh chết có xuất hiện qua một lần, bất quá khi đó, có rất nhiều đám người hỗn loạn nên Sở Vân Thăng cũng không có hoài nghi đến một người bình thường như hắn. Nam Hải hơi có chút kinh ngạc nhìn Sở Vân Thăng, nhưng lập tức lóe lên rồi biến mất, trên khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, cổ tay trái của hắn hiện lên một tia dòng điện giống như hoa văn, bao bọc kín toàn thân, ngay cơ hội để Sở Vân Thăng hỏi thăm cũng không cho, ở bên trong đó cười quái dị, liệt liệt tự cháy, đốt thành tro tàn, không có để lại bất kỳ vật gì. Người bên cạnh thấy thế thét lên chói tai, tứ tán né ra, lửa kia lại tại trong mưa không tắt. Cho đã chết ta liền cái gì cũng không biết. Sở Vân Thăng nhìn qua cái đoàn ngọn lửa yêu dị kia, ánh mắt ngưng tụ, lóe ra từng trận hàn mang. Đêm tối buông xuống, tại một cái phế tích thị trấn bụi bặm mờ mịt, Sở Vân Thăng, Dư Hàn Vũ, cùng với cái nữ nhân tuyệt sắc kia, ba người tụ tại cạnh đống lửa, đều tự trầm mặc mà ăn uống. Xa xa, trong bóng tối, tại trên góc lầu cháy xém, đỉnh trùng bị phong ấn chính là đang trốn ở một cái vị trí xảo trá, thống khổ mà chấp hành mệnh lệnh mà Sở Vân Thăng giao cho cánh gác. Đối với cái con trùng bị phong ấn nhưng không có bị xóa đi ý thức này, Sở Vân Thăng có cảm giác vô cùng hối hận, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nó quá nhát gan, hành vi chú ý cẩn thận so với Sở Vân Thăng lúc trước không khác gì, dường như thiên tính là như thế. Đang quen với việc tất cả phong ấn trùng đều dũng mãnh không đếm xỉa tử vong, đột nhiên lại có một dị loại như vậy, tựa như tại trong nồi cháo đột ngột phát hiện một cục phân chuột vậy, điều này làm Sở Vân Thăng nhất thời im lặng. Cũng may phong ấn có tính khống chế tuyệt đối với nó, dù nhát gan thế nào, nó cũng phải gắng gượng mà đi canh gác. Sở Vân Thăng nghĩ đến tâm tư của mình, Dư Hàn Vũ còn không có triệt để theo giết chóc thoát ra, mà nữ nhân kia tức thì không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà dò xét hai thầy trò cổ quái trước mắt. Ba người tướng ăn hoàn toàn bất đồng, Sở Vân Thăng là cái loại thoải mái không cố kỵ, hơi không tập trung mà ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ đem bộ phận hắn cho rằng có dinh dưỡng đưa cho Dư Hàn Vũ, hắn hiện tại quá mức gầy yếu đi, Dư Hàn Vũ vẫn muốn học phương pháp ăn của sư phụ, không chỉ có là phương pháp ăn, hắn cái gì thậm chí cũng nghĩ học sư phụ đi làm, trong mắt hắn thì sư phụ đã là người không gì làm không được, chỉ là hắn đối với đồ ăn thâm căn cố đế quý trọng, làm hắn vĩnh viễn cũng học không được, hắn sửa không được phương pháp ăn cẩn thận từng ly từng tí, sợ tao đạp lên chút lương thực, mà nữ nhân kia tức thì chính là hoàn toàn là khác biệt, tinh xảo mà ưu nhã, tại bên trong kiến thức đáng thương của Dư Hàn Vũ, chưa từng thấy qua nữ nhân ăn mà xinh đê. Vẻ ưu nhã như vậy, mặc dù là đồ ăn thô lậu, phản phất vừa đến trong bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng đều trở thành thứ đồ vật cao quý. Trong ba người, dùng phương pháp ăn của Sở Vân Thăng là nhanh chóng nhất, ăn xong đầu tiên, tại bên trong cách sinh tồn của hắn, thời gian vĩnh viễn là quan trọng nhất, có tâm tư hao phí tại tướng ăn không có chút ý nghĩa nào này, không bằng tu tập một ít bản thể nguyên khí. Nhanh lên ăn đi, ăn xong ta có lời muốn hỏi ngươi. Sở Vân Thăng áp chế tâm tình phức tạp, đối với nữ nhân kia nói ra, ngựa khí hắn hiện tại vẫn còn là rất hòa hoãn đấy, thậm chí có một tia chờ mong, nếu như nàng thực cùng cảnh điểm có quan hệ, như vậy mình coi như trưởng bối của nàng rồi, với tư cách có khả năng là thân nhân duy nhất, hắn sẽ chăm sóc cho nàng, chính là nàng không cách nào tưởng tượng được. Nhưng hắn cũng biết trong thiên hạ thì người giống người nhiều không kể xiết, hơn nữa qua một phen tiếp xúc trước đó, loại khả năng này có tính nhỏ nhất, cho nên cũng không còn có quá kích động, chỉ là trong lòng còn có một tia hy vọng tha thiết mà thôi. Đương nhiên nếu như kỳ vọng trở thành sự thật mà nói, hắn cũng không chút nghi ngờ chính mình sẽ kích động mà nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời giống to. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ nhân kia nhẹ nhàng thả ra đồ ăn trong tay, ngẩng đầu, một đôi mắt chớp động trong suốt không sợ hãi chút nào mà nên tiếp ánh mắt Sở Vân Thăng. Lai lịch của ngươi, thân phận của ngươi, hết thảy ta đều phải biết rõ ràng. Sở Vân Thăng dừng ở đôi mắt dưới hai đạo lông mày dài thanh tú của nàng, trong ánh mắt mang theo chờ đợi nói, không cần phải nói dối, ta đối với ngươi không có cái ác ý gì, nói tình hình thực tế là được rồi. Lúc trước hắn ý đồ hỏi qua trợ lý Tiểu Lý, nhưng hắn đối với sự tình trước mắt cũng không rõ ràng, chứ đừng nói chi lai với Trả Lịch. Ta hiểu rồi, ngươi nguyên lai thật sự không biết ta là ai. Nữ nhân mỉm cười, dưới ánh lửa, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mặc cho nàng mỹ miều như tiên tử, băng tuyết thông minh đến thế nào, cũng xem không hiểu cái lao giả tóc trắng rơi là tả trước mắt này, tại trong ánh mắt của hắn, nàng nhìn không ra mảy may dục vọng chiếm hữu đối với nàng, phảng phất dung nhan tuyệt thế, thân thể bạch ngọc vô ngân của nàng ở trước mặt hắn căn bản không tồn tại, có cũng chỉ là ánh mắt khiến trái tim nàng run rẩy, đó là loại ánh mắt như thế nào chứ? Giống như là ký thác tất cả ánh sáng sinh mệnh, làm người không thể nhận tâm đi phá vỡ nó. Ta họ Nguyên, gọi Nguyên Tuyết Giản, là con gái ổ chủ của một ổ bảo bình thường. Nàng rơi ánh mắt, ánh lửa chiếu rọi tại đôi đồng tử tinh khiết, dị thường xinh đẹp. Mọi chuyện đều là bắt đầu từ ngày đó, có một người tìm đến phụ thân của ta, nói là chủ thượng chúng ta, thiếu công tử sở thuật môn nhân nhìn chúng ta, muốn đưa ta đi vào trong đó, phụ thân cùng mẫu thân tuy không nỡ, cũng không dám cự tuyệt, người được phái tới cuối cùng đem ta bắt thượng, lại ở nửa đường đụng với người Vân Tông, ta nghe nói, bọn hắn hiện tại đang tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên hạ. Mẹ của ngươi họ gì? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Vân Thăng đột nhiên cắt ngang nàng, trở lại nửa câu đầu nói. Nguyên Tuyết Giản kinh ngạc nhìn Sở Vân Thăng, không biết có ý tứ gì, nhưng vẫn là hồi đáp, họ Trương, 21 tuổi. Sở Vân Thăng nhìn chằm chằm nàng thật lâu, không có phát hiện dấu hiệu nói dối, họ Trương, 21 tuổi, đến tận đây, hắn rốt cục triệt để hết hy vọng, có chút thở dài một tiếng, nhìn qua ánh lửa tiêu đốt, im lặng không nói. Hồi lâu sau, giống như đã mất đi hào hứng, hắn nói, ngươi tiếp tục đi, mới vừa nói đến ở đâu rồi? Nguyên Tuyết Giản càng ngày càng cảm thấy lão giả này kỳ quái, lại cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, vì vậy nói tiếp, nói đến bọn hắn đang tại tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên hạ. Chủ nhân thiên hạ? Sở Vân Thăng hơi kinh ngạc, thời gian 20 năm này, thiên hạ rốt cục đã thống nhất sao? Nguyên Tuyết giản nhẹ nhàng mà gật đầu, nói, từ sau khi Bố Vũ sứ thần mất tích, nghe đồn chỉ có chủ nhân thiên hạ mới có thể từ chỗ hắn kế thừa nguyên vẹn Hàn Vũ di thư. Chương 469, nhân thần chi chiến. Chỉ là vì vài trang giấy kia sao? Sở Vân Thăng đem ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ sớm đã rách rưới, nhìn qua vài lâu phòng hoang phế của tòa nhà bị cháy sạch phía đối diện, lẩm bẩm nói ra. Nghe đến đây, hắn tuy chỉ số thông minh không tính hơn người, nhưng cũng đã rõ ràng, vài trang giấy kia hoặc là nói Hàn Vũ di thư, bất quá là một cái cớ mà thôi, ngược lại chủ nhân thiên hạ mới thực sự là mục đích chính, người cầm đầu thiên hạ, trưởng Nhật Nguyệt Càn Khôn, mới là mấy thứ mà bọn hắn muốn. Nguyên lai hết thảy nguyên nhân ở chỗ quyền dục, mà không phải vài trang giấy kia. Đây không phải kịch truyền hình thời đại dương quang, mấy tờ giấy nát, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu khắp thế giới, cho dù là công pháp thần kỳ hay khoa học kỹ thuật tiên tiến, tại dưới đại thế, so với quyền bính thiên hạ, cũng bất quá là chê cười mà thôi. Lúc trước hắn thân là người mang sách cổ xuất hiện tại thủ thành, Ngũ Minh đa năng, cũng chưa từng dùng lực lượng có thể ảnh hưởng đến bố trí đại cục đi đả kích hắn, mà đều chỉ là xuất động một bộ phận lực lượng không ảnh hưởng đến đại thế, thí dụ như nhân số của băng tộc, hay như chỉ có một thiên đạo nhân tham gia vây quét. Sở thuật môn nhân Thiệu Bính tuy đáng ghét, nhưng hắn có một câu, cũng không phải là không đúng, lực lượng một người cho dù cường thịnh, hay một cái công pháp lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng khó có thể chống đỡ được thiên hạ đại thế. Đây cũng là tử huyệt của Sở Vân Thăng, hắn không có năng lực khống chế cái loại thế cục hùng vĩ này, vũ lực kinh hoàng có thể cho một người giữ mình, chỉ lo thân mình, có thể cho một người uy danh ngàn dặm, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí hơn 10 năm bất diệt, lại không thể để cho một người có được năng lực khống chế quyền bính thiên hạ, đó là một loại năng lực khác. Nhưng Sở Vân Thăng từ thời điểm lúc ở thành Kim Lăng thì đã diệt đi cái phần tâm tư kia, biết rõ mình không phải là cái khối tài liệu kia, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào hay bất kỳ thế lực gì tranh giành đấu đá, thầm nghĩ dựa theo phương thức của mình sống sót. Nhưng mà vận rủi cũng không có bởi vậy liền bỏ qua hắn, ngược lại càng thắt càng chặt, từng bước một đưa hắn đẩy xuống vực sâu hắc ám, tới địa phương vạn kiếp bất phục. Có lẽ tiền bối 5000 năm trước đã dự liệu đến cục diện hôm nay, thậm chí liệu đến vận mệnh của mình, vì vậy mới có thể nhắc mình mau rời khỏi cái nơi thị phi này, một tiếng thở dài vượt qua thời không kia, thật sự bao hàm quá nhiều thứ. Ngươi nói tiếp đi. Sở Vân Thăng thu hồi ánh mắt, nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Nguyên Tuyết giản một mực yên lặng mà quan sát biến hóa biểu lộ của Sở Vân Thăng, trong nội tâm sớm đã liên tục kinh nghi, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dùng loại ngữ khí cùng biểu lộ trào phúng này đánh giá chủ nhân thiên hạ. Nếu không phải nàng về sau biết được hai người thầy trò Sở Vân Thăng chỉ dùng lực lượng hai người, lại dùng xu thế cường công không thể đỡ hoành tạo cả ổ bảo, chỉ sợ sớm đem lão đầu này trở thành những kẻ vừa bước vào cảnh giới tam nguyên thiên kia, còn không biết trời cao đất rộng mà cuồng vọng tự đại. Nàng liếc qua Dư Hàn Vũ ngẩn người bên đống lửa, như là đồng ý thuyết pháp của Sở Vân Thăng, nói, ta cũng vậy từng nghe phụ thân nói qua, đề cử chủ nhân thiên hạ hoàn toàn chính xác không chỉ có là vì Hàn Vũ di thư, còn vì sẽ phải buộc phát lần thứ hai nhân thần chi chiến. Dùng niên kỷ cùng cảnh giới của ngài, chắc là so với ta rõ ràng hơn những chuyện này. Sở Vân Thăng thoáng kinh ngạc nhìn qua Nguyên Tuyết Giản, những lời này của nàng ngoại trừ nói một cái làm hắn nghi hoặc nhân thần chi chiến, cái khác không có một chút sơ hở nào, nhất là một câu cuối cùng, giống như nàng lý giải được vì sao Sở Vân Thăng lại liếc một cái nhận ra mục đích thực sự của việc tranh đoạt chủ nhân thiên hạ. Nhưng mặt khác, Sở Vân Thăng nhạy cảm mà thấy được cô bé kia đang hoài nghi cùng thăm dò đối với hắn, đây là do nhiều năm qua hắn bị lừa nhiều lắm rồi, mới có chút tiến bộ. Hắn hỏi nhiều như vậy, khả năng có thật nhiều điều là sự tình thông thường, nhưng hắn lại không biết, nếu người ta không nghi ngờ mới là không bình thường. Bất quá, Sở Vân Thăng cũng không muốn cùng nàng đùa bỡn cái gì. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, tục ngữ nói rất đúng, nếu muốn che giấu một lời nói dối thì phải dùng càng nhiều lời nói dối để che đậy, cuối cùng càng đậy lại càng hở, rối tinh rối mù. Hắn khều khều đống lửa, những thứ này đều là Dư Hàn Vũ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tại trên núi chặt cây khô, cười cười nói, ta và ngươi làm rõ đi à nha, lai lịch của ta ngay cả đồ đệ của ta hiện tại cũng không biết, ngươi cũng không cần biết rõ, nhưng cũng không phải chuyện lớn hơn gì, là năm đó bởi vì một ít ân oán, trong một ít thế lực cực kỳ khủng khiếp, trốn ở Thâm Sơn Tuyệt Địa trong vài thập niên, sự tình thế gian này, sớm đã không biết. Sở Vân Thăng không có nói ra hắn rốt cuộc trọng ai, chỉ sợ nếu mà nói ra hết, đừng nói những sự tình bí mật, chỉ riêng mấy cái tên tuổi, có lẽ đã có thể dọa ngốc cô bé này cùng Dư Hàn Vũ. Nguyên Tuyết giản ngược lại có chút ngượng ngùng, túi đầu nói, thực xin lỗi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Không có sao, đổi lại là ta cũng sẽ hoài nghi. Nói một chút nhân thần chi chiến là chuyện gì a? Sở Vân Thăng lắc đầu, nhìn thoáng qua Dư Hàn Vũ, thấy hắn cũng đang nhìn mình, không có nói nhiều cái gì, trở lại chủ đề ban đầu. Nguyên Tuyết giản gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, đại đa số đều là nghe phụ thân nói ra. Hắn trước kia đã tham gia nhân trùng quyết chiến, nhưng cũng không cùng bất kỳ ai nói về trận quyết chiến kia, kể cả mẹ của ta, cho nên cuộc chiến nhân thần lần thứ nhất sau đó hắn cũng không muốn nhắc tới. Sở Vân Thăng như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi còn nhớ nhân thần chi chiến lần thứ nhất đại khái là lúc nào không? Nguyên Tuyết giản lay động bàn tay nhỏ bé tinh xảo, khẽ chống tại cái cằm bóng loáng non mềm, dường như đang nhớ lại, nói, đại khái là sau 5 năm của nhân trùng chi chiến, từ sau nhân thần chi chiến cách hiện tại lại là 5 năm rồi. Sở Vân Thăng đương nhiên không liên quan, cười nói, ngươi chưa đến 21 tuổi a. Trong ánh mắt Nguyên Tuyết giản xuất hiện sự kinh ngạc, nói, ngài làm sao biết? Sở Vân Thăng nuốt đầu Dư Hàn Vũ, nói, hắn mới 15 tuổi, xem ánh mắt của ngươi với hắn, cùng ngựa khi nói chuyện giữa hai ngươi ở trên đường không giống với việc chênh lệch niên kỷ nhiều như vậy, mà giống như bạn cùng trang lứa vậy. Quả thật Sở Vân Thăng không phải là cái gì trí giả mắt sáng như đuốc, nhưng thắng ở sự cẩn thận, thêm nữa với việc kia phân nhánh thứ 6 càng sáng hơn, nhất cử nhất động của Nguyên Tuyết giản hắn đều rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, Sở Vân Thăng cũng không thể xác định, bởi vì theo tướng mạo, phi thường kỳ quái, cũng không thể phán định, nhưng theo thời gian ba người tiếp xúc càng lâu, liền càng khẳng định, bất quá nàng càng nhỏ,

với tư cách tu luyện giả của cùng một hệ thống, đây cũng không phải là vấn đề của một mình Dư Hàn Vũ. Theo công pháp mà thầy cho bọn hắn tu luyện trong sách cổ, chất biến nhất diệt, nhất sinh là một bước cực kỳ trọng yếu trong lúc đột phá, nếu như tìm không thấy căn nguyên, trong tương lai, loại tình huống này còn sẽ tiếp tục không ngừng xuất hiện, hơn nữa theo cảnh giới càng ngày càng cao, một khi lần nữa lặp lại tình huống như vậy thì chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm, cuối cùng nhất thậm chí chẳng qua là chuyện tình trong nháy mắt. Thiên phú Dư Hàn Vũ không kém hơn so với Sở Vân Thăng, nhưng cũng không khá hơn chút nào, Dư Hàn Vũ ngoại trừ có chút thông minh, ít nói, thì thầy cho hai người hoàn toàn chính là hai cái người bình thường. Nếu là tiền bối sách cổ còn có thể sống tới ngày nay, tận mắt thấy người thừa kế thần chữ chính mình định ra lại là như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, hoặc là hắn sớm đã ngờ tới, hoặc là hắn căn bản không quan tâm, chỉ có một tiếng thở dài xa xưa kia. Nhưng giữa hai thầy trò bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có khác biệt, mà ngay từ khi bước chân vào con đường tu luyện sự khác biệt đã thể hiện ra rồi. Sở Vân Thăng thức tỉnh không được, là nhờ sách cổ vì hắn mở ra con đường, mà Dư Hàn Vũ cũng thức tỉnh không được, nhưng lại là do cái vị sư phụ bản lĩnh xuất sẹo Sở Vân Thăng này vì hắn đã thông biết chướng, mở ra con đường. Mặc dù Sở Vân Thăng được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, tại trước mặt sách cổ, giống như bóng dáng bên trong thất đinh đã nói cũng không quá đáng là tồn tại thấp kém giống như con kiến. Thủ pháp giữa hai người có chỗ tạo thành khác biệt, liền lúc mới bắt đầu là sai một ly, cho nên kết quả diễn biến có lẽ chính là đi một ngàn dặm. Lúc trước Sở Vân Thăng tại Tạ Tự Lâu lâm vào nguy cơ sinh tử, đó là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, tại thời điểm không hiểu toàn bộ ký tự tầng công pháp kia, liền tùy tiện cấp tiến, cuối cùng nhất làm cho thiếu chút nữa chết ở trên mái nhà, mà đại lượng sử dụng chất nhầy thuốc đẩy sinh trưởng, lại chính là một phen tư tưởng tắc quái khác, ý đồ đi đường tắt. Đương nhiên cái này cũng trách không được hắn. Vào lúc đó, mỗi ngày hắn đều bị chủng tử cùng dị tộc bức bách, làm cho hắn giống như chó có nhà tang, trở nên điên cuồng, không tiến tức vong. Nhưng Dư Hàn Vũ thì không phải, hắn có Sở Vân Thăng dạy cho công pháp nguyên vẹn, hàm nghĩa từng chữ đều là trải qua hắn nhiều lần cân nhắc, cũng tự mình trải qua, dựa theo đạo lý mà nói, không thể phát sinh vấn đề như vậy, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, nó đã xảy ra. Sở Vân Thăng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nguyên nhân chỉ có thể là hai cái, đầu tiên chính là do bức tường không gian cản trở Dư Hàn Vũ là do hắn, cái sư phụ nửa mùa này đã thông, mà không phải sách cổ. Tiếp theo, Dư Hàn Vũ bởi vì có hắn chuẩn bị cho sẵn nhiếp nguyên phủ, khiến cho tu luyện đệ nhất nguyên thiên trở nên vô cùng đơn giản, cùng cực kỳ nhanh chóng, toàn bộ quá trình rèn luyện thể, cùng lúc trước hắn cựu tử nhất sinh so sánh thì chính là giống như vui chơi mà thôi, mà kết quả chính là tiến vào trạng thái đỉnh phong song, nguyên thể hư mà không thực, đơn giản mà nói, chính là hắn bỏ sót một cái khâu trọng yếu thời gian không đủ. Đối với vấn đề thứ nhất, liên quan đến không gian học, cơ chế mệnh nguyên vân vân, Sở Vân Thăng vô lực tìm tòi nghiên cứu cũng vô lực giải quyết, hơn nữa cũng là trở thành sự thật, nhưng đối với cái đằng sau, tuy hắn vẫn không có thể giải thích nguyên nhân, nhưng là có biện pháp giải quyết. Biện pháp này chính là làm cho Dư Hàn Vũ sau này tu luyện thực tế, không phải toàn bộ nhờ vào hắn người sư phụ này đại lượng tiếp tế cho tài nguyên, đây không phải là hỗ trợ, đến lúc đột phá lại trở thành hại hắn. Tiền bối nói rất đúng, tu luyện chính là tu luyện, nó là một cái hệ thống, là một cái hệ thống, có thể buồn tẻ, có thể đơn điệu, thậm chí có thể nhàm chán, nhưng tuyệt đối không thể có nửa điểm nhu lợi, mặc dù đã có sẵn sư phụ cung cấp tài nguyên cũng không được. Sở Vân Thăng một bên dùng lục giáp phù ngăn cách nguyên khí ngoại giới lại tiến vào trong cơ thể Dư Hàn Vũ gia nhập phá hư, nhanh chóng suy nghĩ, một bên lại dùng vũ thể phù cùng tử thần diêm vương ra gì gì đó tranh đoạt thời gian, trùng kiến sinh cơ huyết nhục cho Dư Hàn Vũ. Trận đọ sức này là sống hay chết, bề ngoài xem ra, trung quanh đã muốn khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong cơ thể Dư Hàn Vũ chính là như chịu loại thống khổ đau đau làm chỉ, loại thống khổ này, sư phụ của hắn, Sở Vân Thăng so với ai khác càng tin tưởng. Bởi vậy, mặc dù Sở Vân Thăng lại có bao nhiêu phương pháp xử lý, nếu như Dư Hàn Vũ chính mình chịu không được, cũng là không tốt. Cái đau nhức do bị kịch liệt xé rách kia, thân thể huyết nhục há có thể chịu được. Lúc trước Sở Vân Thăng chính mình cũng là trực tiếp mất đi, mà Dư Hàn Vũ tức thì không thể, hắn dừng lại thì sẽ không có người phối hợp với Sở Vân Thăng đem chính hắn cứu trở về. Nhìn qua gương mặt Dư Hàn Vũ thống khổ vặn vẹo bất thành hình người, lông mày Sở Vân Thăng vặn đến cùng một chỗ, tâm chìm như đá, dùng lực mà cầm chặt cổ Dư Hàn Vũ nói ra, "Hàn Vũ, nghe, sư phụ chỉ có một câu, chống đỡ, chính là dù đau nhức cũng phải cố sống." Sư phụ, ta chống đỡ, chịu đựng được." Dư Hàn Vũ lúc này mới phát hiện Sở Vân Thăng đã trở lại, ánh mắt lộ ra một tia hào quang, cắn chặt bờ môi đến đỏ tím, đau khổ chống đỡ mà khẽ nói. Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, trong tay một khắc không ngừng bay múa, đón lấy ánh mắt vừa động, quay đầu đối với Nguyên Tuyết Giản đang kinh ngạc đến tột đỉnh nói, "Bọn hắn đến rồi, ngươi đi xuống trước tùy tiện tìm cái lý do ngăn cản một hồi." Bọn người truy tung hắn đã đến dưới tòa nhà, vừa mới phát hiện động tĩnh biến mất, đang chuẩn bị tiến vào tòa nhà để tìm hiểu. Mà Nguyên Tuyết Giản giờ phút này đã bị thủ pháp của Sở Vân Thăng làm rung động, tuy nàng không có chứng kiến phù văn, nhưng với tư cách người thức tỉnh một nguyên thể, lại cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, vị lão giả Tam Nguyên Thiên này thi triển ra năng lượng, không chỉ có vô cùng tinh thuần khủng bố, hơn nữa đối với lực khôi phục sinh mệnh con người, lại càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào không phải là võ giả một nguyên thể mà cũng có thể khôi phục sinh cơ rồi hả? Nguyên Tuyết Giản sau khi nhìn cho đã mắt nghi hoặc liền máy móc gật gật đầu, tại dưới sự thúc giục của Sở Vân Thăng, đứng dậy vội vàng đi xuống lầu, tại dưới lầu mấy cái nguồn sáng hội tụ lại đã đem cả phế lâu chiếu lên sáng như tuyết, đại khái không biết bên trong là người hay là quái vật, cho nên hành động như cũ hết sức kiên kỵ, ẩn ẩn hình thành trận thế giáp công vây kín. Sở Vân Thăng cũng không bất kể nàng xuống dưới như thế nào phân trần, hiện tại Dư Hàn Vũ mạng treo một đường, không phải lúc để cho hắn lại phân tâm. Mất đi nguyên khí ngoại giới gia nhập vào trong cơ thể Dư Hàn Vũ, nguyên khí còn lại cơ hồ là đang cùng vũ thể phù của Sở Vân Thăng đánh giáp lá cả, lẫn nhau chém giết, một phương phá hủy, một phương trùng kiến, huyết nhục là thành trì, đao quang kiếm ảnh mà ngươi tranh ta đoạt. Lúc này, tính cách Dư Hàn Vũ kiên nghị ít nói rốt cục cũng thể hiện ra tác dụng cực lớn, hắn cứng cỏi cùng lực nhẫn mại thậm chí còn hơn cả sư phụ của hắn là Sở Vân Thăng. Sở Vân Thăng chỉ bảo hắn một câu, liền không cần nói thêm nửa chữ nữa, thân thể gầy gò nhỏ yếu của hắn đắm chìm trong đau nhức kịch liệt do huyết nhục tăng dã, run run rung động, lại liều chết mà cắn chặt hàm răng của mình, dù cho thất khiếu chảy máu, dù cho da thịt đứt từng khúc, cũng không rên một tiếng. Từng khúc thịt của hắn đứt rời ở dưới sự cố gắng của vũ thể phù của Sở Vân Thăng phản công tranh thủ đại lượng thời gian, nếu không có như thế, chỉ sợ căn bản kiên trì không đến hiện tại, sớm đã thành một thi thể huyết nhục hoàn toàn hoại tử. Thời gian từng chút trôi qua, Nguyên Tuyết giản đi xuống lầu cũng không biết là như thế nào cùng nhóm người kia thương lượng, ngoại trừ một ít thanh âm thấp giọng nói chuyện với nhau, tổng thể bên dưới dần dần mà yên tĩnh, cũng không còn thấy có người lên lầu tìm hiểu. Vũ thể phù dự bị của Sở Vân Thăng cũng đã tiêu hao không còn, đây là quỷ môn quan đoạn mệnh, tốc độ tiêu hao phù văn xa không phải như thời điểm chữa thương cho Dư Hàn Vũ ở ruộng bí có thể đánh đồng, tốc độ tiêu hao cơ hội như hạt nước. Hắn không thể không phân ra tinh lực, một tay lăng không gấp gáp chế tạo vũ thể phù mới, nguyên phù cấp cao bậc này thì chính là Sở Vân Thăng dùng cảnh giới như bây giờ, lại thêm tức thời lục chế, lại càng cực kỳ hao tâm tổn sức, nhưng hắn không thể ngừng, chỉ cần có chút dừng lại, Dư Hàn Vũ khổ sở chống cự đến bây giờ tuyệt đối không chống lại được nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể, chỉ có con đường chết. Thời gian vẫn từng chút một trôi qua, số lượng nguyên khí còn lại cũng như là quân lính tản mạn, còn thừa không nhiều lắm, vũ thể phù bắt đầu dần dần thu phục những thứ bị mất, hết thể tựa hồ cũng hướng phương hướng tốt chuyển biến, chỉ là khôi phục lại nguyên thể cũng là nhất nguyên tiên đỉnh phong. Sở Vân Thăng hiện tại đã không cầu hắn còn có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới nhị nguyên tiên, chỉ cầu đêm nay có thể bảo trụ tánh mạng của hắn, mặt khác hết thể lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, sai lầm cũng đã là sai lầm, một khi phạm phải, nhất định phải trả đại giới, vô luận ngươi như thế nào cầu nguyện, cũng sẽ không chuyển di nửa phần, đây chính là hiện thực, không phải là chuyện cổ tích. Có lẽ là Sở Vân Thăng vẫn đang coi thường tầm quan trọng của cái trụ cột này, dưới tình huống không có triệt để minh bạch căn nguyên, hết thể cố gắng phảng phất đều là sai lầm dễ rủa cùng tự cho là đúng. Đương lúc cuối cùng một tia nguyên khí còn lại, tại dưới sự đau khổ chống đỡ của Dư Hàn Vũ, rốt cục tiêu hao không còn xong, Sở Vân Thăng còn chưa kịp thả lỏng một hơi, huyết nhục sinh cơ cũng hoàn toàn chính xác là đang nhanh chóng mà chủ kiến, nhưng mà, sinh mệnh chi nguyên của Dư Hàn Vũ bỗng nhiên bắt đầu phi tốc trôi qua. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Sở Vân Thăng thoáng triệt để ngây dại, như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại ra kết cục như vậy, hắn cho là dùng năng lực của mình hôm nay, cái khác có lẽ tạm thời làm không được, nhưng tối thiểu có thể cứu về cho Dư Hàn Vũ một cái mạng, thế nhưng là, hiện tại hắn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sinh mệnh chi nguyên của Dư Hàn Vũ tại trước mắt của hắn giống như lưu tinh mà trôi qua cực nhanh. Sư phụ, ta là sắp chết phải không? Dư Hàn Vũ đông nhiên dùng sức mà mở trong mắt, cố sức mà suy yếu hỏi. Nỗi thống khổ của hắn tựa hồ cũng không có bởi vì quá trình nguyên khí phá hủy biến mất mà biến mất, sinh mệnh chi nguyên giống như bị rút ra trôi qua, cái loại đau nhức này vô pháp dùng lời nói để diễn tả được, Hoang Đảo Mân từng thử qua, Sở Vân Thăng cũng từng thử qua. Đừng sợ, có sư phụ tại đây thì sẽ không để cho ngươi chết. Sở Vân Thăng trong đầu điên cuồng vận chuyển, hắn dùng hạn độ lớn nhất mà bức bách trí tuệ của mình, nghĩ ra biện pháp, nhất định phải có biện pháp, hơn nữa phải nhanh, mỗi một giây chậm trễ, tánh mạng chi nguyên của Dư Hàn Vũ sẽ đại lượng biến mất. Sư phụ, ta không sợ, tuyệt không sợ, sư phụ, đừng có lại vì ta lãng phí nguyên phủ quý giá. Dư Hàn Vũ ý thức bắt đầu mơ hồ, mỹ mắt cũng giống như nặng ngàn cân, giống như tàn đèn bên trong cung phòng, chớp hiện chớp tắt, lại bắt đầu dãy rủa mà đứt quãng nói, sư phụ, đồ nhi không thể lại hầu hạ ngài, ta. Hắn lời còn chưa dứt, lại bất tỉnh, một người ý chí cường đại trở lại. Cũng có thời điểm cuối cùng, tại vô pháp chống cự dưới sự tra tấn dày vò, chính là thần tiên cũng muốn cúi đầu, nhưng Sở Vân Thăng như cũng nghĩ không ra nửa điểm phương pháp xử lý, bởi vì hắn hoàn toàn là ngay từ đầu cũng không biết căn nguyên. Hơn 10 giây sau, Dư Hàn Vũ lại một lần nữa hồi quang phản chiếu mà tỉnh lại, lúc này, Sở Vân Thăng đã muốn rõ ràng cảm giác được Hàn Vũ đã bỏ đi tất cả cố gắng cùng dục vọng muốn sống. Sư phụ, ta rất khoái nhạc, tuyệt không sợ, ta vừa mới nhìn thấy bọn họ rồi, nhìn thấy tứ muội, còn nhìn thấy Đông Nhi, các nàng đều đang chờ ta, đều vây quanh ở bên cạnh của ta. Haka. Sư phụ, ta chết đi có thể gặp lại bọn họ, đúng không? Ta vì mọi người báo thủ, nhất định có thể, ta còn mang theo món đồ chơi mà ngài làm cho nhị muội tứ muội, các nàng nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Sư phụ, ta không có nói cho Tuyết Giản tỷ tỷ tên của người, nàng nói người đã chết rồi, ta biết rõ, người không có chết, sư phụ, nguyên lai, ngài là ta, kiêu ngạo. Sư phụ, ta đi. Chương 473, quyết một trận thắng thua. Mái tóc Sở Vân Thăng trắng xóa, tán loạn mà trôi lơ lửng bên trong ánh huỳnh quang, mặt như sương lạnh, không chút biểu tình. Đây là người đồ đệ đầu tiên của hắn, cũng là lần duy nhất hắn thực sự muốn thu đồ đệ, lại chỉ vì chút sai lầm nho nhỏ, mắt thấy đã muốn mất mạng tại chỗ. Hắn đã trải qua rất nhiều lần đau khổ vì mất đi người thân, nguyên một đám chết tại trước mắt của hắn, nước mắt đã muốn chảy khô, đau đớn từ lâu không chỗ gửi, hôm nay chẳng lẽ còn muốn tăng thêm đau khổ vì mất đi đồ đệ. Hắn buồn bã cười cười, cái này là số mệnh của mình. Vô luận mình làm cái gì, đều nhất định muốn cả đời phiêu linh. Thiên sát cô tinh. Không. Sở Vân Thăng buông thân thể gầy yếu của Dư Hàn Vũ trong ngực ra, đứng lên, trong ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn giống như một tiểu nhân vật hướng về phía số mệnh mà hò hét, ta đã hướng ngươi cúi đầu, vì cái gì còn không chịu buông tha ta, bước ta lựa chọn đối địch với cả thiên hạ, ta cũng đã chấp nhận, vì sao còn muốn cướp đi tính mạng của đồ đệ ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cướp đi hết thể của ta ư? Nếu như trốn cũng không thoát, chính cũng không khỏi giống như hắn bị ngươi tra tấn tới chết, không bằng ngay hôm nay liền thống khoái khoái cùng ngươi tử chiến đến chết còn hơn. Ngươi không phải nói ta là thần chứ sao? Ngươi không phải là muốn hắn chết sao? Tốt lắm, hôm nay liền nhìn xem là ngươi hung ác, hay vẫn là lão tử cái này thần chữ lợi hại.